Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đó là một lò luyện đan cao khoảng chừng 1,5 mét, đường kính khoảng 80 cm. Phía dưới lò luyện đan có tạo thế chân vạc, toàn thể có màu trắng ngà. Tần Phong cũng không nhìn ra là nó được chế tạo bằng thứ gì. Tôi bảo thằng nhóc Tạ Hiên đó tìm người chế ra đấy. Tần Đông Nguyên nói, khoa học kỹ thuật ở đây đúng là phát triển. Nếu ở không gian đó của chúng ta, muốn chế một cái lò luyện đan như thế này ít nhất cần 1 đến 2 năm, thế mà ở đây thì cần 7-8 ngày đã xong. Một tháng đầu tiên lúc Tần Phong rời khỏi, Tần Đông Nguyên ngoài việc hàng ngày xem bệnh cho Mạnh Giao, hầu hết sức lực để vào lò luyện đan. Ông ta chế thuốc theo phương pháp của cổ nhân nên lò luyện đan là bắt buộc phải có. Vốn dĩ Tần Đông Nguyên nghĩ rằng chế tạo được một chiếc lò luyện đan ít nhất cũng phải mất mấy tháng. Nhưng Tần Đông Nguyên không ngờ rằng, sau khi Tạ Hiên đưa mình tới một lò gạch thì chỉ mất 2 ngày, Tần Đông Nguyên đã chọn được loại bùn và đất sét có thể chịu được nhiệt cao. Coi như việc chuẩn bị vật liệu đã xong. Quá trình đun còn càng khiến cho Tần Đông Nguyên mở rộng tầm mắt. Khi Tần Đông Nguyên đem lò luyện đan mà chính tay mình chế thành hình vào lò gạch, sau 7 ngày, lò luyện đan đã được hoàn thành. Thằng nhóc đó còn định làm một cái lò ga gì đó, nói là ở trên mặt sẽ có máy tính điều khiển nhiệt độ. Tôi ném ở trong sân rồi. Nếu cậu muốn xem, chúng ta hãy dùng nó để luyện đan. Tần Đông Nguyên tiếp thu những thứ mới cũng khá nhanh. Sau khi phát hiện khoa học kỹ thuật tiến bộ ở đây, ông ta liền cải tiến từ lò luyện đan dùng củi lửa thành lò thiết bị ga, cũng chính là Tạ Hiên làm dựa trên ý của ông ta. Đông Nguyên đại ca, khiến ông hao tổn tâm sức rồi. Nghe Tần Đông Nguyên nói, Tần Phong liền mặt mày hớn hở, vỗ vai Tần Đông Nguyên, nói, ông yên tâm đi, chuyện của dị năng giả cứ giao cho tôi, đến lúc đó muốn nghiên cứu bao nhiêu người. Tôi cũng có thể tìm được. Theo hiểu biết của Tần Phong, số lượng dị năng giả trên toàn thế giới cũng không phải là ít, nước mình không được, cùng lắm thì Tần Phong đi sang Nga tóm vài người tới. Làm những chuyện như vậy, đối với Tần Phong không có gì là khó khăn cả. Được, đây là cậu nói đây nhé. Tần Đông Nguyên rất hài lòng với biểu hiện của Tần Phong, lập tức đưa tay đỡ chiếc ba lô trên vai Tần Phong xuống, nói, để tôi xem những dược liệu cậu hái được nào. Nếu nấm linh chi đó không đủ năng thì lò thuốc này tôi không chắc là luyện được đâu. Tần Đông Nguyên chỉ luyện thuốc theo phương thuốc Thiên Vương Hộ Tâm Đan ở trong điển tích, cũng chính mình cũng chưa từng luyện qua, không dám chắc rằng nếu dược liệu thiếu năm có thể luyện được hay không. Chương 1040, mở lò luyện đan, chung. Đông Nguyên đại ca, cái này những dược liệu này thế nào? Tôi đều làm theo phương pháp mà ông đã dạy đó. Nhìn thấy Tần Đông Nguyên lấy những thảo dược mà mình lấy được ra, ánh mắt của Tần Phong có chút khẩn trương. Theo cách nói của Tần Đông Nguyên, nếu dược tính của nhân sâm không đủ thì có thể dùng thảo dược khác để bù vào. Nhưng nếu như tất cả dược phẩm đều không đủ dược tính thì Tần Đông Nguyên cũng hết cách. Không tồi, tiểu tử, cậu tìm được những dược liệu này ở đâu? Tần Đông Nguyên gật gật đầu, chỉ vào cây nấm linh chi nói, nấm linh chi này có lẽ cũng đã 130.000 năm trở lên, cực kỳ hiếm thấy. Không ngờ cậu lại tìm được. Tần Đông Nguyên ở trong không gian đó, động vật trong núi đều có linh tính, biết được thảo dược nào là tốt cho nên, ngoài một số dược liệu sinh trưởng ở trong hoàn cảnh đặc thù, thì những dược liệu ngàn năm là vô cùng hiếm thấy. Tần Phong có thể lấy được nhiều thảo dược ngàn năm như vậy, cũng đã khiến cho Tần Đông Nguyên bị thất kinh. Nghĩa là có thể dùng rồi. Tần Phong vẻ mặt vui mừng. Tu vi của hắn tuy rằng cao hơn Tần Đông Nguyên, nhưng nói về chuyện luyện đan chế thuốc thì còn thua xa Tần Đông Nguyên. Ừ, cậu bảo quản tốt lắm, chúng ta mở lò luyện đan thôi, Tần Đông Nguyên nói. Dược liệu mới hái xuống không thể để lâu, phải luyện ngay mới tốt. Trong lúc luyện đan tốt nhất không được để bị thứ gì quấy nhiễu. Cậu dặn dò với bên ngoài một tiếng. Được, Đông Nguyên đại ca. Tôi bảo vệ cho ông, cam đoan sẽ không để cho ai đến quấy nhiễu ông. Tần Phong mạnh mẽ gật đầu, lấy điện thoại ra gọi cho Mạnh Lâm. Điện thoại vừa thông, Tần Phong liền đi thẳng vào vấn đề. Anh Lâm, em bây giờ chuẩn bị chế thuốc. Anh nói với người ở bên đó, trong vòng 5 ngày không được tới. Nếu không thì đừng trách em không nói tình cảm. Đối với Tần Phong mà nói, bây giờ chế thuốc cho Mạnh Giao là chuyện quan trọng nhất. Ngoài ra những chuyện khác đều có thể để sang một bên. Tổ dị năng muốn gặp hắn cũng phải chờ hắn chế thuốc xong đã. Bây giờ đã bắt đầu chế thuốc, có cần phải chuẩn bị một chút không? Mạnh Lâm vừa mới lái xe ra khỏi trang viên liền đạp mạnh phanh, tay lái lập tức chuyển hướng về phía cổng, đằng đằng sát khí nói, Tần Phong, bây giờ tôi lập tức quay lại. Cậu yên tâm, trước khi cậu chế được thuốc, tôi cam đoan không có bất cứ ai có thể bước vào trong trang viên. Đối với việc chế thuốc, Mạnh Lâm cũng coi trong không kém Tần Phong. Sau khi quay đầu lại, Mạnh Lâm liền gọi điện thoại. Cú điện thoại đầu tiên là gọi đến một người bạn ở cục cảnh vệ thủ đô. Nhờ anh ta phái một số người đến bố trí canh phòng bên ngoài trang viên. Ngay sau đó, Mạnh Lâm lại gọi một cú điện thoại cho phía tổ dị năng, báo cho họ biết mấy ngày nay Tần Phong không thể gặp họ được. Không đợi họ nói gì, Mạnh Lâm liền cúp máy luôn. Bây giờ, anh ta không có tâm trạng cãi nhau với bọn họ. Tần Phong, cần trợ giúp gì không? Mạnh Lâm quay lại Trang Viên với tốc độ nhanh nhất có thể. Sau khi vào trong phòng, nói, cho tôi mấy tiếng, tôi có thể tập hợp những chuyên gia về dược giỏi nhất ở thủ đô tới đây giúp đỡ. Còn có cả một chuyên gia giải phẫu tim cao cấp nhất trong nước, vừa hay ông ta cũng đang ở thủ đô. Ngoài để cho Tần Phong và Tần Đông Nguyên chẩn đoán bệnh cho Mạnh Giao, Mạnh Lâm còn tìm một số chuyên gia nổi tiếng trong nước, mỗi tuần một lần sẽ tới khám cho cô. Điều này khiến cho các chuyên gia bất cứ lúc nào cũng hiểu rõ về bệnh tình của Mạnh Giao. Tìm họ thì có ích gì? Họ có bản lĩnh chữa khỏi bệnh cho cô bé không? Nghe Mạnh Lâm nói, Tần Đông Nguyên không chút khách khí. Tiểu tử, ta là nể mặt Tần Phong nên mới đồng ý luyện đan chế thuốc. Lần sau tốt nhất là cậu nên gõ cửa trước khi vào. Nếu làm ảnh hưởng đến việc luyện đan thì chính là cậu tự hại em gái mình đấy. Xin lỗi, Tần lão. Thật sự rất xin lỗi. Lời nói của Tần Đông Nguyên khiến cho Mạnh Lâm ý thức được sự lỗ mãng của mình. Vội vàng nói, tôi cũng là vì quá nóng lòng thôi. Tần lão, tôi cam đoan không có sự cho phép của ông, thì sẽ không có ai có thể xông vào nữa. Được rồi, đi ra ngoài đi. Tần Đông Nguyên tức giận xua tay, nói, nơi này có Tần Phong hỗ trợ là được rồi. Người không liên quan tốt nhất là không được đến gần. Vâng, Tần lão. Người cứ yên tâm, khi Mạnh Lâm định đi ra ngoài thì ánh mắt bỗng quét qua phòng, không khỏi sửng sốt khi nhìn thấy lò luyện đan, liền nhìn về phía Tần Phong. Nói, Tần Phong, cậu hai người chẳng lẽ thật sự là muốn luyện đan? Lúc trước nghe Tần Phong nói đến từ luyện đan, Mạnh Lâm chỉ cho rằng đây là cách nói của việc chế thuốc. Nhưng khi nhìn thấy lò luyện đan này, Mạnh Lâm liền có chút mơ hồ. Chẳng lẽ bọn họ thật sự là muốn luyện chế đan dược giống như trong truyền thuyết sao? Xưa kia, cổ nhân đã luyện đan để tìm kiếm thuốc trường sinh. Việc đó lịch sử thời Tần Thủy Hoàng vẫn còn ghi lại. Tương truyền, sau khi Tần Thủy Hoàng thống nhất thiên hạ liền tìm đạo nhân ở khắp bốn phương, để bọn họ giúp mình luyện chế thuốc trường sinh. Sự kiện nổi tiếng trong lịch sử đốt sách chôn người tài, khi xưa chính là có liên quan đến chuyện luyện đan. Đương thời, có một phương sĩ tên là Lư Sinh, rất được Tần Thủy Hoàng tin tưởng. Ông ta nói với Hoàng đế, nếu Hoàng đế ở trong một căn phòng không ai biết, thì mới có thể chế được thuốc trường sinh. Tần Thủy Hoàng tin những lời nói đó, liền hạ lệnh xây dựng 260 hành cung trong kinh thành Hàm Dương, nối với nhau bằng các hành lang và bao quanh bằng màn trướng, bên trong có đặt chuông rỗng và đèn mỹ nhân. Hoàng đế mỗi ngày đều tuần du hành cung, các tùy tùng không được tiết lộ chỗ ở của Hoàng đế, nếu không sẽ lập tức bị xử tử. Có một ngày, Tần Thủy Hoàng tuần du đến cung Lương Sơn, nhìn thấy thừa tướng Lý Tư xuất hành ở dưới núi, có rất nhiều người ngựa nên trong lòng hết sức bất mãn. Trong số tùy tùng có người lén đem chuyện này nói với Lý Tư, nên sau này khi Lý Tư ra ngoài liền giảm bớt người ngựa xuống. Tần Thủy Hoàng biết có người để lộ lời mình nói, hết sức tức giận, lập tức ra lệnh bắt hết tùy tùng ngày hôm đó ở bên cạnh mình. Vì không biết ai là người tiết lộ nên đã giết chết toàn bộ số người đó. Từ đó về sau, các quan lại đều không ai biết chỗ ở hàng ngày của Hoàng đế ở đâu. Phương sĩ Lư Sinh tuy rằng lừa được Hoàng đến tin hết mực, nhưng trong lòng vẫn lo sợ bất an. Bởi vì ông ta biết, dựa theo pháp luật của Triều Tần, nếu cả hai lần hiến thuật mà đều không linh nghiệm thì sẽ mất đầu. Ông ta đã lén thương lượng với người hầu, không thể cầu tiên đan được nữa rồi lén trốn ra ngoài. Tần Thủy Hoàng sau khi nghe nói thì giận tím mặt, căm hận phương sĩ đó lãng phí tiền tài, không chế được tiên dược mà lại dám phỉ báng mình. Tần Thủy Hoàng không tìm được Lư Sinh, liền giận lây sang các nho sinh khác, cho rằng họ có hành vi phạm tội dùng tà thuyết mê hoặc người khác, làm loạn bá tánh, liền hạ lệnh cho ngự sử khảo vấn các nho sinh. Các nho sinh liền tố giác lẫn nhau, liên lụy tới 460 người, vì thế nên đã xảy ra sự kiện đốt sách chôn người, chứ danh trong lịch sử. Ngoài Tần Thủy Hoàng, Hoàng đế Gia Tĩnh của Triều Minh, cũng là một hoàng đế ngu ngốc hết sức tin vào thuật luyện đan. Lúc ấy, các nơi hiến vào đủ các loại phương thuốc luyện đan, trong đó có Hồng Duyên là phương pháp luyện đan thịnh hành nhất. Đó là lấy kinh nguyệt của trinh nữ trộn với bột thuốc rồi luyện với thủy ngân. Nghe nói những phương thuốc này có thể khiến cho thân thể cường tráng và tăng cường sinh lực. Hoàng đế Gia Tĩnh vì muốn có được đầy đủ nguyên liệu để luyện đan, mà bắt các cung nữ uống thuốc thôi kinh hạ huyết, khiến họ nhẹ thì tổn thương thân thể, nặng thì mất máu quá nhiều, thậm chí là rong huyết. Rất nhiều người vì vậy mà chết. Vì nhiều năm uống đan dược nên tính tình hoàng đế vô cùng nóng nảy, hơi chút là phạt roi cung nữ. Rất nhiều cung nữ vì thế mà ôm hận trong lòng. Có một lần, nửa đêm đang ngủ, thiếu chút nữa đã bị vài cung nữ dùng dây thừng siết chết. Đây cũng coi như là một kỳ văn. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Ngoài ra còn có hoàng đế Ung Chính của Triều Thanh. Nghe đồn, ông ta đã chết vì ăn đan dược có chứa thành phần chỉ đen. Vì dựa theo tài liệu về nhà Thanh, Ung Chính quả thật đã uống đan dược trong thời gian dài, độc tố trong đan dược đã tích lũy ở trong cơ thể lâu ngày dẫn đến tử vong. Đây là khả năng rất có thể, không ít chuyên gia đã tiến hành nghiên cứu và suy đoán về giả thuyết này. Chính vì những hiểu biết về lịch sử đó mà Mạnh Lâm mới cảm thấy kinh ngạc về việc luyện đan của Tần Phong và Tần Đông Nguyên. Mạnh Lâm không ngờ, ở trong thời đại khoa học kỹ thuật phát triển này, mà hai người họ còn muốn dùng lò để luyện đan. Anh Lâm, anh hiểu lầm rồi. Việc điều chế đan dược của bọn em không giống như luyện đan ở trong lịch sử đâu. Nhìn thấy vẻ mặt nghi ngờ của Mạnh Lâm, Tần Phong nói, mục đích chủ yếu của việc luyện đan, một là tu luyện thuốc trường sinh bất lão, hai là muốn chuyển hóa những kim loại thấy kém thành vàng bạc hay những kim loại quý hiếm. Họ luyện đan chủ yếu sử dụng ngũ kim, bát thạch, tam kim là nguyên liệu, thủy ngân và chỉ là thuốc bào chế. Còn luyện đan chân chính là dùng dược liệu để bào chế, trong đó không hề có thủy ngân hay chì gì cả. Tần Phong đã đọc thuộc lòng điển tích đạo gia, đối với việc luyện đan đương nhiên còn hiểu rõ hơn nhiều so với Mạnh Lâm. Chuyện luyện đan để tìm thuốc trường sinh căn bản chỉ là vớ vẩn. Nhưng Tần Đông Nguyên sống ở trong thế giới đó, luyện đan là một phần quan trọng của y học ở đó, có thể giúp cho người học võ tu luyện. Trong quá trình luyện đan chỉ sử dụng những loại dược phẩm quý hiếm, nên đương nhiên sẽ không xảy ra hiện tượng trúng độc gì hết. Thằng nhóc này, đừng làm tôi mơ hồ đấy. Sự an nguy của em gái vẫn là quan trọng, Mạnh Lâm vẫn không dám tin hoàn lời nói của Tần Phong, liền nói, chờ hai người luyện xong, tôi muốn tìm người phân tích thành phần dược tính trước rồi mới cho giao dùng. Được, tùy anh xử lý. Tần Phong liền gật đầu đồng ý, hắn cũng sợ sau khi các thảo dược dung hợp sẽ xảy ra một số phản ứng hóa học. Đề nghị của Mạnh Lâm cũng đúng với suy nghĩ trong lòng hắn. Vậy được, tôi sẽ bảo chuyên gia dược phẩm chuẩn bị phòng thí nghiệm tốt nhất. Chờ hai người luyện xong sẽ lập tức đem đi kiểm nghiệm. Nghe Tần Phong nói, Mạnh Lâm mới yên tâm trở lại. Mạnh Lâm cũng không dám cho em gái mình tùy tiện dùng đan dược gì. Ta nói này thằng nhóc, không tin ta chứ hả? Sau khi Mạnh Lâm ra ngoài, Tần Đông Nguyên có chút bất mãn nhìn Tần Phong. Luyện chế một lò đan dược với ông ta mà nói là chuyện cực kỳ hao tốn tinh lực, không ngờ người trong cuộc lại có thái độ hoài nghi. Điều này đương nhiên khiến cho Tần Đông Nguyên có thái độ khó chịu trong lòng. Đông Nguyên đại ca, chỉ là đề phòng vạn nhất thông mà. Ông điều phối thảo dược trước đi, tôi sẽ khiêng bình ga đó vào. Tần Phong lúc này đương nhiên là không dám đắc tội với Tần Đông Nguyên, liền vội vàng chạy ra sân, lấy mấy bình ga vào trong phòng, bắt đầu công việc trước lúc luyện đan. Chương 1041, mở lò luyện đan hạ. 2Z, anh Lâm, thế này có hơi quá không? Nhìn bên ngoài trên trời thì có trực thăng, dưới đất thì có cả xe tăng, Tần Phong dở khóc dở cười nói, em chỉ là luyện đan thôi mà có cần phải như vậy không? Người ta không biết còn tưởng ở đây có khủng bố đấy. Một cú điện thoại của Mạnh Lâm liền huy động được cả đặc công, điều này khiến cho Tần Phong càng ý thức được thế lực của nhà họ Mạnh. Phải biết rằng, ở đây là thủ đô, mọi cử động của quân đội đều dính dáng đến vô số người. Điều động quân đội sẽ phải báo lên quân ủy. Hành động này của Mạnh Lâm nhất định sẽ kéo theo sự chú ý của khắp nơi. Mẹ kiếp, hình như tôi hơi quá rồi thì phải. Nghe Tần Phong nói xong, Mạnh Lâm gãi gãi đầu, nhưng sau đó liền hung hãn nói, trời đất bao la cũng không quan trọng bằng tính mạng của Mạnh Giao. Ông đã nói rồi, chỉ cần là chuyện có liên quan tới tính mạng của Mạnh Giao, thì có thể tiền trảm hậu tấu. Ban đầu Mạnh Lâm chỉ sợ có người làm phiền Tần Phong chế thuốc, nên trong tình thế cấp bách mới gọi điện cho người bạn cũ kia ở cục cảnh vệ. Nhưng điều khiến Mạnh Lâm không ngờ tới là lá gan của người bạn đó còn lớn hơn cả mình, phái luôn cả đặc công đến, ngoài 3 chiếc xe tăng, còn có cả 2 chiếc trực thăng. Nhưng người bạn này cũng có chút đầu óc, khi phái quân ra cũng đồng thời đăng báo nói là muốn diễn tập hàng năm, địa điểm chính là ở ngoại ô thủ đô. Dù sao thì anh ta cũng là người có ô dù vững chắc trong quân đội, làm gì cũng sẽ có người dọn dẹp cho. Lâm Tử, thế nào? Anh đây như thế đã đủ nể mặt chưa? Diễn tập sẽ tiến hành trong 3 ngày, tôi cam đoan đến con ruồi cũng không bay vào được. Khi Tần Phong và Mạnh Lâm đang nói chuyện, thì một chiếc xe Jeep mày lục đi đến bên cạnh hai người. Một người đàn ông chừng 35-36 tuổi, khôi ngô tuấn tú, trên vai đeo hàm thượng tá nhảy từ trên xe xuống. Tần Phong cũng có hiểu chút ít về chế độ quân hàm của quân đội. Vừa nhìn thấy quân hàm và độ tuổi của người này, Tần Phong biết chắc người này bối cảnh không hề đơn giản. Vì theo quy luật thăng cấp bình thường mà nói, 35-36 tuổi nhiều nhất cũng chỉ tới hàm thiếu tá. Anh Trần, lần này anh nể mặt quá rồi nghe người đó nói. Mạnh Lâm cười khổ một tiếng, nói, ân tình này tôi xin nhận, nhưng tôi nghĩ trực thăng thì tốt nhất vẫn nên rút lui thì hơn. Như thế này cũng hơi quá. Không có máy bay thì gọi gì là diễn tập. Người được gọi là anh Trần liền trừng mắt nói, Lâm, cậu sợ gây phiền toái cho tôi chứ gì? Không sao, lúc đi diễn tập tôi đã báo cáo lên trên rồi. Theo trình tự mà nói thì không có vấn đề gì, không ai nói gì được đâu. Anh thì không sao, nhưng tôi thì lớn chuyện đấy. Mạnh Lâm bất đắc dĩ lắc đầu. kéo Tần Phong tới, nói, anh Trần, đây là Tần Phong. Cậu ấy là bạn trai của Giao Giao nên cũng không phải là người ngoài gì. Khi giới thiệu Tần Phong cho anh Trần, Mạnh Lâm cũng giới thiệu anh Trần đó cho Tần Phong. Anh Trần này tên là Trần Quang Vinh, năm nay 36 tuổi, đã từng là thượng tá trẻ nhất trong nước. Bây giờ quân hàm thượng tá đã được 3 năm, sang năm là có thể lên đại tá. Về phần gia thế của Trần Quang Vinh thật ra cũng không cần nói nhiều làm gì. Mạnh Lâm chỉ cần nói ra một cái tên đơn giản là Tần Phong hiểu. Hóa ra, ông nội của anh Trần này, trước kia chức vụ trong đảng còn cao hơn cả ông cụ nhà họ Mạnh, hoàn toàn xứng đáng gọi là khai quốc công thần. Tần Phong. Nghe cái tên này, ánh mắt Trần Quang Vinh lập tức sáng lên, cẩn thận đánh giá Tần Phong một hồi rồi nói. Lâm, cậu ta chính là Tần Phong đã đại náo thiên cung ở Nga sao? Đại náo thiên cung? Hóa ra tôi biến thành Tôn Ngộ Không rồi sao? Tần Phong bị Trần Quang Vinh nói vậy xong cũng không nói gì. Trên đời này quả thật không có gì gọi là bí mật. Vốn dĩ cho rằng chuyến đi Nga này sẽ rất bí ẩn, vậy mà ngay cả một đoàn trưởng trong quân đội trong nước cũng đã biết rồi. Anh Trần, chính là cậu ấy. Nhưng anh cũng đừng khoa trương như vậy chứ. Mạnh Lâm quay đầu giải thích với Tần Phong. Giấy tờ lúc cậu ra ngoài chính là ngờ anh Trần giúp đỡ xử lý. Việc này anh ấy cũng đều biết cả, không cần phải giấu. Những chuyện tôi biết cũng không nhiều. Nào, nào, Tần Phong, kể lại chuyện ở Nga đi. Trần Quang Vinh kéo Tần Phong lại nói, theo tin tức từ Nga truyền về thì cậu đúng là thần tiên rồi. Nói là cậu một mình giết chết cả một tiểu đội thuộc lực lượng đặc biệt của Nga, còn thuận tay giết chết cả nhiều dị năng giả. Tin tức này rốt cuộc là thật hay giả vậy? Kỳ thật. Tin tức từ trong quân đội báo về cũng không khoa trương như Trương Quang Vinh nói. Chỉ nói là lực lượng đặc biệt của Nga giao chiến với một người Trung Quốc và bị tổn thất nặng nề. Sĩ quan chỉ huy cao nhất August Abramovich đã nhận lỗi và từ chức. Thậm chí ngay cả tin August bỏ mạng cũng chưa báo về. Nhưng sau khi tin tức truyền đến tai người có cấp bậc như Trần Quang Vinh thì đã thay đổi rất nhiều. Nói là có một người tên là Tần Phong, một mình một ngựa giết nghìn quân, người chết máu chảy thành sông. Bây giờ, phải nói là Tần Phong đã rất có danh tiếng trong tầng lớp quan chức. Anh Trần, những lời đó có hơi khoa trương rồi. Nghe Trần Quang Vinh nói xong, miệng Tần Phong không khép vào nổi, lắc đầu nói, tôi chỉ là đi Nga hái chút thuốc cho Giao Giao mà thôi, căn bản là không xảy ra xung đột gì cả. Không tin anh cứ hỏi anh Lâm. Đúng là như thế, lúc trước không phải tôi đã nói với anh rồi sao? Mạnh Lâm gật gật đầu. Thật ra Mạnh Lâm cũng không thể tin được tin tức ở Nga truyền về. Bởi vì những chuyện đó không phải chuyện một người có thể làm được. Chuyện này có lẽ chỉ là do quân đội Nga thổi phồng lên mà thôi. Anh Trần, không tin thì anh xem những thảo dược tôi hái về đi. Tần Phong vừa hay cũng đang cầm trên tay mấy cây thảo dược, lập tức liền đưa tới trước mặt Trần Quang Vinh. Đúng là thảo dược. Trần Quang Vinh gãi gãi đầu, nói, cậu thật sự không xảy ra xung đột với quân Nga. Vậy tại sao lại có lời đồn là Tần Phong đại khai sát giới ở Nga, giết chế không ít người của Alpha? Anh Trần... Ban đầu thì tôi có chút khúc mắc với một số thành phần xã hội đen ở thị trấn Chơ, nhưng những chuyện sau đó, thì không có. Tần Phong biết rằng chuyện ở thị trấn Chơ là, không thể giấu giếm hoàn toàn được nên đành tìm cách nói nhẹ đi. Hóa ra là như vậy. Vậy thì có lẽ là xã hội đen Nga đã xảy ra xung đột với quân đội. Sau khi nghe Tần Phong nói, Trần Quang Vinh tỏ vẻ như đã hiểu rõ, lập tức nói, được rồi, cậu đi nấu thuốc đi. Tôi cũng nhìn Giao Giao lớn lên, không cần biết cậu dùng cách gì. Nhất định phải chữa khỏi bệnh của Giao Giao cho tôi, hiểu chưa? Anh Trần, nhất định là vậy. Nhìn thấy vẻ quân binh đó của Trần Quang Vinh, Tần Phong cũng chỉ có thể cười khổ mà trả lời. Ồ, điện thoại của ông. Lúc mấy người đang nói chuyện thì điện thoại của Mạnh Lâm vang lên. Vừa nhìn dãy số hiện lên trên màn hình, sắc mặt Mạnh Lâm lập tức trở nên khó coi. Để em nói. Tần Phong giơ tay đón lấy điện thoại của Tần Phong, nhấn nút nghe. Tiểu Lâm, thủ trưởng muốn nói chuyện với cậu. Giọng nói đầu tiên vang lên trong điện thoại không phải là giọng của Mạnh lão. Khoảng 10 giây sau giọng của ông cụ mới vang lên. Mạnh Lâm, cháu khiến ta thất vọng quá. Quân đội ở thủ đô có thể tùy tiện điều động được sao? Đừng nói là cháu, cho dù là ta cũng không được. Tục ngữ nói vua nào thần đấy, người cầm quyền trước nay đều vô cùng coi trọng quân quyền. Điều động quân đội vốn là chuyện vô cùng mẫn cảm. Nếu Mạnh Lâm để lại ấn tượng như vậy, trước mặt các lãnh đạo thì e là tiền đồ của anh ta cũng sẽ chấm dứt ở đây. Ông, cháu là Tần Phong. Tần Phong nhìn vẻ mặt xám xanh của Mạnh Lâm, nói, cháu đã tìm được thuốc cho Giao Giao rồi. Hôm nay cháu bắt đầu chế thuốc, anh Lâm sợ sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nên mới bảo anh Trần điều vài người tới hỗ trợ cảnh giới ở bên ngoài một chút. Anh Trần đã đăng báo là diễn tập rồi, hẳn là sẽ không có chuyện gì lớn chứ ạ. Ồ, Tần Phong, thằng nhóc này, cậu về mà cũng không tới gặp ta trước. Nghe giọng nói của Tần Phong, giọng của Mạnh lão đã dịu đi không ít, nhân sâm ngàn năm đã tìm được rồi sao? có chắc chắn là chữa được khỏi bệnh cho Giao Giao không? Cháu chỉ tìm được nhân sâm 600 năm. Tần Phong nói chi tiết hơn, nếu như luyện được thuốc thì nắm chắc 7 phần là có thể kéo dài tính mạng của Giao Giao. Tuy nhiên, muốn hoàn toàn chữa khỏi thì e là có chút khó khăn. Những lời này của Tần Phong là do Tần Đông Nguyên nói. Sau khi đã lấy được nhân sâm 600 năm và nấm linh chi vạn năm với những dược thảo quý hiếm này, Tần Đông Nguyên đã nói cho Tần Phong biết, những dược liệu này sau khi chế ra thuốc nhất định có thể cứu sống tính mạng của Mạnh Giao, nhưng không thể trị được tận gốc, chỉ có thể kéo dài được khoảng 20 năm tuổi thọ. 20 năm, thế là đủ rồi, đủ để kẻ đầu bạc không phải tiễn kẻ đầu xanh rồi. Nghe Tần Phong nói xong, Mạnh Lão thổn thức một lúc rồi mới nói tiếp, cậu nói với thằng nhóc Mạnh Lâm đó là, chuyện lần này coi như thôi, nhưng lần sau còn dám như vậy ta đánh gãy chân nó. Vâng, anh Lâm, anh cũng nghe được rồi, không cần em chuyển lời nữa chứ. Cúp máy xong, Tần Phong đưa điện thoại trả cho Mạnh Lâm. Vừa rồi hắn đã mở loa ngoài nên mọi người đều nghe thấy rõ hai người nói gì. Còn không phải vì cậu sao, thằng nhóc. Mạnh Lâm tức giận trừng mắt nhìn Tần Phong, nói, mau vào hỗ trợ cho lão Tần đi. Nếu không xảy ra chuyện gì bất chắc thì không đợi cho ông nội tôi đánh gãy chân tôi sẽ đánh gãy chân cậu trước. Được rồi. Đồng ngôn vô kỵ, đại cát đại lợi. Tần Phong ra vẻ bất mãn nói với Mạnh Lâm. Thuốc còn chưa luyện ra mà đã nói đến chuyện bất chắc. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, Tần Phong e là trong lòng Mạnh Lâm đã nghĩ đến cả rồi. Cậu còn ở đây rông dài cái gì vậy? Sắp mở lò rồi, mau đi vào đây cho tôi. Giọng nói của Tần Đông Nguyên từ trong nhà vang lên, trong giọng nói không có một chút kiên nhẫn nào. Mấy thứ quyền lực đời thường này căn bản là Tần Đông Nguyên không để vào trong mắt. Nếu không phải Mạnh Lâm là anh vợ của Tần Phong thì có lẽ đến một câu ông cũng chả buồn bắt lời. Chương 1042, mở lò luyện đan thượng. Đại ca Đông Nguyên muốn bắt đầu. Nghe tiếng Tần Đông Nguyên, Tần Phong cũng không nói chuyện với Mạnh Lâm nữa mà vội vàng đến phòng Tần Đông Nguyên. Còn phải đợi một canh giờ nữa. Tần Đông Nguyên lắc đầu chỉ vào thùng gỗ bên cạnh lò luyện thuốc nói, đem nước trong thùng kia đổ từ từ vào lò luyện thuốc đi. Để làm gì vậy? Tần Phong có chút lạ nhìn thùng gỗ bên cạnh, ngửi một chút lập tức hiểu nói, đại ca Đông Nguyên, đây là một loại dược liệu đúng không? Ừ, đây là nước cốt của cây bạch thảo tiên. Loại cây này rất đặc biệt, nó không có tác dụng cứu người. Tần Đông Nguyên gật gật đầu nói, tuy nhiên, dùng rễ cây này đun nước xong năng lực cũng cực nóng, nó có tác dụng ngăn cản tính xói mòn dược tính của các loại thảo dược khác. Cậu cũng may là hái cái này về đây. Ban đầu Tần Đông Nguyên cũng không nghĩ trong không gian này có thể tìm thấy bạch thảo tiên. Nhưng trong ba lo của Tần Phong lại cho ông ta một sự ngạc nhiên vui mừng rằng, có cây bạch thảo tiên. Tần Đông Nguyên càng chắc chắn trong việc phối chế thuốc. Nước của rễ cây không ngờ có tác dụng nhiệt cao. Tần Phong ngửi hương vị của chất lỏng kia quả nhiên đúng là một loại cây thảo dược mà hắn đã lấy về. Chỉ có điều Tần Phong, hái nó cũng không biết loại dược liệu này mà thấy nó lâu năm nên hái về. Những thảo dược như vậy trong ba lô của Tần Phong còn có hơn 10 loại. Thà giết lầm còn hơn, bỏ sót Tần Phong gần như lấy gần hết các loại cây trong thung lũng. Tần Phong suy nghĩ một chút rồi nói, đại ca Đông Nguyên, đến giờ tôi chưa từng chế thuốc, nếu không, hay là anh làm việc này đi. Nghiêm túc mà nói thì ở thị trấn chơi Tần Phong đã từng chế thuốc cho Bành Hồng, nhưng với trang bị cực kỳ đơn sơ, Tần Phong cũng cảm thấy mình may mắn mới chế tạo thành công. Sau khi trở về đây Tần Phong vẫn luôn không biết xấu hổ nói với Tần Đông Nguyên. Hơn nữa, lần này chế thuốc dùng để trị bệnh cho Mạnh Giao, đối với Tần Phong mà nói ý nghĩa thật sự là rất quan trọng. Hắn không muốn vì một chút sơ sẩy của mình, ảnh hưởng đến thành quả cuối cùng cho nên mới muốn Tần Đông Nguyên tự mình làm. Cậu là một cao thủ hóa kính, ngay cả chút chuyện như vậy cũng không làm được. Nghe Tần Phong nói xong Tần Đông Nguyên bất mãn bĩu môi nói, ở bên kia một thằng học luyện thuốc với tôi cũng có thể làm được, chẳng lẽ cậu không làm được? Đại ca Đông Nguyên, hóa ra anh coi tôi là một thằng nhóc sao? Thấy vẻ mặt dương dương đắc ý của Tần Đông Nguyên, trong lòng Tần Phong hiểu ngay lập tức nói, được, đừng nói là thằng nhóc học luyện thuốc, dù là người hầu luyện thuốc tôi cũng làm, chỉ cần đại ca Đông Nguyên có thể phối chế ra thuốc là được, để cho tôi làm cái gì cũng được. Vừa nói Tần Phong cầm chiếc thùng gỗ lên, dùng chổi lông bên cạnh thùng lấy một ít chất lỏng, đều phết lên lò luyện thuốc. Chất lỏng rời khỏi thùng gỗ cũng rất nhanh. Sau khi Tần Phong phết một lần xong, cơ bản đã khô, sau đó có thể phết lần thứ hai. Tần Phong cứ làm như vậy một hồi đã hết thùng nước. Được, tôi cầu tổ sư phù hộ cho lần luyện thuốc này của chúng ta thành công. Khi Tần Phong phết xong hoàn toàn, Tần Đông Nguyên kéo hắn sang nhà chính trên bàn bát tiên ở đó. Không biết đặt một bức tranh từ khi nào, trên tranh chính là một đạo sĩ rất phong độ. Đại ca Đông Nguyên, đây là ai vậy? Tần Phong vừa thấy chỉ biết tranh này do Tần Đông Nguyên vẽ, tuy nhiên người được vẽ hắn cũng chưa từng gặp qua. Trong những tích cổ mà hắn đọc qua Tần Phong cũng chưa thấy người này. Đây là Cát Hồng Tiên Sư. Tần Đông Nguyên vẻ mặt kính cẩn nói. Tuy rằng tiền Tần còn có thuật luyện thuốc nhưng chỉ có thuật luyện thuốc của Cát Hồng Tiên Sư mới thật sự là chính tông. ông ta đã gây dựng nên một trường phái về luyện thuốc. Trong truyền thuyết tiên sư Cát Hồng từng luyện được tiên dược không già. Đại ca Đông Nguyên, hiện giờ tôi mới biết hóa ra anh là fan hâm mộ của Cát Hồng. Thấy vẻ mặt thành thật của Tần Đông Nguyên, Tần Phong có chút buồn cười. Hắn quen biết Tần Đông Nguyên lâu như vậy, thật đúng là lần đầu tiên thấy Tần Đông Nguyên tôn sùng một người như vậy. Hâm mộ là cái gì? Tần Đông Nguyên tuy rằng cố gắng học tập tri thức của thế giới này, nhưng đối với một số ít từ ngữ vẫn không rõ nghĩa. Sau này anh tự tìm hiểu đi. Tần Phong mở miệng nói, tôi đã đọc những ghi chép về Cát Hồng, sao không giống như đại ca nói vậy. Trong quyển sách về luyện thuốc của ông ta phần lớn đều nói làm thế nào để tinh luyện vàng bạc, cũng không nói gì đến luyện thuốc từ dược liệu thảo dược. Tần Phong cũng coi như là đọc thuộc điển tịch về đạo gia, đối với những thứ liên quan đến Cát Hồng đều đã xem qua hết. Nhưng ghi chép trong đó không có chút nào giống như Tần Đông Nguyên nói. Thuật chế thuốc của Cát Hồng và tri thức hiện đại cũng có vài phần giống nhau. Những thứ cậu đọc chưa chắc đã là Cát Hồng. Nghe Tần Phong nói xong, Tần Đông Nguyên cũng không cho là đúng nói. Tôi có mấy bản ghi chép về thuật luyện thuốc của tiên sư, khi nào trở về tôi lấy cho cậu xem. Vương hộ tâm đan hôm nay chính là phương thuốc mà tiên sư Cát Hồng để lại. Được, lần này trở về tôi nhất định phải xem. Tần Phong nghe vậy gật gật đầu. Hắn biết rằng nhiều sự thật lịch sử cũng không phải giống như được ghi lại trên sổ sách. Có lẽ thật sự có người dùng danh nghĩa của Cát Hồng viết ra Bão Phác Tử, cũng không phải là chuyện không thể. Được rồi, tế bái Cát Hồng tiên sư xong chúng ta bắt đầu luyện thuốc. Tần Đông Nguyên đốt 3 nén hương, cung kính cắm ở lư hương trước mặt bức tranh. Tần Phong nghe Tần Đông Nguyên nói xong cũng không bài xích Cát Hồng như trước, lập tức, cũng cung kính đốt hương. Có thể bắt đầu rồi sao? Tế bái bức ảnh của Cát Hồng xong, Tần Phong hỏi. Có thể, Tần Đông Nguyên đi vào lò luyện thuốc, nói nhớ kỹ, trước 6 giờ, dùng lửa nhỏ, khiến lò duy trì ở nhiệt độ trên dưới 40 độ, nhiệt độ này có lợi cho dược tính bốc hơi. Cái này nhất định cũng là tôi làm rồi. Không đợi Tần Đông Nguyên chỉ bảo, Tần Phong liền tiếp lời nói, lão ngài yên tâm, trong 6 tiếng tôi nhất định duy trì lửa ổn định, tuyệt đối nhiệt độ trong lò không vượt quá 40 độ. Ừ, trẻ con dễ dạy. Tần Đông Nguyên vuốt vuốt râu, lập tức đi đến cái ghế trước lò luyện thuốc ngồi xuống, bưng một tách trà đã pha từ trước lên nhấp một ngụm, sau đó nói, mở lò ga cũng không cần tôi dạy cậu chứ. Nhớ kỹ, chỉ có thể dùng lửa nhỏ. Được, ngài cứ uống trà nghỉ ngơi trước đi. Tần Phong bây giờ thật sự không có chút nào cáu kỉnh. Để chữa bệnh cho Mạnh Giao, đừng nói là làm trợ thủ cho Tần Đông Nguyên. Dù khiến Tần Phong 7 ngày 7 đêm không ngủ không nghỉ trong lò luyện thuốc này, Tần Phong cũng cam tâm tình nguyện. 6 tiếng đối với Tần Phong mà nói thật sự không là gì, trong nháy mắt đã trôi qua rồi. Ngay lúc mới bắt đầu, Tần Đông Nguyên đang nhắm mắt dưỡng thần mở choàng mắt nói, dập lửa, dùng chân nguyên khiến cho nhiệt độ trong lò hạ xuống, để thảo dược kết tinh. Tuy rằng không biết ý của Tần Đông Nguyên nhưng động tác của Tần Phong cũng không chậm, một tay tắt lửa, tay còn lại dĩ nhiên là đặt lên lò luyện thuốc, vận chuyển chân nguyên, ngay lập tức phía ngoài của lò luyện thuốc xuất hiện một tầng sương lạnh, cũng do chân nguyên của Tần Phong ngưng kết mà thành. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Duy trì 3 tiếng, sau khi thảo dược kết tinh lập tức dùng lửa lớn sao. Tần Đông Nguyên rất hài lòng với biểu hiện của Tần Phong, bắt chéo chân nói. Năm đó nếu tôi có một học trò luyện thuốc giống như cậy, cũng không hủy đi mất 3 lò thuốc quý. Thuật luyện thuốc chân chính tuyệt đối không chỉ đơn giản là khống chế lửa mà phải âm dương tương hỗ lẫn nhau. Đây cũng chính là người luyện võ hóa kình có thể chuyển chân nguyên, những người còn lại không có cách nào luyện thuốc. Năm đó học trò của Tần Đông Nguyên nhiều nhất chỉ giúp ông ta rửa thảo dược, chuẩn bị lò, khi thật sự luyện thuốc cũng không thể giúp, tất cả đều do Tần Đông Nguyên tự tay làm, không thể có chút sơ suất nào. Hơn nữa muốn luyện một lò thuốc, phải mất khá nhiều thời gian, có đôi khi thậm chí cần 7-8 ngày. Cho dù người luyện võ hóa kình cũng cảm thấy không kham nổi, đây cũng là lý do mà Tần Đông Nguyên thường xuyên thất bại. Tần Đông Nguyên dùng củi để luyện thuốc, ông ta không ngừng phải thêm lửa hoặc là giảm lửa để khống chế nhiệt độ, nhưng hiện giờ có ga, việc khống chế lửa liền trở nên đơn giản. Tần Phong cũng cảm thấy thoải mái không ít. Tuy nhiên ngay cả như vậy Tần Phong cũng bị Tần Đông Nguyên chỉ cho xoay chóng mặt. Sau khi đun lửa to 3 tiếng, lại chuyển sang lửa nhỏ, ngay sau đó cần hắn dùng chân nguyên để hạ nhiệt độ. Quá trình này lặp đi lặp lại khoảng chừng 7-8 lần. Suốt 3 ngày 3 đêm Tần Phong gần như đều là không ngủ, không nghỉ. Đến ngày thứ 4 Tần Đông Nguyên cuối cùng tiếp tay, bắt đầu công đoạn cuối cùng trong luyện thuốc. Ông ta đã hoàn toàn ngắt lửa, mà dùng thực nguyên của chính mình để đun nóng hoặc hạ nhiệt độ của lò. Quá trình này lại răng co gần 10 tiếng. Cho dù tu vi của Tần Đông Nguyên thâm hậu, lúc này đỉnh đầu cũng bốc hơi nóng, hiển nhiên là cơ thể tiêu hao nhiều năng lượng. Tần Phong nghỉ ngơi bên cạnh dù muốn hỗ trợ nhưng cũng không xen tay vào được. Mẹ kiếp, hóa ra luyện thuốc là như vậy. Tần Phong không giúp được gì nhưng thần thức của hắn cũng có thể quan sát tình hình thuốc trong lò. Hắn phát hiện Tần Đông Nguyên đích thực dường như hóa thành hai bàn tay to không ngừng quấy trong lòng. mà thảo dược bị ép kết tinh không ngờ lăn tròn thành những viên thuốc như long nhãn vậy. Chương 1043, mở lò luyện đan hạ. Hình dáng so với Tần Phong, dùng tay nặn thì thủ pháp của Tần Đông Nguyên không thể nghi ngờ là cao minh hơn. Khi dược tính của thảo dược chưa vung phát đến phía trước lò, ông ta đã nặn thành hình dáng này. Đối với một cao thủ hóa kình mà nói, đây không phải là việc khó gì. Đại ca Đông Nguyên, cái này sẽ thành như vậy sao, có thể điều khiển được lò sao? Dùng thần thức quan sát được từng miếng thuốc trong suốt trong lò giống như bảo thạch, hơi thở của Tần Phong không khỏi trở nên dồn dập. Ngửi mùi thuốc bốc ra, Tần Phong có thể nhận thấy, lò thuốc này hẳn là thành công. Còn thiếu một bước. Lúc này đỉnh đầu của Tần Đông Nguyên toát ra hơi nóng, hiển nhiên hơn 10 tiếng không gián đoạn luyện thuốc đã khiến chân nguyên trong cơ thể ông đã sắp đến nỗi đèn hết dầu. Tuy nhiên Tần Phong không quen phương pháp luyện chế, bây giờ không giúp được cái gì. Cậu dùng âm hàn chân nguyên bao trùm lò luyện thuốc này. Tần Đông Nguyên bỗng nhiên lui ra sau một bước, bong lỏng hai tay đang đặt trên lò giọng dồn dập nói, nhất định phải cho lò hạ nhiệt độ tức thì, nhưng không thể khiến cho viên thuốc nát ra thành công hay không phải xem ở cậu. Tần Đông Nguyên cũng không phải không muốn mình hoàn thành bước cuối cùng này, nhưng thật sự chân nguyên trong cơ thể ông ta đã tiêu hao quá lớn, không có cách nào dùng chân nguyên chuyển hóa âm dương nữa, cho nên luyện thành thuốc chỉ có thể dựa vào Tần Phong thôi. Đại ca Đông Nguyên, chừng nào thì bắt đầu? Tần Phong cũng chưa quen với quy trình đứng bên cạnh ngơ ngác hỏi. Đương nhiên là hiện tại rồi. Nhớ kỹ, cậu chỉ có thể hạ nhiệt độ bên ngoài lò luyện thuốc, ngàn vạn lần không cần dính đến thuốc ở bên trong. Tần Đông Nguyên lập tức đáp lại một câu. Anh ta nhớ rõ mình đã cho Tần Phong đọc một điển tịch về luyện thuốc, không nghĩ là thằng nhóc này đã quên không còn nhớ chút nào. Mẹ kiếp, cũng không nói rõ. Tần Phong bị câu nói của Tần Đông Nguyên làm cho giật mình, liền đặt hai tay lên lò luyện thuốc, chân nguyên trong cơ thể hơi vận chuyển một chút, một luồng khí lạnh lập tức khiến cho lò luyện thuốc như phủ một lớp xương trắng. Phải nói là Tần Đông Nguyên luyện chế lò thuốc này chất lượng không tệ. Cứ lạnh nóng đan xen, vẫn không nổ tung. Theo động tác của Tần Phong, độ nóng của thuốc trong lò cũng dần giảm xuống, thuốc bên trong cũng theo nhiệt độ mà có thay đổi. Ban đầu thuốc trong suốt như đá, sau khi nhiệt độ của lò luyện thuốc giảm xuống, màu sắc cũng có sự thay đổi. Bắt đầu từ bề ngoài của viên thuốc dần dần biến thành màu đen. Tuy nhiên mùi thơm của thuốc cũng đậm đà hơn. Bắt đầu lấy ra, mở lò. Một tiếng sau, nhiệt độ trong lò đã hoàn toàn giống bên ngoài, chỉ nghe Tần Đông Nguyên gào một tiếng, giơ tay mở nắp lò, một mùi thơm lập tức tỏa khắp phòng. Cho dù với tu vi của Tần Phong, lúc này, khẽ ngửi cũng có thể cảm giác chân khí trong cơ thể lay động. Hơn một tiếng hao tổn thực nguyên dường như hít một hơi hương khí này đã bù lại được. Chỉ mùi thuốc đã có công hiệu như vậy, điều này làm cho mặt của Tần Phong không khỏi vui mừng. Khi Tần Đông Nguyên mở nắp lò xong, Tần Phong thấy rõ, 8 viên to như long nhãn màu đen ở đáy của lò luyện thuốc đang tỏa ra một mùi hương mê người, làm Tần Phong thiếu chút nữa muốn nếm thử chút hương vị. Ôi, tôi nói, cậu làm gì vậy? Không đợi hành động của Tần Phong, hoàn thành một viên thuốc đột nhiên nhảy từ trong lò lên rơi vào tay Tần Đông Nguyên. Khi Tần Phong còn chưa kịp phản ứng thì Tần Đông Nguyên đã nhét viên thuốc đó vào trong miệng rồi. Mẹ kiếp, Tần Đông Nguyên, ông làm cái gì vậy? Thấy hành động của Tần Đông Nguyên, Tần Phong vội bỏ luôn cả hai chữ đại ca, trừng mắt nhìn Tần Đông Nguyên. Rất có tư thế nếu Tần Đông Nguyên không nói gì sẽ ra tay. Cậu vội cái rắm a! Trước hết để tôi khôi phục nguyên khí rồi nói sau. Tần Đông Nguyên nuốt viên thuốc xong mở hai mắt đang nhắm chặt nhìn chằm chằm Tần Phong, lập tức lại nhắm mắt điều khí. Lò thuốc này khiến chân nguyên trong cơ thể ông ta gần như dầu hết đèn tắt. Tần Đông Nguyên hiện giờ khí lực đã không còn. Việc này, nếu không đủ dùng thì làm sao bây giờ? Tần Phong biết Tần Đông Nguyên tiêu hao rất lớn sức lực, mắt thấy ông ta không thể trả lời mình, chỉ có thể thật cẩn thận thu hết mấy viên thuốc còn lại vào cái bình sứ nhỏ. Mặc dù hắn không thể nào tinh thông đối với luyện thuốc, nhưng biết là thuốc nhất định phải bảo quản trong lọ sứ hoặc ngọc đó. Hà, thuốc này chẳng những có thể chữa bệnh, đối với khôi phục chân nguyên cũng có nhiều điểm tốt. Tần Phong đứng bên cạnh đợi Tần Đông Nguyên điều khí, hắn có thể cảm nhận rõ ràng kinh mạch của Tần Đông Nguyên giống như dòng sông khô cạn, khi nuốt viên thuốc xong chân nguyên giống như sinh ra trong đan điền, gần như trong vài phút ngắn ngủi đã khiến Tần Đông Nguyên khôi phục 7-8 phần. Phải biết rằng, tu vi càng cao, càng khó có thể hao hết chân nguyên, mà khôi phục cũng càng thêm khó khăn. Tần Phong vốn cho rằng, Tần Đông Nguyên cần 3-4 tháng nghỉ ngơi mới có thể khôi phục, như ban đầu không nghĩ rằng một viên thuốc có thể giải quyết vấn đề này. Hơn nữa dược tính của viên thuốc dường như còn không hao phí hết vẫn sinh ra chân nguyên. Sắc mặt tái nhợt ban đầu của Tần Đông Nguyên bắt đầu trở nên hồng hào, hiển nhiên là do công hiệu của viên thuốc. Tôi nói nhé đại ca Đông Nguyên, đã được rồi, anh nhanh chóng đứng lên đi. Đợi cho Tần Đông Nguyên khôi phục 7-8 phần thực lực, Tần Phong tức giận nói, nếu không đừng trách tôi không khách khí. Thằng nhóc thối, vội cái gì, cô bé kia một năm nữa cũng không có việc gì. Nghe Tần Phong nói vậy, Tần Đông Nguyên mở mắt giơ tay nói, lấy thêm cho tôi 3 viên thuốc. Dựa vào cái gì, Tần Phong như gặp quỷ lùi lại mấy bước lắc đầu nói, Tần Đông Nguyên, thuốc này là cứu mạng đấy, anh ăn mất một viên còn chưa tính, còn dư lại anh không cần nghĩ đến. Dựa vào cái gì? Đây là thuốc do tôi luyện chế ra. Tần Đông Nguyên từ từ nói, cậu muốn lấy thuốc này cho cô bé kia ăn. Tôi cam đoan sau khi ăn xong cô bé kia sống không quá một tiếng, thế nào, muốn biết thuốc này dùng thế nào đúng không? Anh muốn dọa tôi. Ánh mắt Tần Phong nhăn lại, trên người tản mát một tia khí cơ nguy hiểm. Hắn có thể đùa với Tần Đông Nguyên nhưng động đến chuyện của mạng giao Tần Phong, không chấp nhận bất cứ lời nói đùa nào. Mẹ kiếp, cậu là đồ trọng sắc khinh bạn. Cảm nhận được sát khí thản nhiên trên người Tần Phong, Tần Đông Nguyên sợ vội vàng nói, cậu là người luyện võ tu vi hóa kình, sao ngay cả chút điềm đạm cũng không có. Nói ngay phương pháp sử dụng dược liệu này, không phải không thể cho anh thêm mấy miếng. Sát khí của Tần Phong chợt tắt, mặt cười hì hì. Tuy nhiên Tần Đông Nguyên biết nếu mình tiếp tục trêu chọc hắn, Tần Phong sẽ trở mặt ngay đấy. Không thể đùa với cậu. Tần Đông Nguyên miệng than thở một câu, nói thuốc này dược tính quá lớn, người thường không cách nào dùng được. Cậu đem một viên thuốc chia làm 10 phần, cách mỗi ngày dùng một lần với thủy vô căn, dùng hết 10 phần xong có thể giữ cô bé kia tính mạng, trong vòng 20 năm không lo. Thủy vô căn thì dễ. Tần Phong biết thủy vô căn mà Tần Đông Nguyên nói chính là nước mưa. Nhưng hắn không hiểu câu tiếp theo của, lập tức nói tại sao lại 20 năm. Thuốc này chẳng lẽ không thể trị tận gốc bệnh của Giao Giao sao? Nghe Tần Đông Nguyên nói, Tần Phong nghĩ hiện giờ Mạnh Giao mới 24 đến 25 tuổi, nếu 20 năm nữa cũng hơn 40 tuổi, đến lúc đó nếu xảy ra chuyện gì, Tần Phong không thể chấp nhận nổi. Bởi vì cậu không tìm được nhân sâm ngàn năm. Tần Đông Nguyên liếc mắt nói, dược tính của nhân sâm 600 năm không đủ, hôm nay Vương Hộ Tâm Đan nhiều nhất cũng chỉ có thể coi là bán thành phẩm. Tuy nhiên, thuốc này dùng cho khôi phục chân nguyên cũng không tệ, cho tôi 3 miếng, cho cô bé kia 1 miếng, còn 3 miếng cậu tùy dùng, nói không chừng sẽ có tác dụng. Ý của anh là còn cần tìm nhân sâm ngàn năm. Tần Phong nghe vậy nhíu mày. Lần này có thể tìm được nhân sâm 600 năm đã là may mắn rồi. Đối với việc có thể tìm nhân sâm nghìn năm tuổi không, Tần Phong thật sự không có chút nắm chắc nào. Tuy nhiên, cũng may hiện giờ thuốc luyện ra có thể giữ được Mạnh Giao 20 năm không lo lắng, cái này cho Tần Phong đủ thời gian. Dược tính của nhân sâm không đủ, công hiệu của thuốc cũng kém đi nhiều. Tần Đông Nguyên như cười như không nói, muốn tôi luyện thuốc lần nữa trước tiên phải đưa 3 viên kia đây. Còn không biết ông có thể sống thêm 20 năm nữa không? Tuy rằng bị Tần Đông Nguyên uy hiếp vô cùng khó chịu nhưng Tần Phong vẫn móc 3 bình sứ ra. Bởi vì tuy ngoài miệng hắn nói như vậy nhưng trong lòng hiểu rõ, với tu vi của Tần Đông Nguyên, sống đến năm 30-40 tuổi không có bất cứ vấn đề gì. Cho dù hiện giờ trẻ con mới sinh cũng không thể sống lâu bằng ông ta. Được rồi, cậu nhanh đi gặp cô bé kia đi. Lấy được 3 viên thuốc xong, Tần Đông Nguyên cũng cảm thấy mỹ mãn. Nên biết Tần Phong tìm được đều là những dược liệu trên 1.000 năm tuổi, dù Tần Đông Nguyên cũng rất khó luyện thuốc. 3 viên thuốc này ở lúc mấu chốt có thể cứu mạng mình. Được, sau khi Mạnh Giao uống thuốc xong tôi nói chuyện với anh. Trong lòng Tần Phong vừa nghĩ, bởi vì còn cần tìm nhân sâm nghìn năm nên Tần Phong không thể không nghĩ đến dãy núi kia, lập tức mới khiến Tần Phong nghĩ đến cùng Tần Đông Nguyên, đến đó tìm. Tôi có thể không chờ được cô bé kia uống xong thuốc, Tần Đông Nguyên tức giận nói, vài ngày trước tôi đang cùng Trung Nam Sơn đàm kinh luận đạo, chuyện của cậu xong xuôi, tôi ngày mai sẽ đi. Anh đi rồi thì đừng hối hận, Tần Phong đi ra cửa quay đầu lại nói. Tôi phát hiện một không gian khác, anh có muốn cùng tôi đi thăm dò một chút không? Cái gì? Ban đầu Tần Đông Nguyên đang ngồi vội đứng dậy, nhoáng một cái đã đi đến bên cạnh Tần Phong nắm lấy tay hắn nói. Cậu nói thật. Trên đời này còn có một không gian khác sao? Đi vào thế giới này với Tần Phong lâu như vậy, Tần Đông Nguyên cũng tìm được một ít lý luận khoa học về không gian. Nhưng hắn vẫn cho rằng không gian mà mình sinh sống kia là duy nhất, cho tới bây giờ đều không nghĩ vẫn còn có không gian dị thường khác tồn tại. Có đợi cơ thể Giao Giao khỏe lại tôi sẽ chuẩn bị vào đó xem. Tần Phong gật gật đầu nói, điểm nút của không gian kia cũng rất đơn giản. Hơn nữa, dường như không có gì nguy hiểm. Tôi đi, đương nhiên là tôi đi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Tần Phong nói chưa dứt lời đã bị Tần Đông Nguyên ngắt lời. Tuy nhiên, nhìn thoáng qua sắc mặt của Tần Phong, Tần Đông Nguyên tức giận nói, tôi chờ cậu không được sao. Giờ tôi cùng cậu đi gặp cô bé Mạnh Giao, tôi tự mình cho cô uống thuốc. Ôi, vậy là được rồi. Tơ nghe vậy không khỏi cười nhướng mày nói, bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại ầm ĩ như vậy? Trước đó luyện thuốc Tần Phong đã tập trung hết vào lò thuốc, căn bản không có chú ý đến chuyện bên ngoài. Nhưng khi đang chuẩn bị đi ra ngoài, không tự chủ phóng thần thức ra, lập tức phát hiện bên ngoài có chuyện gì đó không bình thường. Anh Lâm, làm sao thế này? Bên ngoài mấy người kia làm gì vậy? Tần Phong đẩy cửa phòng đóng kín hơn một tuần lễ của Tần Đông Nguyên ra, cách đó 200 đến 300 mét, nói vào tai Mạnh Lâm đứng ở cửa trang viên. Chương 1044, treo đầu dê bán thịt chó. Tần Phong, cậu xong rồi. Nghe được tiếng của Tần Phong, Mạnh Lâm quay đầu nhìn lại tuy nhiên cũng không thấy bóng của Tần Phong. Tôi ra rồi, anh Lâm có chuyện gì vậy? Mấy người họ là ai? Ngay lúc Mạnh Lâm đang quay đầu tìm kiếm Tần Phong, thì Tần Phong đột nhiên xuất hiện phía sau anh ta, làm cho Mạnh Lâm giật mình. Thằng nhóc sao lại xuất quỷ nhập thần như vậy? Mạnh Lâm lấy tay vuốt ngực, hiển nhiên là bị hành động của Tần Phong hù dọa không nhẹ. Ba người đứng ở cửa trang viên đồng tử cũng co rút lại. Mạnh Lâm không thể nhìn ra nhưng mấy người này nhìn ra một tia manh mối. Ba người này ít tuổi nhất ước chừng 18-20. Nhiều tuổi là một người mặc áo choàng, dĩ nhiên là tóc trắng xóa, nhìn tuổi có vẻ như là trên dưới 70. Tuy nhiên sắc mặt vẫn rất hồng, khéo mắt không có một tia nếp nhăn, chỉ là trên mặt của ông ta lộ ra một tia ác khí. Cậu chính là Tần Phong. Người người nhiều tuổi nhất bước lên phía trước một bước, khoát tay áo nói với Mạnh Lâm, em, ở đây không có chuyện gì của cậu có thể đi đi. Lão Đồng, ý của ông là gì? Nghe ông lão kia nói, sắc mặt Mạnh Lâm có chút khó coi nói. Cậu Dương, tôi nể mặt anh mới đồng ý để mọi người đến đây đấy. Chẳng lẽ các anh đến cửa cũng bắt nạt tôi sao? Anh Mạnh, anh hiểu lầm rồi, chúng tôi thật sự không có ý này. Người bị Mạnh Lâm gọi là cậu Dương chính là người nhỏ tuổi nhất, nghe Mạnh Lâm nói xong cười khổ nói. Lần này đi ra ngoài Lão Đồng là người dẫn đội, muốn mời em rể của anh đến chỗ chúng tôi làm khách một chút. Anh Mạnh, ngàn vạn lần không nên suy nghĩ nhiều. Mời người ta tới nhà làm khách với thái độ như thế này sao? Sắc mặt Mạnh Lâm vẫn rất khó coi như trước, mặc dù hắn biết thân phận của mấy người này hết sức đặc thù. Dù anh ta là con cháu của lãnh đạo Lão Thành, cũng không được bọn họ coi ra gì, nhưng Mạnh Lâm vẫn rất tức giận. Người sinh ra trong gia đình danh giá như anh ta khi nào thì chịu uất ức như vậy? Hơn nữa họ Dương này vẫn là bạn của Mạnh Lâm. Cũng chính cậu ta liên tiếp gọi điện thoại cho Mạnh Lâm, mới nói cho họ địa chỉ của Tần Phong. Nhưng Mạnh Lâm thật không ngờ, mấy người kia thoáng qua một cái liền đến muốn cưỡng ép đi gặp Tần Phong. Nếu không có quân đội diễn tập bên cạnh khiến cho mấy người ở này, ném chuột sợ vỡ bình, chỉ sợ mấy người này đã vào trong. Tiểu Dương, nói mấy lời vô dụng với bọn họ làm gì? Người được gọi là Lão Đồng tính tình dường như có chút nóng nảy, giơ tay lấy một tờ giấy chứng nhận ném cho Trần Quang Vinh nói. Dẫn theo người của cậu cút nhanh lên. Chuyện ở đây không phải chuyện các cậu có thể xen vào. Mẹ nó. Trần Quang Vinh tính tình cũng không thể nào điềm đạm, chỉ có điều anh ta vừa mới mắt một chữ sau đó liền thấy nội dung của giấy chứng nhận kia, lập tức cũng không nói tiếp nữa. Vì giấy chứng nhận có quyền điều động binh lực từ đoàn trở xuống, mà đội ngũ diễn tập của họ chỉ là một đại đội mà thôi. Đúng là giấy chứng nhận của Bộ Tổng Tham mưu. Trần Quang Vinh nhỏ giọng nói vào tai Mạnh Lâm, không có việc gì đừng trêu chọc những người này, bọn họ có giấy phép giết người đấy. Cho dù không dám đánh chết người, nhưng cũng có thể đánh bị thương, đến lúc đó chỉ là không nhận tội. Đều là lăn lộn ở thủ đô đấy, đối với đội ngũ thần bí rất nhiều người đều biết. Trần Quang Vinh cũng có quen biết vài người trong đó, tuy nhiên ba người trước mặt anh ta đều không quen, cũng là nước xa không cứu được lửa gần. Được rồi, anh Lâm, chuyện này tôi tự mình giải quyết là được. Trần Quang Vinh nói, tất nhiên không thoát khỏi lỗ tai của Tần Phong, lập tức bước lên một bước nói với Trần Quang Vinh, anh Trần, chuyện này đã phiền ngài nhiều ngày như vậy rồi. Ngài và anh Lâm cùng đi, mới các anh em tìm chỗ nào đó tốt uống một chút, chi phí đều là tôi mời, ngàn vạn lần đừng tiết kiệm tiền giúp tôi. Cậu Tần, những người này đã quen như vậy, cậu ngàn vạn lần nhường nhịn một ít. Trần Quang Vinh cũng không muốn dính đến việc này, kéo Mạnh Lâm nói, Mạnh Lâm, đi, nơi này để Tần Phong ở đây là được, chuyện của những người này không phải chúng ta có thể hỏi đến. Trước đó nghe Tần Phong nói nhiều chuyện có tính huyền thoại như vậy, Trần Quang Vinh thật ra tin tưởng 10 phần đối với Tần Phong. Hơn nữa, thật sự anh ta không muốn trêu chọc, và người của tổ dị năng lập tức kéo lấy Mạnh Lâm rời đi. Sau khi cùng Mạnh Lâm, lên xe Jeep mới nhớ mình quên cả hỏi Tần Phong đã luyện thuốc xong chưa. Các anh đều là người của tổ dị năng. Sau khi Trần Quang Vinh kéo Mạnh Lâm đi, Tần Phong cau mày nhìn về ba người trước mặt. Hắn có chút buồn bực, Unmanico và Bành Hồng đi đâu mất, có hai người họ ở đây chỉ sợ là đã dọa cho ba người này chạy mất. Ông lão hừ lạnh một tiếng, mắt nhìn trời nói. Thằng nhóc, nếu cậu biết thân phận của chúng tôi thì đi theo chúng tôi một chuyến. Ông lão này thật đúng là... Nghe ông lão kia nói, Tần Phong không kìm nổi liếc mắt một cái nói, lão già kia, đừng cậy già lên mặt ở đây. Nói về vai vế, ông làm học trò của tôi cũng không đủ, nếu nói về tu vi, tôi một phút đồng hồ có thể làm ông mất đầu, có tin hay không? Với tu vi hiện giờ của Tần Phong, đã làm mọi việc tùy tâm rồi. Làm cười thì cười, làm mắng thì mắng, ông lão này lên mặt trước mặt hắn kia đơn giản chỉ là tìm mắng thôi. Đương nhiên, Tần Phong nói những lời này cũng là lo lắng 10 phần đấy. Ngoại bát môn của Trương Tam Phong ban đầu cũng là kế thừa đạo nho giáo, đến hiện giờ chỉ truyền thừa hơn 10 đời. Nếu bàn về bối phận đạo gia của Tần Phong thì là cao dọa người rồi, nói đối phương là đồ tôn là Tần Phong đã cất nhắc ông ta rồi. Thằng nhóc này, thật sự cho rằng mình làm ra một ít chuyện ở nước ngoài là, có thể coi trời bằng vung sao. Lời nói của Tần Phong khiến cho lão đạo sĩ mặt biến sắc, trầm mặt nói giết vài người thường không ngờ cũng dám khoe khoang trước mặt lão, tôi thấy cậu không biết sống chết rồi. Lão Đồng, cấp trên có ý thu nạp hắn, cũng không phải là muốn giết hắn. Nhìn thấy ông lão thu tay vào áo choàng, người trẻ tuổi họ Dương vội vàng nói, để tôi khuyên hắn vài câu, khiến hắn nói lời xin lỗi với lão Đồng. Sau này tất cả mọi người đều là người một nhà, cần gì phải gây ồn ào không thoải mái đâu. Người trẻ tuổi họ Dương chung quy còn trẻ, cha mẹ lại là người Bắc Kinh, cho nên vẫn có vài phần kiêng kỵ đối với Mạnh Lâm. Cũng không muốn chuyện này đến mức không thể cứu vãn được nữa. Tần Phong không đợi người họ Dương kia lên tiếng liền khoát tay áo nói, tâm địa của cậu cũng không tệ, tuy nhiên không cần phải khuyên. Hôm nay tôi chính là không biết sống chết rồi, lão già này ra tay thử xem. Nếu trước khi Tần Phong vào không gian kia, hắn sẽ lựa chọn ủy khuất cần toàn, dù sao mình còn có tài sản lớn như vậy, cãi nhau với nhà nước, đối với Tần Phong mà nói không có chỗ tốt nào. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Nhưng bây giờ Tần Phong lại không giống trước kia. Đứng ở tiến hóa đỉnh cao của nhân loại, làm việc toàn bộ bằng tâm ý của mình, không chấp nhận chút sợ hãi lùi bước nào. Cho dù có chống lại một bang phái của quốc gia hắn, cũng không có một chút nhượng bộ nào. Hơn nữa Tần Phong cũng biết lão đạo sĩ này, tuy rằng không trẻ nhưng chưa chắc đã là thủ lĩnh của tổ dị năng. Nếu không với tính cách tàn bạo và không chịu thua người như vậy, chỉ sợ đã làm cho tổ dị năng tán loạn lộn xộn rồi. Tiểu Dương, chính hắn muốn chết, vậy không trách tôi được. Nghe Tần Phong nói vậy lão đạo sĩ đỏ mặt lên hai tay bỗng nhiên khéo lại, quát một tiếng thằng nhóc, xem phi đao kiếm của tôi đây. Phi kiếm. Củ chuối thật, trong tay áo của ông là phi kiếm. Tần Phong ban đầu sắc mặt thản nhiên nghe ông lão nói những lời này, song ánh mắt không khỏi chừng lớn vài phần. Thần thức của hắn đã nhìn một cây kiếm dài chừng ba tấc mỏng như cánh ve trong tay áo của lão đạo sĩ. Nhưng kiếm này dài đúng khoảng 10 cm, thật sự là có thể bỏ túi, Tần Phong thật đúng là không coi nó là vũ khí. Mãi đến khi lão đạo sĩ hô tên phi kiếm, thần thái của Tần Phong mới trở nên nghiêm trọng, hắn đọc đủ thứ điển tịch về đạo gia, tất nhiên biết phi kiếm trong truyền thuyết của đạo gia có thể nói là hết sức thần kỳ. Có thể lấy đầu người ta cách xa ngàn dặm, nhưng Tần Phong không nghĩ đó là sự thật. Lão Đông, kính xin thủ hạ lưu tình. Nhìn lão đạo sĩ nổi giận, người trẻ tuổi họ Dương kêu khổ một tiếng. Cậu ta đã từng chứng kiến sự lợi hại của phi kiếm, lập tức chỉ có thể lên tiếng khuyên can, nhưng cũng không dám tiến lên ngăn cản. Vào giữa cho tôi, lão đạo sĩ không để ý đến người trẻ tuổi kia mà giơ tay phải lên, chỉ thấy một luồng ánh sáng như điện bắn về phía ngực của Tần Phong, đó chính là thanh đoản kiếm của ông ta giấu trong áo choàng. Này, cái này cũng gọi là phi kiếm sao? Tuy rằng thanh kiếm kia tốc độc người ngoài, cũng nhìn thấy rất nhanh rồi nhưng trong mắt Tần Phong tốc độ cũng chậm đáng thương. Tần Phong căn bản không động chân, chỉ hơi nghiêng mình, khiến cho cây đoản kiếm kia chưa cắt cả vào quần áo của mình. Thằng nhóc, thật sự nghĩ rằng thủ đoạn của tôi chỉ có vậy sao? Lão đạo sĩ cũng không bất ngờ với việc Tần Phong có thể tránh được phi kiếm. Nhưng trên mặt ông ta cũng lộ ra một tia cười âm hiểm miệng hét to một tiếng. Đồng thời tay phải đưa ra thanh đoản kiếm bay qua cạnh người Tần Phong, chợt quay đầu trên không trung mũi kiếm bắn về phía hậu tâm của Tần Phong. À, tôi biết dị năng của ông không ngờ là khống chế vật từ xa. Phía sau đầu của Tần Phong giống như có mắt vậy cả người hắn cũng vẫn không động đậy, nhưng tay bỗng nhiên hướng về phía sau, lúc thu trở lại giữa ngón trỏ và ngón giữa là một thanh đoản kiếm. Chất liệu rất nhẹ, cầm cây đoản kiếm kia trong lòng Tần Phong hiểu rõ vài phần. Hóa ra lão già này ứng dụng bản lĩnh khống chế vật từ xa đối với cây kiếm. Nhưng vì thực lực không đủ cũng chỉ có thể tạo ra một thanh kiếm mỏng như cánh ve, bỏ vào túi được. Cậu sao có thể bắt được phi kiếm của tôi? Nhìn thấy Tần Phong miêu tả cây kiếm của mình mặt lão đạo sĩ không khỏi biến sắc. Từ khi ông ta xuất đạo đến nay, dùng một chiêu này không biết giết chết bao nhiêu kẻ thù. Đây là lần đầu tiên bị người ta phá giải. Tần Phong, thật sự là phi kiếm sao? Ngay lúc lão đạo sĩ hỏi những câu này một bóng người xuất hiện trước mặt ba người. Đây cũng là người mặc áo choàng. Tuy nhiên đạo cốt tiên phong trên người này cũng vượt xa người đối diện. Tần Đông Nguyên đã đọc điển tịch về đạo gia chỉ nhiều chứ không ít hơn Tần Phong. Nhưng ông ta chưa từng chứng kiến người có thể sử dụng phi kiếm cho nên, gần như khi Tần Phong kẹp lấy thanh kiếm, ban đầu ông cũng không có ý định lộ mặt đã xuất hiện. Phi kiếm cái rắm, chỉ là khả năng khống chế vật mà thôi. Tần Phong tức giận trả lời một câu. Lão đạo sĩ này quả thực là treo đầu dê bán thịt chó, đem kiếm mẻ để hù dọa người khác. Chương 1045, kính già yêu trẻ. Không phải phi kiếm của đạo gia, thằng nhóc này làm thế nào khống chế kiếm làm bị thương địch thủ. Tần Đông Nguyên nghe vậy sửng sốt, vừa rồi mặc dù ông ta ở cách đó khoảng 100 mét, nhưng với tu vi của ông ta khoảng cách này không khác gì mấy mét. Khi nhìn thấy đối phương có thể làm cho phi kiếm quẹo lại ông ta cũng giật mình. Người này, có biết cái gì gọi là kính già yêu trẻ không? Nghe Tần Đông Nguyên nói lão đạo sĩ họ Đồng mặt xám xịt, ông ta cũng là người hơn 70 tuổi, không ngờ bị người trước mặt gọi là thằng nhóc. Nhất là tướng mạo của Tần Đông Nguyên nhìn giống như mới hơn 50 tuổi. Đây quả thực là miệt thị trắng trợn. Kính già yêu trẻ. Thằng nhóc kia, mày nói ai? Là ai trẻ ai già? Tần Đông Nguyên liếc nhìn đạo sĩ một cái tức giận nói. Tôi năm nay 86 tuổi, hai chúng ta nếu nói ra thì ai già ai trẻ. Tần Đông Nguyên là người lớn lên trong xã hội phong kiến, đối với cấp bậc và bối phận luôn rất coi trọng. Lúc này đạo sĩ này lại dùng tuổi để dọa anh ta Tần Đông Nguyên, lập tức có chút tức giận. Ông 86 tuổi. Đạo sĩ nghe vậy hơi sửng sốt, trên mặt lộ vẻ không tin. Vỗ nghĩa, tôi thật ra muốn trẻ thêm mấy chục tuổi như vậy có thể sống lâu vài chục năm nữa. Tần Đông Nguyên có chút không kiên nhẫn được nữa nói, anh vừa thi triển là công phu gì vậy? Tôi nhìn không giống như ngự kiếm thuật trong truyền thuyết. Có gì khác biệt anh nói cho tôi nghe một chút. Tần Đông Nguyên là người say mê võ thuật, sở dĩ ông ta từ không gian kia đi vào thế giới này, chính là muốn tìm được phương pháp đánh vỡ được gông cùm xiềng xích của chính mình. Đi vào cảnh giới truyền thuyết kia, mà ngự kiếm thuật, dường như chỉ có một người có cảnh giới này mới có thể thi triển được. Ông, phi kiếm của tôi còn. Nghe Tần Đông Nguyên nói lão đồng mới nhớ phi kiếm của mình còn bị Tần Phong kẹp trong tay không khỏi nói, thằng nhóc, cậu có biết thân phận của tôi không? Dám đoạt vũ khí của tôi sao? Nhìn Tần Phong dễ dàng dùng ngón tay kẹp lấy phi kiếm của mình, trong lòng đồng đạo nhân dĩ nhiên là e sợ vài phần nói những lời này, ra cũng có chút ngoài mạnh trong yếu. Hả, có chút thú vị. Nghe đồng đạo nhân nói Tần Phong cười lắc đầu nói công phu không bằng người khác, mượn thân phận để dọa người, lão già này tôi là người ăn mềm không ăn cứng. Ông quỳ xuống dập đầu ba cái chịu nhận lỗi với tôi, việc ở đây coi như tôi bỏ qua. Tần Phong vừa nói những lời này xong chẳng những đồng đạo nhân biến sắc mà ngay cả hai người bên cạnh cũng sa sầm mặt. Bọn họ mặc dù đang đảm nhiệm chức vụ trong cơ quan nhà nước, nhưng những gì đã làm phần lớn đều là những hành vi trên giang hồ. Tục ngữ nói giết người chỉ là đầu chĩa xuống đất, làm cho người ta dập đầu nhận lỗi không khỏi có chút quá mức. Thằng nhóc, đừng vội cản rỡ. Đồng đạo nhân bỗng nhiên nắm chặt tay miệng quát, phi kiếm, lên cho ta. Theo tiếng nói của đồng đạo nhân, Tần Phong chỉ cảm thấy cây đoản kiếm giữa hai ngón tay kia run rẩy giật mình. Dường như muốn rời khỏi tay, vội vàng dùng thêm lực vào hai ngón tay, thanh đoản kiếm kia lập tức ngoan ngoãn không động đậy nữa. Khẩu quyết là... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dạ, tuy nhiên có năng lực kết nối phi kiếm, đây là thế nào? Lúc này Tần Đông Nguyên đứng bên cạnh nhìn rõ, hành động của người này có thể làm cho Tần Phong bỏ thêm lực. Coi như có chút bản lĩnh thực rồi. Đại ca Đông Nguyên đây chính là dị năng mà tôi từng nói với anh. Tần Phong vội muốn đi gặp Mạnh Giao, không lôi kéo với người này lập tức tay trái tung lên một cái nói. Lão già này, ông có phi kiếm, nhưng tôi lại có thủ đoạn cầm long. Phi, ông coi như là long, nhất nhất là rắn nước thôi. Một cái vung tay của Tần Phong thật ra chính là gọi là cầm long thủ. Tuy nhiên đồng đạo nhân cũng bị hắn gọi là con rắn. Nghe vậy ông lão này vừa hận vừa có chút khó hiểu. Bởi vì lúc này Tần Phong còn cách ông ta 7-8 mét, ông ta không biết Tần Phong vung tay có tác dụng gì. Tuy nhiên, ngay sau đó đồng đạo nhân liền hiểu. Bởi vì ngay lúc Tần Phong vung tay ông ta cảm giác ngực căng thẳng, cả người như bị một lực rất mạnh kéo về phía Tần Phong. Lực kia rất mạnh khiến đồng đạo nhân căn bản cũng không thể phản kháng lại. Cũng không phải là một con rắn. Trong nháy mắt, một người ngạo mạn như đồng đạo nhân đã bị Tần Phong nắm trong tay cả người đều mềm không chút xương cốt như rắn nước vậy. Cũng bởi vì Tần Phong điểm huyệt đạo của ông ta. Ông ta trợn tròn mắt hoảng loạn, đồng đạo nhân rốt cuộc đã không nói nên lời. Cậu thả đồng lão ra. Trong lúc xảy ra sự cố, khiến hai người đi cùng đồng đạo nhân đều không biết phải làm sao. Với dị năng trên người cùng với thân phận đặc thù, bọn họ khi thi hành nhiệm vụ đều gần như không lần nào đi mà không có lợi, còn chưa từng gặp tình huống giống như vậy. Lấn vào chỗ chúng tôi còn dám bảo tôi thả người. Tần Phong một tay ném đồng đạo nhân về phía Tần Đông Nguyên vừa nói. Đại ca Đông Nguyên, đây là người dị năng mà anh muốn tìm. Lão già này xem như tôi tặng cho anh đấy, muốn xử lý thế nào do anh quyết. Y chính là người dị năng. Tần Đông Nguyên tùy tay nhận đồng đạo nhân hai mắt sáng lên nói. Đúng vậy, không có ngự kiếm thuật không thể sử dụng phi kiếm, các này cũng có thể coi như là một loại dị năng. Tần Phong, hai người kia cũng vậy sao? Nhìn đôi mắt sáng lên của Tần Đông Nguyên, hai người còn lại bị dọa vội vàng lui về sau một bước. Tục ngữ nói gừng càng già càng cay, Tần Phong trước mặt đã mạnh như vậy, rồi nói không chừng lão già này lại càng thêm biến thái. Tần Phong, tôi, chúng tôi đến đây chỉ muốn mời anh đi một chuyến. Người trẻ tuổi quen biết với Mạnh Lâm kia lấy hết dũng khí nói, tổng bộ nghe nói việc anh làm ở Nga, muốn mời cậu tham gia vào tổ chức của chúng tôi cho nên chúng tôi không có ác ý, anh, hay là anh buông đồng lão ra. Người trẻ tuổi này là Dương Quang, dị năng trên người cậu ta là phóng hỏa, trên người cậu ta có hai đạn lửa. Chỉ cần cậu ta văng ra có thể tạo thành ngọn lửa làm bị thương địch thủ. Tuy nhiên, chứng kiến Cầm Long thủ của Tần Phong, Dương Quang không có suy nghĩ muốn ra tay với Tần Phong. Phải biết rằng Đồng đạo nhân trong tổ chức của bọn họ xem như là có lực tấn công hạng nhất rồi. Nhưng đối mặt với Tần Phong cũng không thể đấu lại, cậu ta tiến lên chỉ thảm hại hơn mà thôi. Không có ác ý. Để lão già này đến cửa chửi bậy còn nói là không có ác ý. Tần Phong khoát tay áo nói tôi cũng không làm khó hai cậu, trở về tìm người nói được tiếng người đến đây làm việc. Quan trọng nhất là nhất định phải có lễ phép, tôi là người tính tình không được tốt. Nhưng, anh có thể thả Đồng lão ra không? Dương Quang vẻ mặt đau khổ hỏi. Cậu ta cũng không phải thân thiết với lão đạo sĩ này. Thật sự là ba người đi, đến lúc trở về thiếu một hai người còn lại sẽ không tránh khỏi người ngoài cười chê. Bởi vì trong tổ dị năng cũng đầy tranh đấu, thực sự không phải hòa hợp êm thấm như bên ngoài. Tôi nói nhé Tần Phong, cứ thả hai người kia như vậy sao? Tần Phong chưa trả lời Tần Đông Nguyên đã không hài lòng. Rõ ràng ba người này đều là người dị năng, giữ lại hết thật là tốt, Tần Phong cố tình lại để hai người kia đi. Ôi, là lão Đồng đắc tội với anh, chúng tôi cũng không đắc tội với anh. Nghe Tần Đông Nguyên nói Dương Quang bị dọa lùi lại phía sau mấy bước, lao như bay chui vào xe của mình, nhanh chóng nổ xe. Hiện giờ trong lòng cậu ta Tần Phong và Tần Đông Nguyên đều xếp vào hạng biến thái. Một người là đủ, anh nghiên cứu một hồi là được rồi. Đại ca Đông Nguyên, không cần làm ông ta bị thương, nếu không sẽ nhiều chuyện phiền toái đấy. Thấy hai người kia rời đi Tần Phong suy nghĩ một chút nói, sau này sẽ lại có người đến đây, anh đuổi hết đi cho tôi. Trước tiên tôi đến chỗ Giao Giao đã, đợi bệnh của Giao Giao có chuyển biến tốt, chúng ta lập tức rời Bắc Kinh. Được rồi, cậu đi đi, tôi xem một chút dị năng này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Tần Đông Nguyên không để ý khoát tay áo nói, dẫn theo Đồng đạo nhân đi vào trong. Ngay lúc Tần Phong đi đến cửa xe, thì cửa trang viên vang lên một hồi kèn, Tần Phong nhìn lại không khỏi vui mừng. Làm xong mấy đệ tử của mình trong đó có cả Bành Hồng không ngờ đã trở lại. Hổ Tử, Cẩn Huyên, mọi người đến rồi. Xuống xe đầu tiên chính là Trương Hổ và Cẩn Huyên. Nhìn thấy Tần Phong, hai người quỳ xuống lạy. Trong suy nghĩ của bọn họ Tần Phong cũng là anh, là sư phụ, ngoài ông nội ở không gian khác kia, Tần Phong chính là người thân của họ. Đứng lên đi Hổ Tử, không tệ, so với trước kia lớn lên không ít. Tần Phong đỡ hai người dậy, Trương Hổ bị hắn ném đến Thực Ngọc Phương. Mấy tháng cả người giống như thay da đổi thịt vậy, những bộp chộp ban đầu biến đâu hết. Đều là sư phụ dạy giỏi, củ chuối thật, lại đây. Tao còn sợ mày sao? Trương Hổ cười trả lời sau đó xoay người về phía nghe tiếng con sói ngao. Con sói này đùa giỡn với người quen rồi, mỗi lần gặp mặt đều phải phân thắng bại, không phải người khống chế sói mà là con sói ngao đè Trương Hổ xuống. Đương nhiên, hai người bọn họ đều không ra tay. Thằng nhóc này đúng là không chịu được tiếng khen. Tần Phong không nói gì nhìn thoáng qua Trương Hổ. Nói với Tạ Hiên đang bước từ trên xe xuống. Cậu Hiên, cậu dẫn Nico và anh Hùng ra ngoài sao? Sao không nói với tôi trước? Mấy tháng không gặp Tạ Hiên hình như mập hơn. Gương mặt kia mắt híp sắp không nhìn thấy nữa. Hơn nữa cậu ta mặc áo dài kiểu cũ, giống như một đại trưởng quỹ thời xưa. Anh Phong, anh Lâm nói anh đang chế thuốc tôi không dám quấy rầy. Tạ Hiên cười hì hì nói thằng nhóc người Nga này nói là đệ tử của anh, tôi dẫn bọn họ ra ngoài đi lòng vòng. Ừ, trong nhà không có việc gì chứ? Tần Phong gật gật đầu thuận miệng nói. Lão Miêu không có ở đây sao? Sao cũng không ở trang viên? Tần Phong biết sau khi thân phận của mình bị lộ xong xung quanh khu nhà, của hắn thường xuyên có người không rõ thân phận xuất hiện. Cho nên Miêu Lục chỉ rõ ràng đã đem tứ hợp viện cho Hồ Bảo Quốc ở. Hồ Bảo Quốc là lãnh đạo cấp thứ trưởng, nơi ở của ông ấy có cảnh vệ bảo vệ. Những người đó sau khi bị cảnh vệ của Hồ Bảo Quốc, bắt vài người xong sau đó không dám xuất hiện nữa. Chương 1046, chuyển nhượng cổ phần. Anh Phong, tôi đanh định không nói với anh chuyện này. Nghe Tần Phong nhắc đến Miêu Lục chỉ về mặt Tạ Hiên bỗng nhiên hơi lạ. Làm sao chẳng lẽ lão mầm tỏa sáng xuân xanh lần thứ hai tìm được bạn già sao? Nhìn về mặt Tạ Hiên Tần Phong cười nói, cho dù tìm bạn già cũng không có gì không được. Tục ngữ nói người già cần bạn, có một người bạn già cũng họ hưởng tuổi già sẽ hạnh phúc hơn. Miêu Lục chỉ cả đời phần lớn đều sống trong tù, lúc tuổi trẻ tuy không thiếu phụ nữ nhưng tuổi trung niên vẫn lẻ loi hiu quạnh một mình. Trước đó Tần Phong cũng đã từng đề cập đến chuyện này, cũng bị Miêu Lục chỉ từ chối. Anh Phong, không phải tìm bạn già, Tạ Hiên chần chờ một chút, lắp bắp nói, lão mần bỏ nhà ra ngoài còn có chuyện không muốn nói cho anh sợ anh phân tâm. Bỏ nhà đi. Hiên tử, các cậu trêu chọc gì ông ấy sao? Nghe bốn chữ này, sắc mặt của Tần Phong cũng cảm thấy lạ, Miêu Lục chỉ đã hơn 50 tuổi, cho dù già trẻ cũng không phải bỏ nhà ra đi. Tần Phong nhìn Tạ Hiên không hài lòng. Anh Phong, anh nói oan cho tôi rồi. Tạ Hiên oan ức nói, chúng tôi vẫn tôn trọng lão Miêu như ông nội, bình thường là hầu hạ ăn uống, hơn nữa, với bọn cháu này ông quá nhàn. Vậy sao ông ấy phải bỏ nhà ra đi? Tần Phong có chút không hiểu. Về lý thuyết người đã ở tù cả nửa đời người, Tâm trí hùng tráng của ông đã bị mài mòn hết, chẳng lẽ đã ở nửa sau của đời người ông còn muốn bước chân vào giang hồ sao? Lão Miêu nói lão đi tìm cái gì là bảo tàng Thái Bình Thiên Quốc. Tạ Hiên nhìn Tần Phong đỏ bừng mặt nói, cũng không biết ông cụ dở chứng gì, nói ở Kim Lăng có dấu của bảo tàng Thái Bình Thiên Quốc, tôi và Thiên Viễn không cho ông đi thiếu chút nữa ông cáu giận với bọn tôi. Cái gì? Ông ấy đi tìm bảo tàng. Nghe Tê Di nói Tần Phong lập tức dở khóc dở cười. Xem ra tìm bảo tàng Thái Bình Thiên Quốc, đúng là lời chăn chối của sư phụ Miêu Lục Chỉ. Nếu không hiện giờ Miêu Lục Chỉ, cơm áo không phải lo tuyệt đối không nổi hứng đi tìm bảo tàng. Lão Miêu vẫn dùng điện thoại đó chứ? Tần Phong trầm ngâm một chút lấy điện thoại di động ra. Có thể tạo phản ở thời Thanh, Thái Bình Thiên Quốc có đủ loại người hung ác. Chỗ bảo tàng đó chắc chắn chứa nhiều cơ quan. Tần Phong thật đúng là sợ Miêu Lục Chỉ sơ sẩy bị tổn thương. Anh Phong, điện thoại của Lão Miêu mấy hôm trước đã không gọi được. Không đợi Tần Phong bấm số Tạ Hiên đã nói. Không gọi được, sao lại thế? Tần Phong biến sắc. Chẳng lẽ Lão Miêu thật sự tìm được cửa của bảo tàng sao? Phải biết rằng Tần Phong giao cho Miêu Lục Chỉ bản đồ cũng rất rõ ràng, nhưng phải tốn công sức đi tìm thì vẫn có thể suy diễn ra đấy. Anh Phong, việc này không thể trách tôi. Tạ Hiên vẻ mặt đau khổ nói, ông Lão Miêu ở nhà căn bản cũng không dùng di động, tôi cho ông ấy điện thoại cũng thường xuyên hết pin tắt máy. Lần này ông ấy ra ngoài ngay cả sạc điện thoại cũng không mang, có thể gọi được mới là lạ. Tuy Tần Phong vẫn là Tần Phong nhưng hôm nay Tạ Hiên, cảm giác trên người hắn có chút uy nghiêm. Nhất là vẻ mặt của Tần Phong. Chính cậu ta cũng cảm giác lo lắng với người mình đã quen hơn 10 năm rồi. Được nhăn mặt như vậy tôi không trách cậu. Nhìn vẻ mặt lo lắng của Tạ Hiên, Tần Phong khoát tay áo nói, Lão Miêu đã sống trong giang hồ lâu như vậy chắc có lẽ không gặp nguy hiểm gì. Chuyện này trước tiên cứ mặc đấy, nếu một tháng nữa ông ấy chưa quay về, đến lúc đó sẽ nghĩ cách. Trong môn đạo, Miêu Lục Chỉ thân phận rất cao, bàn về đường ngang ngõ tắt trên giang hồ thì Tần Phong so với ông ta cũng không bằng. Trừ phi gặp cao thủ ám kình, nếu không Miêu Lục Chỉ như thế nào cũng không bị thua thiệt. Được, anh Phong, tôi nghe anh. Tạ Hiên gật gật đầu, nói mấy tháng nữa là hết năm rồi, Thực Ngọc Phường đã khôi phục, tôi muốn phát cho nhân viên ít tiền thưởng. Anh Phong, lúc đó anh cũng đến nói với nhân viên vài lời chứ. Đã sang năm mới rồi. Thời gian đúng thật là quá nhanh, Tần Phong nghe vậy hơi sửng sốt. Đối với một người không cần đi làm mà nói, không quan tâm đến thời gian mấy. Tần Phong nghĩ một chút, cũng đúng là hơn một tuần nữa là sang năm mới rồi. Nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của Tần Phong, Tạ Hiên nói, anh Phong anh có thể ở nhà mấy hôm không? Thực Ngọc Phương năm rồi vất vả, tôi tổ chức toàn thể nhân viên, chúng ta cùng ăn một bữa cơm thì sao? Không cần, sau này việc ở Thực Ngọc Phường đều do cậu quyết định. Tần Phong suy nghĩ một chút lắc đầu nói đợi hết năm nay tôi ký một quyết định, chuyển nhượng hết cổ phần Thực Ngọc Phường cho cậu. Sau này việc kinh doanh của Thực Ngọc Phường tốt hay xấu tất cả đều là chuyện của cậu. Bây giờ đối với Tần Phong, mà nói tiền vàng đối với hắn không có bất kỳ sức hấp dẫn nào rồi. Không nói khối vàng vô tận ở không gian kia mà chính là sòng bạc sắp khai trương ở Macau, hàng năm cũng có thể mang đến cho Tần Phong một tài sản kếch xù hàng tỷ đô la. Cái gì? Nhượng toàn bộ cổ phần của Thực Ngọc Phường cho tôi. Tần Phong vừa nói xong Tạ Hiên liền nhảy dựng lên liên tục khoát tay nói, anh Phong, cái này không thể dược, Thực Ngọc Phường là khởi đầu của anh, tôi có chút cổ phần cũng coi như là ưu đãi rồi sao có thể lấy hết cổ phần của anh đâu. Tuy thời gian trước Thực Ngọc Phường vì vô số việc thiếu chút nữa đóng cửa, nhưng mấy tháng nay Tạ Hiên và mấy người Hoàng Bính Dương nghĩ không ít cách, đi làm một ít quảng cáo và từ thiện, đã kéo lại sự nổi tiếng của Thực Ngọc Phường. Tổng thể mà nói, mức tiêu thụ của Thực Ngọc Phường lại khôi phục được thời hưng thịnh như ngày xưa. Hàng năm tổng tiêu thụ có thể đạt tới 200 triệu. Sau khi trừ chi phí lợi nhuận còn có thể đạt được 60%, tính ra cũng là 1.200.000. Cho nên từ khi Thực Ngọc Phường khai trương đến nay cổ đông ban đầu cơ bản đều là tỷ phú rồi, mà Tạ Hiên nếu nhận thêm cổ phần, nhiều nhất trong một năm cậu ta có thể trở thành tỷ phú. Hiên tử, chuyện tôi quyết định khi nào thì thay đổi. Tần Phong vỗ vỗ vai Tạ Hiên nói, chuyện này quyết định như vậy đi, cậu bảo luật sự làm hợp đồng, chờ hết năm tôi ký. Năm trước tôi hứa với Lý Nhiên, còn có các cổ đông khác, tôi thông báo cho họ chuyện này một chút. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Mấy năm nay quả thực Thực Ngọc Phương vẫn luôn do Tạ Hiên kinh doanh. Tần Phong cũng không sợ cậu ta không làm được. Mà lúc đó mấy người đó vì hắn mới đầu tư vào Thực Ngọc Phương, lúc này mình lại rút vốn, vẫn phải báo cho các chiến hữu. Tôi biết rồi, Tần Phong. Tạ Hiên biết tính của Tần Phong, tuy nhiên vẻ mặt vẫn có chút tiếc nuối nói. Anh Phong, sau này có phải anh không quan tâm đến Thực Ngọc Phường nữa không? Qua nhiều năm như vậy Tạ Hiên tuy đã có thể một mình đảm đương, nhưng trong lòng cậu ta Tần Phong vẫn luôn là hậu phương vững chắc. Lúc này nghe Tần Phong muốn lui ra ngoài Tạ Hiên không khỏi cảm thấy có chút trống trải. gặp những việc như trước đây đương nhiên tôi vẫn lo cậu khi nào thì như, phụ nữ thế hả? Tần Phong tức giận nói, hiện giờ tôi nhiều tiền không đếm được, nào có sức kinh doanh nhỏ đó, nếu cậu không cần tôi sẽ cho Thiên Viễn cổ phần này, để cậu ta gây sức ép. Đừng, anh Phong, tôi muốn không được sao? Nghe Tần Phong nói đùa, Tạ Hiên ngược lại quyết định lập tức nói, anh Thiên Viễn hiện giờ phát triển công ty điện ảnh và truyền hình cũng tốt, nghe nói đã ký hợp đồng với nhiều nghệ sĩ muốn mở rộng hơn nữa. Cậu ta, mở rộng hơn. Mấy năm nay căn bản Tần Phong không quan tâm đến việc của Tạ Hiên và Thiên Viễn, nghe Tạ Hiên nói vậy sửng sốt. Có mấy đại gia trong điện ảnh và truyền hình nói cái gì là đầu tư cải cách, đều là bạn gái của Thiên Viễn quản lý, nghe nói làm không tệ. Tạ Hiên bỗng nhiên thay đổi vẻ mặt thần bí nói nhỏ vào tai Tần Phong. Anh Phong, chỗ Thiên Viễn có mấy nữ diễn viên không tệ, anh muốn nếm thử không, tôi bảo Thiên Viễn sắp xếp. Muốn bị đánh đúng không? Thấy vẻ mặt đắm đuối của Tạ Hiên, Tần Phong đá một cái. Hắn cố thủ tinh nhiều năm như vậy, ngay cả Mạnh Giao cũng chưa đột phá một bước kia, sao lại có thể cùng mấy cô diễn viên kia? Được rồi, chờ tôi, ở đây một chút tôi nói với anh Hồng vài câu, chúng ta cùng nhau vào thành phố. Nhìn Tạ Hiên đang xoa mông kêu đau, Tần Phong giả bộ giơ chân lên, Tạ Hiên sợ tới mức vội vàng leo lên xe. Tần Phong thật sự xin lỗi, nhìn thấy Tần Phong, nghe Tần Đông Nguyên nói biết vừa rồi xảy ra chuyện, Bành Hồng vội vàng nói, nếu tôi và Nico ở đây chuyện như vậy không cần cậu tự ra tay. Không việc gì, bọn họ có thể còn đến đây, Tần Phong nói anh Hồng, chờ bọn chúng trở lại, ra chiêu gì là việc của anh Nico và Trương Hổ, có đại ca Đông Nguyên ở đây, các anh không cần sợ bị thương gì. Bị thương? Tôi sợ bọn họ sao? Sau khi tiến vào ám kình, Bành Hồng cũng tự tin như thuyền gặp nước lên. Ngoài Tần Phong và Tần Đông Nguyên, anh ta không nhìn ra sâu cạn thì thằng nhóc Trương Hổ kia cũng có thể ganh đua dài ngắn rồi. Đúng đấy, sư phụ, bọn họ nếu dám đến, tôi nhất định đánh cho họ bị thương đến không nhận ra cả con mình. Nghe Tần Phong nói, Trương Hổ đứng bên cạnh cũng nói to. Chương 1047, Thần Dược, Thượng. Làm bọn họ bị thương. Chẳng lẽ mọi người đều muốn ra nước ngoài sống sao? Nghe mấy người kêu gào, Tần Phong vỗ vào đầu mỗi người một cái tức giận nói. Chỉ phân thắng bại, không cần làm bọn họ bị thương, làm họ biết được năng lực của chúng ta là được. Hả? Tần Phong, cậu muốn cho mấy người Trương Hổ gia nhập tổ dị năng sao? Bành Hồng là người nhiều tuổi nhất trong những người này. Vừa nghe Tần Phong nói liền hiểu luôn. Đúng vậy, không chỉ là Trương Hổ, Nico cũng có thể gia nhập, Tần Phong gật đầu nói. Còn anh, xem ý anh thế nào? Trước kia tôi từng gặp một người dị năng ở đây, ông ấy là cao thủ ám kình. Trong lòng Tần Phong hiểu được, khi mình là người không bình thường, sẽ bị nhà nước theo dõi. Bởi vì một người như hắn nếu làm điều ác thì thật sự là rất nguy hại đối với xã hội. Nếu không vào tổ chức của nhà nước, các ngành liên quan chắc chắn sẽ không bỏ qua. Tuy nhiên, Tần Phong quen với cuộc sống tự do, hơn nữa mấy năm ở tù như một bóng ma, hắn không muốn trên đầu mình có chiếc vòng kim cô, cho nên, cho mấy đệ tử của mình gia nhập tổ dị năng, coi như là trấn an các ngành liên quan. Tôi gia nhập hay không thì nói sau, tuy nhiên Nico cũng không phải là người Trung Quốc. Bành Hồng nghe Tần Phong nói vậy sửng sốt. Bản thân anh ta xuất thân từ bộ đội đặc chủng, biết muốn vào những bộ phận đặc biệt như vậy, năng lực là một nhưng quan trọng nhất là trung thành với quốc gia, một người nước ngoài gia nhập Bành Hồng nghĩ không thể nào. Không cần Nico là tổn thất của bọn họ. Tần Phong bĩu môi. Hắn tin rằng với năng lực của Nico, dù ở trong liên minh người dị năng ở Nga thì cũng có thể sắp xếp vào top 10. Nếu các ngành liên quan vì thân phận của cậu ta mà từ chối thì Tần Phong chỉ có thể nói bọn họ có mắt không trồng rồi. Được rồi, anh Hồng, anh đã từng quen biết với bên đó, chuyện này nhờ anh rồi. Tần Phong không tiếp tục nói với Bành Hồng về chuyện này, xoay đi về phía xe Tạ Hiên lái đến, nói vọng lại, nếu đánh nhau đừng đốt trang viên của tôi. Tần Phong không biết những người lần sau lại đến đây dị năng như thế nào. Hắn thật đúng là sợ người đến sẽ một mồi lửa đốt cháy trang viên của mình. Yên tâm đi, tôi sẽ giải quyết chuyện này. Bành Hồng trả lời với theo. Đối với sắp xếp của Tần Phong, đối với cuộc sống của mình Bành Hồng cũng không có ý gì. Lần này theo Tần Phong về Bắc Kinh, ban đầu cũng định bán mạng cho đối phương. Anh Lâm, Giao Giao hiện đang ở đâu vậy? Ra khỏi trang viên, xe lao nhanh hướng về trung tâm thành phố Tần Phong, gọi điện thoại cho Mạnh Lâm. Trước đó Tần Phong nghe nói Mạnh Giao về nhà sống, nhưng ngoài chỗ ông cụ sống thì Tần Phong cũng không biết nhà chính của Mạnh Giao ở đâu. Tần Phong, cậu không sao chứ? Mấy người Dương Quang không làm khó cậu chứ? Nghe được tiếng của Tần Phong, Mạnh Giao hỏi một loạt. Anh ta đúng là sợ hai bên ồn ào, bất kể bên nào chịu thiệt chuyện này cũng khó bỏ qua. Lão đạo sĩ buổi sáng không đánh răng tôi giữ lại hai người khác thả đi rồi. Tần Phong nói đại khái một chút. Cái gì, cậu giữ lại người của bọn họ sao? Mạnh Lâm vừa nghe lập tức kinh hãi vội hét lên, Tần Phong, đám người đó đám con ông cháu cha ở Bắc Kinh còn không nói lý lẽ, người bình thường cũng không nể mặt. Tôi lập tức gọi điện thoại cho cha, bảo ông ấy ra mặt nói một tiếng. bởi vì bản thân có kỹ năng đặc biệt. Những người ở tổ dị năng đều là những người cao ngạo, hơn nữa các cơ quan liên quan lại giao cho họ quyền hành lớn, điều này cũng làm cho bọn họ làm việc có chút ngang ngược. Ở Bắc Kinh không thiếu nhất chính là con ông cháu cha, nhưng Mạnh Lâm biết mấy năm nay có một số người đắc tội với tổ dị năng. Cuối cùng thua thiệt lại chính là bản thân. Có hai người thậm chí phải ra nước ngoài sống, hiện giờ còn chưa trở về. Không có việc gì lớn, chớ kinh động đến bác trai. Tần Phong ngắt lời Mạnh Lâm nói, anh Lâm, chuyện này anh cũng không cần lo, tôi sẽ xử lý tốt. Cậu chắc chắn có thể xử lý tốt. Mạnh Lâm bán tín bán nghi hỏi. Chắc chắn, đang nói chuyện Tần Phong chợt nhìn thấy một chiếc xe đỗ bên đường, vội vàng nói với Tạ Hiên, ôi, Hiên tử, dừng xe vào ven đường, anh Lâm sao còn chưa đi? Không nhận được điện thoại của cậu tôi có thể yên tâm đi sao? Lúc này Mạnh Lâm cũng nhìn thấy xe của Tần Phong, đẩy cửa xe bước xuống nhìn Tần Phong từ đầu đến chân sau đó mới nhẹ nhàng thở ra. Nói thật Mạnh Lâm thường xuyên tiếp xúc với Tần Phong cũng cảm giác Tần Phong có gì đó đặc biệt nhưng truyền thuyết về những người ở tổ dị năng nhiều quá, thật đúng là sợ Tần Phong bị thiệt thòi. Được rồi, anh Lâm, anh còn chưa nói cho tôi biết Mạnh Giao ở đâu. Tôi đã luyện thuốc xong rồi, Tần Phong lay lay tay Mạnh Lâm một chút. Cái gì? Đã chế xong thuốc rồi. Nghe Tần Phong nói Mạnh Lâm trợn tròn mắt vội vàng nói, sao, thuốc cậu chế ra có thể cứu Giao Giao không? Chữa khỏi trăm bệnh. Tần Phong khen một câu, nếu Tần Đông Nguyên nói thuốc này chỉ giữ cho Mạnh Giao, sống 20 năm thì Tần Phong cũng không cần phải khiến Mạnh Giao và gia đình lo lắng. Hơn nữa Tần Phong tin rằng, trong 20 năm hắn nhất định sẽ tìm được nhân sâm nghìn năm tuổi để trị bệnh, cho Mạnh Giao đấy. Chữa khỏi trăm bệnh, có khoa trương không vậy? Tuy rằng không phải tin hết lời Tần Phong nói nhưng trên mặt Mạnh Lâm vẫn lộ rõ vẻ vui mừng nói, đi, ông cụ tháng trước bị ngã mộ chút cơ thể không được khỏe, Giao Giao gần đây đều chăm sóc ông nội, cậu qua đó cũng giúp xem bệnh cho ông đi. Hả, ngã, có nặng không? Tần Phong hỏi một câu, bởi vì người già, xương cốt thay đổi, cho nên người già sợ nhất là bị ngã. Rất nhiều người già sau khi ngã bị liệt nửa người. Cứu chữa kịp thời, vấn đề không lớn nhưng vẫn nằm trên giường hơn nửa tháng, với mới đi lại được vài bước. Nói đến việc ông nội bị ngã Mạnh Lâm vẫn có chút sợ hãi. Phải biết rằng ông lão Mạnh tuy không hỏi đến chính sự, nhưng chỉ cần ông ấy còn sống thì vẫn là trụ cột của nhà họ Mạnh, vẫn có thể giữ cho nhà họ Mạnh bình an vô sự. Tôi đi xem ông cụ thế nào, sẽ không có chuyện gì đâu. Tần Phong quay sang Tạ Hiên nói cậu Hiên, cậu về trước đi, đúng rồi nếu có liên lạc của lão Miêu thì bảo ông ấy gọi điện cho tôi luôn, người già 70-80 tuổi vẫn không làm cho người ta bớt lo. Tôi biết rồi, anh Phong, vậy tôi đi trước, Tạ Hiên chào Mạnh Lâm xong lái xe đi. Cậu ta quen biết anh em Mạnh Lâm cũng không phải thời gian ngắn, tất nhiên biết gia thế của họ, cũng biết Tần Phong nói ông cụ là ai. Trên đường về Mạnh Lâm gọi điện thoại cho em gái. Vì Mạnh Giao bị bệnh tim không chỉ là không nên buồn phiền, mà cũng không nên mừng rỡ quá. Tuy nhiên cú điện thoại này anh ta chỉ nói vài câu còn lại là Tần Phong và Mạnh Giao nói chuyện mãi cho đến khi xe dừng trước tứ hợp viện. Tần Phong, anh đã về rồi. Vừa cúp điện thoại Mạnh Giao đã đứng ở cửa. Điềm tĩnh nhìn Tần Phong giống như hai người cũng chưa từng có mấy tháng xa cách vậy, giống như người vợ đón chồng lúc tan tầm, rất tự nhiên và ấm áp. Giao Giao, anh về rồi, Tần Phong cảm thấy thật ấm áp, cầm tay Mạnh Giao nói, bên ngoài gió lắm, em đứng đây làm gì, đi, chúng ta vào nhà đi. Em cũng vừa mới ra đây, Mạnh Giao cười ngọt ngào, theo Tần Phong vào sân. Có Mạnh Giao đi theo, hai cảnh vệ chỉ nhìn Tần Phong một chút cũng không ngăn cản. Ôi, anh trai vẫn ở đây không đợi anh sao? Mạnh Lâm vừa đỗ xe xong hô lên, giống như hai vợ chồng son vừa gặp mặt, em gái thấy mình như là gặp không khí vậy mắt đảo qua coi như là không thấy. Anh nhanh lên, ông nội đang chờ đấy. Mạnh Giao đỏ mặt lên, thật ra vừa rồi cô thật sự không nhìn thấy anh trai, thấy Tần Phong xuống xe Mạnh Giao chú ý hết vào hắn. Ông cụ, mấy tháng không gặp sao ông gầy vậy ạ? Tần Phong dắt Mạnh Giao đi vào phòng giữa nhà cấp 4. Dù bên ngoài gió bắc gào thét, nhưng trong phòng cũng là ấm áp như mùa xuân. Ông cụ ngồi trong phòng, trên đùi phủ một tấm chăn nhẹ, nhắm mắt dưỡng thần, nghe tiếng của Tần Phong mới mở mắt. Tần Phong, có câu nói ngàn vàng khó mua gầy tuổi già, gầy một chút không tốt sao? Mạnh lão gia cười nhưng thật ra cũng tràn đầy khí phách, chỉ Mạnh Giao bên cạnh Tần Phong lắc đầu nói thật sự là nữ sinh hướng ngoại, mới vừa bóp chân cho tôi nghe nói cậu đến, còn không chào đã chạy đi, địa vị của ông nội trong lòng cô bé đã giảm nhiều rồi. Ông nội, trong lòng con ông là thứ nhất đó. Mạnh Giao bị ông cụ trêu đỏ mặt lên vội vàng chạy đến bên cạnh ông nội, ngồi xuống nhẹ nhàng bóp chân cho ông. Tuy nhiên, ánh mắt vẫn nhìn Tần Phong, tràn ngập tình yêu. Chương 1048, Thần Dược Chung. Bệnh của ta không quan trọng. Tần Phong, ta nghe nói cháu lần này đi ra ngoài tìm thuốc cho Giao Giao, không biết là có tìm được không? Mạnh lão gia nghe theo, đưa tay ra, cười nói, 40 đã là cao, 50 tuổi coi như đã biết thiên mệnh rồi. ta đây đã sống đến 90 tuổi, còn không biết đủ hay sao? Chỉ cần con bé Giao Giao bình an là được rồi. Ông nội, không cho ông nói những lời như vậy. Nghe ông nói, mắt Mạnh Giao liền đỏ lên. Ông cụ vừa ngã xuống liền bất tỉnh, lúc đó mọi người đều bị hù một trận không nhẹ. Các lãnh đạo ở thủ đô đều chạy tới bệnh viện. Ha ha, ông nội con cao số lắm, không nhìn thấy cháu gái kết hôn thì Diêm Vương cũng không đưa ông đi được đâu. Mạnh lão ra xoa xoa đầu cháu gái, trong mắt hiện lên một tia lo lắng. Vì ông đã từng tự đi tìm một bác sĩ đã từng xem bệnh cho Mạnh Giao, biết theo chẩn đoán của Tây Y thì Mạnh Giao tối đa cũng chỉ có thể sống thêm được một năm nữa. Phương thuốc của Tần Phong thật sự có thể cứu được Mạnh Giao hay không, ông cũng không ôm hy vọng quá lớn. Ông nội Mạnh Giao bị ông nội nói khiến cho hơi xấu hổ, không chịu bỏ qua liền nắm lay cánh tay ông nội. Nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Tần Phong đang bắt mạch cho ông. Tần Phong, sức khỏe ông nội thế nào? Đợi cho Tần Phong buông tay ra, Mạnh Giao liền hỏi. Từ nhỏ cô đã lớn lên cùng với ông nội, nếu nói về tình cảm thì ông nội là người thân nhất của cô. Ở vai và xương chậu vẫn còn có máu tụ chưa tan, đây cũng chính là nguyên nhân ông không thể đi lại bình thường. Tần Phong chỉ vào vai và phần hông của Mạnh lão nói, ông tuổi đã cao, dùng phương pháp trị liệu bình thường e là sẽ không chịu được. Tần Phong, cậu nói không sao, nhưng nếu không làm theo cách thông thường thì phải làm thế nào? Một ông già khoảng hơn 60 tuổi từ ngoài đi vào. Bác sĩ ô à, thảo nào ông nội phục hồi tốt như vậy. Thuốc lưu thông máu mà ông nội dùng là do ông kê. Tần Phong cũng không xa lạ gì với người vừa mới tới. Lần trước khi tới đây, Tần Phong đã từng gặp người này. Tin tức về nhân sâm ở núi Eno Chinke, hắn cũng nghe từ miệng bác sĩ ô. Thủ trưởng tuổi đã cao, tốt nhất vẫn là nên dùng thuốc đông y để điều trị. Bác sĩ ô gật đầu, cũng chính vì lớn tuổi mà khí huyết trong cơ thể thủ trưởng có chút trì trệ. Tôi lại không dám dùng thuốc mạnh cho nên hai nơi cậu vừa nói vẫn luôn không thông. Được rồi. Hôm nay không phải đến chữa bệnh cho tôi đâu. Mạnh lão xua tay ngắt lời bác sĩ ô rồi nói. Tần Phong, câu hỏi vừa rồi cháu vẫn chưa trả lời đâu. Việc tìm thuốc cho Giao Giao rốt cuộc thế nào rồi? Ta nghe nói cháu đã vì chuyện này mà gây ra không ít sóng gió hả? Mạnh Lâm đã sớm biết chuyện thì đương nhiên Mạnh lão cũng sẽ có tin tức. Tuy nhiên ông cũng không tin lắm. Bởi vì ông đã từng trải qua những năm tháng trên chiến trường nên đương nhiên biết rõ, một người dù có mạnh thế nào cũng không thể chống lại được cả một đội quân. Mạnh Gia Gia, chuyện này không liên quan gì tới cháu cả. Cháu chỉ đi hái thuốc mà thôi. Tần Phong đương nhiên sẽ không thừa nhận những chuyện ở Nga đó có liên quan tới mình. Ai mà biết được, trong số bác sĩ hay cảnh vệ ở đây có ai còn có nhiệm vụ khác hay không? Đến lúc đó chuyện này truyền ra ngoài thì sẽ rất phiền toái. Nói như vậy, tất cả những thuốc cần đều đã tìm được rồi. Ông cụ nghe vậy liền vui vẻ nên cũng không hỏi gì đến chuyện ở Nga nữa. Ngồi ngay ngắn nói, Mạnh Lâm, lập tức cho người đi chuẩn bị phòng thí nghiệm tìm những dược sĩ giỏi nhất giúp Tần Phong chế thuốc. Ông nội, chuyện này thì ông khỏi cần lo. Tần Phong đã sớm chế xong thuốc rồi ạ. Mạnh Lâm cười nói, chuyện này nhất định là cậu ấy còn nóng lòng hơn cả chúng ta. Ông nội cứ yên tâm. Ồ, Tần Phong, Mạnh Lâm nói là sự thật sao? Ông cụ nhìn về phía Tần Phong. Ông, là sự thật. Tần Phong gật đầu nói, cháu đã luyện được một loại linh đan diệu dược, nhất định có thể chữa được khỏi bệnh cho Giao Giao. Nói về việc luyện đan, trước đó Tần Phong cũng không nắm chắc được bao nhiêu phần, nhưng sau khi Tần Đông Nguyên uống một viên, Tần Phong đã 10 phần tin tưởng. Mà bây giờ bên ngoài đang mưa, có thể lấy được nước không có dễ rồi. Tần Phong bất cứ lúc nào cũng có thể cho Mạnh Giao uống thuốc. Anh Lâm, anh tìm một cát bát đến đây, em muốn lấy một ít nước mưa. Tần Phong không đem thuốc ra mà nói với Mạnh Lâm. Lấy nước mưa làm gì? Mạnh Lâm có chút kỳ quái hỏi. Tần Phong, có phải là cậu muốn dùng nước không dễ để cho Mạnh Giao uống thuốc? Cái này liệu có ổn không? Bác sĩ ô là người tinh thông trung y, vừa nghe Tần Phong muốn lấy nước mưa lập tức liền phản ứng lại. Nước không dễ này trong trung y có tác dụng như một loại thuốc dẫn. Tuy nhiên, sau khi Tây y xâm nhập vào Trung Quốc, có rất nhiều người trong giới trung y đã bỏ dùng nước mưa để dẫn thuốc vì cho rằng nước mưa từ trên không rơi xuống, trong quá trình rơi sẽ bị dính rất nhiều bụi bẩn và vi khuẩn, không có lợi cho người bệnh. Bác sĩ ô đã từng nghiên cứu về tác dụng của nước mưa và nước tinh khiết đối với người bệnh. Cuối cùng ông đã cho ra một kết luận, nước mưa không có tác dụng chữa bệnh, cho nên ông là một trong những người không ủng hộ nước mưa để chữa bệnh. Có gì không ổn? Tần Phong nhíu mày nhìn về phía bác sĩ ô. Hắn không ngờ mình còn chưa bắt đầu cho Mạnh Giao uống thuốc mà đã có người phản đối. Tần Phong, dùng nước mưa để chữa bệnh là không có căn cứ. Tôi thấy, cậu muốn cho Mạnh Giao uống thuốc thì vẫn nên dùng nước tinh khiết thì tốt hơn. Tuy rằng bác sĩ ô chỉ là người phụ trách sức khỏe của Mạnh lão, nhưng ông ở bên cạnh lão thủ trưởng cũng đã hơn 10 năm rồi. Rất thân quen với Mạnh Giao, nên đương nhiên không thể trơ mắt nhìn cô bé tóc còn xanh mà đã mất. Thời gian này, ông còn dành nhiều thời gian cho Mạnh Giao hơn cả Mạnh lão. nhưng ông cũng không có căn cứ để nói nước mưa không thể chữa bệnh. Tần Phong lắc lắc đầu, nói, cho Giao Giao uống thuốc, nhất định phải có nước mưa. Anh Lâm, anh cứ lấy một cái bát qua đây, đợi lát nữa hết mưa thì phiền. Chuyện này Mạnh Lâm nhìn bác sĩ Ô, vừa liếc nhìn Tần Phong, do dự nói, được rồi, có dùng hay không thì cứ lấy một bát rồi tính sau. Tuy rằng Mạnh Lâm tin bác sĩ Ô hơn, nhưng lúc này, bác sĩ Ô cũng đã không có cách nào để chữa được bệnh cho Mạnh Giao rồi, mà Tần Phong lại nói là có thể chữa được cho Mạnh Giao, cho nên Mạnh Lâm chỉ có thể lựa chọn tin Tần Phong. Hai Z, tiểu Tần, không thể cứ tuyệt vọng thì cái gì cũng thử. Nhìn thấy Mạnh Lâm bưng chiếc bát ra khỏi nhà bếp, bác sĩ Ô thở dài. Ông làm nghề y đã mấy chục năm, chứng kiến không ít người khi tuyệt vọng thường làm những chuyện hoang đường. Đừng nói là uống nước mưa, kể cả là lấy đất sét để chữa bệnh ông cũng đã gặp rồi. Bác sĩ Ô, nói về y thuật, tôi có thể dưới ông sao? Tần Phong nghe vậy cười nói. Chuyện này. Nghe Tần Phong nói vậy, bác sĩ Ô lập tức á khẩu không nói được gì nữa. Vì trước đây khi Tần Phong thể hiện khả năng y thuật, hoàn toàn không kém mình, thậm chí một số thủ phát của Tần Phong, mình còn chưa từng nhìn thấy. Tần Phong, nước mưa đây rồi. Khi hai người vẫn đang nói chuyện thì Mạnh Lâm đã bưng một bát nước tới nói, dùng nước này để uống thuốc cũng được. Nhưng thuốc đó cậu hãy để tôi kiểm nghiệm một chút, nếu không tôi không yên tâm cho Giao Giao dùng. Mạnh Lâm vốn dĩ không tin vào chuyện luyện đan, nếu không có kiểm nghiệm và báo cáo thì Mạnh Lâm tuyệt đối không dám tùy tiện để em gái uống đan dược của Tần Phong. Như vậy không khác nào trò đùa của trẻ con. Anh, không cần kiểm nghiệm. Em tin Tần Phong. Mạnh Giao ở bên cạnh thể hiện sự tin tưởng của mình với người yêu. Giao Giao, có phải em yêu tới nỗi ngốc rồi không? Mạnh Lâm tức giận trừng mắt nhìn em gái. Anh Lâm, có thể lấy một chút thôi, lấy 1/10 đi kiểm nghiệm thôi được không? Lúc trước Tần Phong còn đồng ý cho Mạnh Lâm kiểm nghiệm nhưng sau khi Tần Đông Nguyên uống một viên, Tần Phong lại không nỡ. Phải biết rằng, Tần Đông Nguyên tổng cộng chỉ điều chế được 8 viên thuốc. Sau khi ông ta uống một viên rồi lại lấy đi 3 viên nữa, bây giờ trên tay Tần Phong chỉ còn lại 4 viên. Mỗi một viên đều là vô cùng quý báu. Không được, cần ít nhất là 1 viên, nếu không sẽ không kiểm nghiệm được thành phần dược ở trong đó. Mạnh Lâm lắc đầu. Mạnh Lâm đã sớm liên hệ với viện nghiên cứu dược vật lớn nhất ở thủ đô, bất cứ lúc nào cũng có thể tới tiến hành kiểm nghiệm. Anh Lâm, thuốc này của em là ngàn vàng. Không, đừng nói là ngàn vàng, dù có nhiều tiền hơn nữa cũng không mua được đâu. Lời này của Tần Phong là sự thật. Không nói tới số nấm linh chi vạn năm, và những linh dược ngàn năm còn lại chỉ nhiều nhất đủ luyện thêm một lò đan dược. Quan trọng nhất là, luyện đan cũng cần phải may mắn. Chẳng may lò luyện đan tiếp theo thất bại thì số đan dược này sẽ vô cùng quý giá. Tôi mặc kệ, không qua kiểm nghiệm thì tôi không thể để Giao Giao dùng. Mạnh Lâm chuyện gì cũng có thể theo ý của Tần Phong, nhưng chỉ trong chuyện này thì lại vô cùng kiên quyết. Đối với Mạnh Lâm mà nói, lãng phí một chút thuốc đối với sự an nguy của em gái. Căn bản không đáng để nói. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Chuyện này nghe Mạnh Lâm nói sắc mặt của Tần Phong có chút khó coi. Dù sao đề nghị của Mạnh Lâm cũng hợp lý. Hơn nữa, lúc trước mình cũng đã đồng ý. Bây giờ lại đổi ý thì mình cũng không đúng. Tần Phong, có phải là có chỗ nào khó xử không? Mạnh Lão nhìn thấy Tần Phong nhíu mày. Nói, thuốc này thật sự thần kỳ như vậy sao? Trong tay bây giờ tổng cộng có bao nhiêu? Ông, cháu tổng cộng chỉ có 4 viên. Hơn nữa, sau này sợ là không thể luyện thành được nữa. Tần Phong cười khổ nói, không nói là thuốc này có thể khiến cho người chết sống lại, nhưng khiến cho con người kéo dài tuổi thọ thì chắc chắn là được. Đem đi kiểm nghiệm thật sự là quá lãng phí. Bằng không, cháu tình nguyện để ông uống 1 viên. Để thủ trưởng uống càng không được. Chương 1049. Lời Tần Phong còn chưa dứt, bác sĩ Ô ở bên cạnh đã ngắt lời. Thuốc của Mạnh Lão uống cần phải vô cùng cẩn thận. Tuân theo chế độ nghiêm ngặt, là người chịu trách nhiệm về sức khỏe của ông cụ, làm sao bác sĩ Ô dám để ông cụ uống thuốc của Tần Phong. Thật ra thuốc này cũng có lợi cho sức khỏe của ông. Khi nhắc đến ông cụ, trong lòng Tần Phong khẽ động rồi lập tức tươi cười nói, Mạnh Gia Gia, hay là ông dùng trước một ít, nếu có hiệu quả thì chúng ta lại cho Giao Giao dùng, thế nào? Cho dù không có hiệu quả thì cũng không làm hại tới sức khỏe của ông. Khi Tần Phong bắt mạch, cho ông cụ liền phát hiện ra trong cơ thể ông cụ có máu tích tụ. Mà Vương Hộ Tâm Đan Tần Đông Nguyên bố trí hôm nay chính là dùng để khơi thông huyết tụ và dưỡng tâm mạch, như vậy cũng đúng thuốc cho Mạnh Lão. Huống hồ trong thuốc còn chứa linh khí, sau quá trình tầm bổ, chức năng của cơ thể sẽ được đưa vào một loại sức sống mới, ít nhất có thể kéo dài tuổi thọ lên 10 năm. Nói cách khác, ông cụ vốn có thể sống được tới 100 năm, sau khi dùng thuốc này có thể sống được tới 110 tuổi cũng không vấn đề. Tiểu Tần, sức khỏe của thủ trưởng không thể mang ra để đùa được. Bác sĩ Ô đã tức giận thật sự, không đợi Tần Phong nói xong liền ngắt lời hắn. Nếu không phải nể Tần Phong là cháu rể tương lai của Mạnh lão, thì e là bác sĩ Ô sớm đã gọi cảnh vệ lôi Tần Phong ra ngoài rồi. Bác sĩ Ô, ông cảm thấy tôi sẽ lấy sức khỏe của người thân mình ra để đùa sao? Tần Phong liếc nhìn bác sĩ Ô, khẽ thở dài một tiếng. Nếu không phải ông già này tới đây, thì có lẽ Tần Phong sớm đã có cách để Mạnh Giao hoặc ông cụ uống thuốc rồi. Tôi cảm thấy Tần Phong không đùa đâu. Nghe Tần Phong nói có thể kéo dài tuổi thọ 10 năm nữa, lông mày ông cụ giãn ra một chút. Ông tuy rằng sớm đã xem nhẹ chuyện sống chết rồi, nhưng nếu thật sự có thể sống thêm được 10 năm nữa thì khi đó, đời thứ ba của nhà họ Mạnh cũng đã có thể trưởng thành thực sự rồi. Thủ trưởng, ngài dùng thuốc mà ngay cả tôi cũng không thể làm chủ được. Chuyện này tuyệt đối không thể, cho dù Mạnh lão đã mở miệng, nhưng bác sĩ Ô vẫn cự tuyệt. Thật sự an nguy của ông cụ liên lụy quá lớn, ông ta chỉ là một bác sĩ, căn bản không đủ để chịu trách nhiệm này. Được rồi, tôi chỉ nói thôi mà. Tiểu Ô, không cần phải khẩn trương như vậy đâu. Nhìn thấy bộ dạng gấp gáp của bác sĩ Ô, Mạnh lão xua tay nói, các người ngay cả trong thuốc của Tần Phong, còn chưa nhìn thấy mà đã đỏ mặt tía tai lên cãi nhau. Tần Phong, hay là lấy thuốc ra cho mọi người xem đi. Gặp phải ý kiến bất đồng, trước tiên phải khiến mọi chuyện dừng lại. Đây là cách làm khiến Mạnh lão cả đời đứng vững ở trong chính đàn. Thấy bác sĩ Ô phản đối kịch liệt, Mạnh lão liền chuyển sự chú ý của mọi người lên số thuốc của Tần Phong. Vâng. Tần Phong đương nhiên có thể nghe ra ý của ông cụ, thầm khen một tiếng gừng càng già càng cay, rồi lấy trong túi một bình sứ ra, nói, có găng tay giải phẫu tiêu trùng không? Theo Tần Phong thì không sạch sẽ ăn cũng sẽ không bị bệnh, chỉ cần đổ ra tay là được. Nhưng những người trước mắt này đều vô cùng cao quý, Tần Phong cũng không thể không chú ý đến vấn đề vệ sinh. Tôi có đây, bác sĩ Ô nói một câu rồi mở chiếc hòm thuốc đem theo người ra, lấy ra một đôi găng tay đưa cho Tần Phong. Mọi người xem đi, đây chính là thuốc. Sau khi đeo găng tay vào, Tần Phong đổ thuốc ở bên trong chiếc bình sứ ra tay, nói, lò đan dược này tôi đã luyện suốt hơn một tuần lễ, không phải tôi không muốn cho kiệm nghiêm, nhưng thật sự thứ này, thiếu đi một viên thì luyện ra sẽ vô cùng khó khăn. Hà, tại sao trong phòng đột nhiên thơm như vậy? Khi Tần Phong vừa mới đổ đan dược ra, trong phòng liền tản mát một mùi thơm ngát. Mạnh Lâm vừa thốt lên, mọi người trong phòng liền không ai bảo ai, mà đều nhìn về những viên đan dược trong lòng bàn tay của Tần Phong. Mùi thuốc như thế này, quả thật là chưa bao giờ ngửi thấy. Vẻ mặt bác sĩ Ô tỏ ra không thể tin được. Ông xuất thân trong một gia đình có truyền thống trung y, nên vô cùng tinh thông về dược lý. Bác sĩ Ô cũng biết có một số loại kịch động cũng có mùi hương, nhưng tuyệt đối sẽ không có loại mùi khiến người ta vừa ngửi đã khiến cả người khoan khoái, như thế này. Không nói tới những thứ khác, chỉ bằng loại mùi này, bác sĩ Ô đã liền tin tưởng những viên thuốc này của Tần Phong, được luyện ra bằng thảo dược thuần túy. Hơn nữa thuốc tuyệt đối có lợi với sức khỏe con người. Nhưng có thể chữa bệnh của Mạnh Giao hay không thì bác sĩ Ô không dám kết luận. Tần Phong, thuốc này của cậu đều là dùng những dược liệu đó. Bác sĩ Ô hỏi, dùng một viên thuốc này có thể chữa được bệnh của Mạnh Giao sao? Dùng như thế nào? Bác sĩ Ô, thuốc này có tới mấy chục vị, nhưng trong đó chủ yếu nhất là nhân sâm 600 năm và nấm linh chi vạn năm. Tần Phong cũng không giấu giếm, nói ra những dược liệu mà hắn dùng. Hắn cũng không sợ bác sĩ Ô biết được phương thuốc, bởi vì dùng lò luyện đan và chế thuốc ở trong phòng thí nghiệm là hai khái niệm hoàn toàn khác. Trên thế giới này, ngoài Tần Phong và Tần Đông Nguyên, ra không còn ai có thể điều chế được loại đan dược này. Cậu có thể tập hợp được nhiều loại thuốc như vậy. Nghe Tần Phong kể tên các loại thuốc, vẻ mặt bác sĩ Ô không ngừng biến ảo. Lúc trước biết Tần Phong đang đi tìm linh chi vạn năm và nhân sâm ngàn năm, nhưng bác sĩ Ô lại không nghĩ rằng Tần Phong thật sự có thể tìm được. Cũng là nhờ may mắn, cho nên bác sĩ Ô phải biết sự quý báu của những viên thuốc này. Tần Phong thở dài. Hắn vẫn không nói ra, đan dược này thật sự cũng không thể trị tận gốc bệnh của Mạnh Giao, mà chỉ có thể ngăn chặn bệnh của cô trong vòng 20 năm. Nếu trong vòng 20 năm đó Tần Phong không thể tìm được nhân sâm ngàn năm để mở lò luyện đan một lần nữa thì Mạnh Giao chỉ có thể sống được 20 năm đó mà thôi. Thuốc này dùng như thế nào? Sau khi ngửi được mùi này, bác sĩ Ô cảm thấy đã tin Tần Phong vài phần. Thuốc này dù không đủ để trị bệnh cho Mạnh Giao, thì tuyệt đối sau khi dùng cũng vô hại. Chia làm 10 phần, cách mỗi ngày dùng một phần. Tần Phong bỗng đưa tay trái ra nắm lấy viên thuốc, hơi dùng lực nắn vỡ, không nhiều không ít, thành đúng 10 phần. Khi Tần Phong bóp nát viên thuốc, mùi thuốc ở trong phòng cũng trở nên nồng hơn. Nhưng những ai ngửi được mùi thuốc, dường như cũng cảm tưởng người mình nhẹ đi vài phần, hô hấp cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Tuy nhiên, khi mọi người đang ra sức hít hà, thì Tần Phong lại mau chóng đưa số thuốc vừa bóp ra trở lại bình sứ. Hắn sợ dược tính bay đi quá nhiều sẽ sinh ra ảnh hưởng tới hiệu quả trị liệu. Sao lại cất đi rồi, để cho chúng tôi ngửi mùi đi. Mùi trong không khí đã nhạt đi rất nhiều, khiến Mạnh Lâm không khỏi hô lên. ánh mắt nhìn chằm chằm vào bình sứ ở trong tay Tần Phong, trong lòng trở nên có chút hụt hẫng. Không chỉ Mạnh Lâm mà những người khác ở trong phòng đều cảm thấy vậy, bao gồm cả bác sĩ Ô, ngoài miệng tuy không nói, nhưng trong lòng bác sĩ Ô có lẽ đã chấp nhận viên thuốc đó của Tần Phong, thậm chí còn kích động đến nỗi muốn đến để cắn thử. Hay là lấy một phần trong đó đi kiểm nghiệm đi. Bác sĩ Ô cũng không còn quả quyết với ý kiến của mình nữa. Dùng nhiều thảo dược quý báu như vậy để luyện, nếu không phải thuốc độc thì đơn giản có thể gọi là tiên đan. Được, không vấn đề. Lần này Tần Phong dứt khoát đồng ý. Dùng một viên để kiểm nghiệm thì hắn có chút đau lòng, nhưng chỉ dùng 1/10 của một viên thì Tần Phong có thể chấp nhận được. Tiểu Tần, đem thuốc đó tới cho ta xem. Mạnh lão gia đang nhắm mắt ngồi trên ghế không nói gì bỗng lên tiếng. Ông cũng không thể ăn vụng chứ. Tần Phong nói đùa, đem bình sứ tới. Mọi người nghe ông cụ nói vậy liền giật mình, nhưng khi bác sĩ Ô đang định ngăn cản thì ông cụ đã cầm chai thuốc ở trong tay. Ta chỉ muốn ngửi mùi đó. Mạnh lão mở nắp bình ra, để ở trước mũi, hít mạnh một hơi, vẻ mặt hài lòng. Động tác của ông cụ cũng khiến cho bác sĩ Ô thở phào. Chỉ cần thủ trưởng không uống, chỉ ngửi mùi thì không vấn đề gì. Tuy nhiên, động tác tiếp theo của ông cụ lại khiến cho bác sĩ Ô hết hồn. Vì sau khi hít một hơi, không ngờ Mạnh lão gia liền đổ thuốc ra lòng bàn tay, đưa lên miệng. Thủ trưởng, nhìn động tác này của ông cụ, bác sĩ Ô liền trống rỗng. Ông ta thật sự không thể tưởng tượng được. Nếu chẳng may ông cụ vì dùng đan dược này mà xảy ra chuyện gì, thì sẽ xảy ra sóng to gió lớn như thế nào? Ông nội, Mạnh Lâm ở bên cạnh cũng choáng váng. Tuy nhiên phản ứng của Mạnh Lâm nhanh hơn bác sĩ Ô nhiều, một bước liền lao tới giành lấy chiếc bình sứ trong tay ông cụ. Á, đừng giật, làm hỏng thì phiền phức rồi. Tần Phong vẫy tay, hút bình sứ vào trong tay mình. Trong mấy người ở đây, hắn chỉ nhìn ra tâm ý của ông cụ. Nếu không Tần Phong đâu có dễ dàng giao bình thuốc ra như vậy. Ông không sao chứ? Mạnh Lâm lúc này đã không còn quan tâm tới việc truy cứu trách nhiệm của Tần Phong, nữa mà lao đến bên ông nội, bắt chước động tác bắt mạch của Tần Phong, luống ca luống cuống cầm tay ông cụ. Đi sang một bên chân tay lóng ngóng, nhìn giống cái gì chứ? Mạnh lão bỏ tay cháu ra, nói, ta có làm sao được? Bây giờ ta rất tốt. Mẹ kiếp, thuốc này thật là mạnh. Bây giờ ta có cảm giác như toàn thân tràn đầy sức lực. Sau khi uống viên thuốc đó vào, Mạnh lão bỗng nhiên cảm giác trong người sinh ra một cỗ nhiệt khí. Giống như có một luồng sức mạnh chạy tới tứ chi. Bả vai và thắt lưng vốn không khỏe trong nháy mắt liền tan biến. Từ khi 60 tuổi, ông cụ cảm giác sức khỏe của mình cũng dần sa sút. Cảm giác khỏe mạnh này đã phải tới 20 năm nay ông không cảm nhận được. Điều này khiến cho Mạnh lão không khỏi kích động. Mạnh lão ở trong quân đội từ trước tới nay đều được gọi là nho tướng. Khác với những người đánh giặc bình thường, khi còn trên chiến trường, ông cũng chưa từng mở miệng mắng người. Nhưng giờ phút này ông lại không kìm lòng nổi mà chửi thề một câu. Điều đó cũng đủ để thấy được sự khiếp sợ trong lòng ông cụ. Nói xong, ông cụ liền xốc tấm thảm ở trên đầu gối lên, đứng dậy. Vì lúc này sự dễ chịu trong cơ thể khiến ông không thể ngồi yên, nhất định phải đứng lên đi vài bước. Ông, đừng hoạt động quá mạnh, tốc độ cũng đừng nhanh quá. Thuốc này không có bất kỳ tác dụng phụ nào, có thể hoàn toàn được hấp thụ hết. Nhìn hành động của Mạnh lão, Tần Phong nói. Ông cụ không phải người tu luyện, nên nếu động tác quá mạnh rất có thể làm dược tính bay mất, như vậy thì quá đáng tiếc. Chương 1050, thần dược. Được, ta biết rồi. Ông cụ cũng không quay đầu lại mà trả lời, nhưng tốc độ cũng đã chậm hơn rất nhiều. Chuyện này, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Nhìn Mạnh lão đứng trên mặt đất, bác sĩ Ô trợn tròn mắt, vẫn chưa phục hồi lại tinh thần. Phải biết rằng, bởi vì tuổi tác đã cao nên hàng ngày đi lại chẳng những Mạnh lão phải chống gậy, mà còn phải có người đỡ. Lần gần đây nhất bác sĩ Ô nhìn thấy ông cụ đi lại, như thế này đã là 10 năm trước, rồi. Tần Phong, cậu thuốc của cậu chẳng lẽ có thuốc kích thích gì sao? Bác sĩ Ô kéo Tần Phong lại. Ông thật sự ông cụ đi một lát sẽ ngã xuống đất. Nếu như vậy, là người chịu trách nhiệm chăm sóc sức khỏe cho Mạnh lão, không nói tới sự nghiệp cả đời này của bác sĩ Ô sẽ tiêu tan mà e là, còn vướng vào lao ngục. Thuốc kích thích? Có loại thuốc kích thích nào có thể khiến cho ông cụ đi thời gian dài như vậy chứ? Tần Phong nghe vậy phủi miệng. Mình và Đông Nguyên, đại ca mất bao chân khí mới có thể chế ra được số đan dược này. Không ngờ bị lão bác sĩ này nói thành thuốc kích thích. Vậy rốt cuộc là gì? Bác sĩ Ô cũng biết mình đã lỡ lời. Cái gọi là thuốc kích thích tuy rằng có thể kích thích tiềm năng của con người nhưng cũng cần một quá trình, tuyệt đối không thể vừa uống vào đã tràn đầy sức lực như Mạnh lão vừa rồi. Tác dụng của thuốc kích thích chủ yếu là kích phát khả năng còn giữ lại trong cơ thể con người. Nhưng Mạnh lão cũng đã hơn 90 tuổi rồi, sức lực trong cơ thể sớm đã không còn bao nhiêu, dù là thuốc kích thích mạnh nhất thì e là cũng không đủ sức chống đỡ để ông cụ đứng dậy đi lại trong vài phút như vậy. Đây thực sự là tác dụng do thuốc của cậu. Mặc dù mình là bác sĩ trung y nổi danh nhất trong nước, nhưng bác sĩ Ô thấy rõ ràng, trung y thật sự có thể chữa bệnh nhưng cũng cần có một quá trình. Chỉ cần uống thuốc là hết bệnh như Tần Phong, thì đừng nói là bác sĩ Ô chưa từng thấy mà ngay cả trong mơ cũng không ngờ tới. Đương nhiên rồi. Tần Phong gật đầu nói, nấm linh chi vạn năm cùng với hàng chục loại thảo dược ngàn năm, để luyện chế ra được số đan dược đó, hiệu quả có thể kém được sao? Bác sĩ Ô, bây giờ ông không phản đối tôi cho Mạnh Dao uống thuốc nữa chứ? Ngay từ đầu tôi cũng không phản đối mà. Bác sĩ Ô nghe vậy cười khổ. Ông là bác sĩ của Mạnh Lão, nên chỉ phản đối Mạnh Lão dùng viên thuốc khi chưa biết lai lịch, ngược lại còn chuẩn bị cho Tần Phong làm một cuộc thực nghiệm để cứu Mạnh Dao. Vậy là tốt rồi. Tần Phong cười, đi về phía Mạnh Lão đang chậm rãi đi lại, nói. Ông, gân cốt của ông đều đã giãn ra rồi, bây giờ có thể nghỉ ngơi một chút. Tuy rằng dược lực mạnh mẽ, nhưng Tần Phong vẫn không dám để ông cụ đi nhiều. Dù sao thì để dược tính trong đan dược phát huy được hết vẫn cần cả một quá trình. Ông cụ chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày là có thể hấp thu hết những dược tính đó. Được, thuốc tốt. Nghe Tần Phong nói, Mạnh Lão đứng lại, lớn tiếng cười nói, Tần Phong, cậu làm thế nào mà luyện được loại đan dược này? Đúng là tiên đan. Hơn 10 năm vui sướng cũng chỉ có thể trôi qua như thế. Chủ nghĩa duy vậy cả đời Mạnh Lão chỉ có thể nói ra được hai chữ tiên đan. Có thể thấy được sự tôn sung của ông cụ với loại đan dược này. Có thể khiến cho một người đã chống gậy hơn 10 năm không phải là tiên đan thì là gì? Ông nói là tiên đan thì là tiên đan. Tần Phong cười hì hì nói. Thuốc này mang đi kiểm nghiệm hắn không nỡ nhưng để ông cụ dùng thì Tần Phong lại không quan tâm. Đối với ông lão đã sống qua hai thế kỷ, chứng kiến rất nhiều sự kiện trọng đại trong lịch sử này, Tần Phong vẫn vô cùng kính trọng. Thủ trưởng, để tôi bắt mạch cho ngài nhìn thấy cuối cùng Mạnh Lão đang ngồi trở lại ghế. Bác sĩ Ô vội vàng đi về phía trước, dùng hai ngón tay đặt lên mạch cụ. Hơn một phút sau, vẻ mặt bác sĩ Ô dường như khiếp sợ. Vùng máu tụ đó quả nhiên đã tiêu tan hết. Bác sĩ Ô ngẩng đầu nhìn Tần Phong. Mạch số 1 của ông cụ đã khác xa so với bình thường. Xem mạch đập, dường như Mạnh Lão chỉ mới 70 tuổi. Vậy là chứng tỏ thuốc đã có tác dụng rồi. Ông cụ cao hứng vỗ đùi nói, Mạnh Lâm, đi chuẩn bị giấy mực. Hôm nay ta muốn viết vài chữ. À, viết cho Tần Phong vài chữ. Thủ trưởng, có hiệu quả hay không vẫn cần đến bệnh viện kiểm tra một chút. Đối mặt với chuyện thần kỳ như vậy, trong lòng bác sĩ Ô vẫn luôn cảm thấy không ổn. Lúc này, thậm chí ông còn cảm thấy hoài nghi chuyên môn cả đời của mình. Tiểu Ô, được rồi. Cậu về sắp xếp chuyện ở bệnh viện đi. Nhưng phải đợi đến ngày mai. Mạnh Lão đang lúc hứng chí, nghe bác sĩ Ô nói không khác gì tạt một gáo nước lạnh, không khỏi nhíu mày. Tục ngữ nói sự thật thì mất lòng, mình có thể đứng lên không cần gậy. Vậy mà Tiểu Ô còn nói như vậy không khỏi có chút làm người ta mất hứng. Thủ trưởng, nếu chẳng may ngày ông cụ vừa mới uống thuốc, bác sĩ Ô không dám rời đi. Ai mà biết thuốc này có tác dụng phụ gì hay không? Nguyền rủa lão già này phải không? Mạnh Lão vung tay lên nói. Bảo cậu về thì về đi, đây là mệnh lệnh. Nếu đổi lại là ở Mỹ, Tổng thống Mỹ nói với bác sĩ lời nói của mình là mệnh lệnh chỉ sợ là sẽ bị phun nước miếng vào mặt. Nhưng ở Trung Quốc thì những lời này lại rất có uy lực. Mạnh Lão vừa nói ra. Bác sĩ Ô chỉ có thể hậm hực thu đồ rồi đi ra cửa. Đúng rồi, Tiểu Ô, có chuyện này cần cậu nhớ kỹ. Không đợi bác sĩ Ô đi ra ngoài, giọng Mạnh Lão đã vang lên. Chuyện tôi dùng thuốc của Tần Phong không được để cho bất cứ ai biết, kể cả người trong tổ chức cũng không được nói. Biết không, 1/10 viên đan dược đã có thể khiến cho mình khôi phục được mấy chục năm tuổi thanh xuân. Mạnh Lão đã có thể biết được sự quý giá của đan dược này. Mà ở trong nước vẫn còn ít nhất vài lão già như vậy. Nếu chẳng may để cho họ biết chuyện này, Tần Phong và cả nhà họ Mạnh vĩnh viễn cũng không được yên ổn. Đối với những người không còn bao nhiêu hy vọng, đừng nói là kéo dài 10 năm tuổi thọ, dù chỉ là một ngày họ cũng sẽ dùng mọi thủ đoạn mà giành lấy. Thủ trưởng, tôi biết rồi. Chuyện này tôi sẽ không nói với bất kỳ người nào. Nghe Mạnh Lão nói, bác sĩ Ô dừng lại một chút. Ông đã làm bác sĩ nhiều năm như vậy đương nhiên biết sức ảnh hưởng của chuyện này. Nếu như để người khác biết Tần Phong có loại linh đan diệu dược này, thì sẽ là chuyện kinh thiên động địa. Biết cũng không sao. Thuốc này tôi dùng một, ông nội dung một, còn lại là giao dùng. Ai muốn cũng không còn nữa. Tần Phong liền nói một câu, xem như tạo một lối thoát cho bác sĩ Ô. Tần Phong, thật sự chỉ có 4 viên thôi sao? Sau khi bác sĩ Ô đi khỏi, ông cụ liền hỏi, trong mắt tràn đầy vẻ mong chờ. Xem nhẹ sống chết không có nghĩa là ông cụ không còn muốn sống nữa. Sức hấp dẫn của việc có thể sống thêm 10 năm nữa, chính ông cũng khó có thể ngăn được. Chính xác mà nói là chỉ còn 3 viên. Trừ 2 viên của giao đi thì chỉ còn 2 viên thôi. Tần Phong nói, 2 viên này cháu đều đã có chỗ dùng rồi, ông không cần phải nghĩ cách. Hơn nữa, với tình trạng sức khỏe của ông, nhiều nhất chỉ cần dùng 3/10 là đủ rồi. dùng nhiều hơn nữa cũng vô ích, cũng không khiến người kéo dài tuổi thọ. Đã biết được tác dụng của đan dược, Tần Phong rất coi trọng hai viên còn lại. Ngoại trừ một viên cho Miêu Lục Chỉ, Hồ Bảo Quốc và thầy của mình, viên còn lại sẽ là bảo mệnh của Tần Phong, không dễ dàng gì hắn lấy ra. Có thể sống được thêm 10 năm cũng là quá đủ rồi. Nghe những lời này của Tần Phong, ông cụ cũng không tỏ ra mất mát, mà nói, Tần Phong, cậu mau chóng chữa bệnh cho Giao Giao đi. Sau khi Giao Giao khỏe lại, lão già này sẽ tự mình chủ trì hôn lễ cho hai đứa. Hôn lễ? Tần Phong nghe vậy hơi chút sửng sốt. Có những lời này của Mạnh lão, chuyện giữa hắn và Mạnh Giao tuyệt đối là chuyện ván đã đóng thành thuyền, không thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn được nữa. Ông, người ta còn phải ở cùng ông vài năm nữa. Cuối cùng thì vẫn là Mạnh Giao ra mặt mỏng, vừa gõ gõ lên chân ông nội, vừa ra vẻ giận dỗi. Ở với ông vài năm nữa thì thành bà cô già rồi. Ông cụ cười lắc lắc đầu, nói, đợi hết năm nay, ông sẽ làm chủ chuyện này. Nha đầu, về nói với cha mẹ cháu, đây là ý của ông đã quyết. Ở nhà họ Mạnh, từ trước tới giờ luôn là Mạnh lão quyết định. Bất kể là quốc gia chính sự hay là gia sự, chỉ cần ông cụ đã nói thể sẽ không ai dám phản đối. Năm đó hủy bỏ hôn ước của Mạnh Giao với Chu Giật Thần, cha mẹ của Mạnh Giao thật ra cũng không đồng ý, nhưng vẫn không dám làm trái ý của ông cụ. Giao Giao, hay là em uống thuốc trước đi. Những chuyện này để anh làm là được. Sau khi ông cụ uống 1/10 viên đan dược đó, Mạnh Lâm không còn nhắc gì tới chuyện kiểm nghiệm nữa. Mạnh Lâm chỉ hận không thể cho em gái uống thuốc ngay để chữa khỏi bệnh trên người. Anh Lâm nói đúng. Giao Giao, uống thuốc trước đã. Tần Phong đem bát nước mưa tới trước mặt Mạnh Giao, sau đó lại móc chiếc bình sứ, lấy ra 1/10 viên đan dược. Vâng, Tần Phong, cảm ơn anh. Mạnh Giao trả lời, lấy phần thuốc từ tay Tần Phong rồi uống xuống. Cảm giác thế nào? Một phút sau, Tần Phong và Mạnh Lâm cùng đồng thanh hỏi. Cả ông cụ đang ngồi ở trên ghế cũng vẻ mặt khẩn trương nhìn cháu gái. Ông cụ đã dùng thuốc nên biết hiệu quả của thuốc này là vô cùng nhanh. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Cảm giác trong người hơi nóng. Mạnh Giao nhíu mày nói, ngực còn hơi ngứa khụ khụ khụ. Mạnh Giao đang nói chuyện bỗng ho mạnh. Mạnh Lâm vội vàng đưa tới một tờ khăn giấy. Dùng khăn giấy che miệng để ho khan một lúc lâu, Mạnh Giao mới ngưng lại được. Vì thiếu không khí nên mặt cô hơi tái đi. Chuyện gì vậy? Nhìn thấy mặt Mạnh Giao tái đi, trên khăn giấy lại dính máu tươi, Mạnh Lâm không khỏi nóng nảy, kéo Tần Phong lại nói, Tần Phong, Giao Giao tại sao lại ho ra máu? Cậu mau tới đây mà xem. Ho ra máu? Không phải chứ. Chương 1051. Tần Phong cầm chiếc khăn giấy trong tay Mạnh Giao nhìn, sau khi ngửi mùi của máu ở trên đó mới tỏ ra vui mừng nói, bệnh của Giao Giao chỉ cần dùng thuốc liên tục trong 20 ngày là có thể khỏi. Bệnh tim của Mạnh Giao ngoại trừ trước kia đã từng trúng đạn. Chủ yếu là do nhớ nhung Tần Phong nên mới dẫn tới việc máu tích tụ xung quanh tim. Mà máu tươi mà Mạnh Giao vừa mới ho ra chính là máu tụ ở xung quanh trái tim. Điều này chứng tỏ bệnh tinh của Mạnh Giao đã chuyển biến tốt đẹp. Đợi cho sau khi máu tụ đều đã tan hết, bệnh của Mạnh Giao cũng coi như đã được chữa khỏi rồi. Giao Giao, bây giờ em cảm thấy thế nào? Sau khi nghe Tần Phong giải thích, Mạnh Lâm liền hỏi. Anh, em cảm thấy trong người đã thoải mái hơn nhiều rồi, rất thoải mái. Sau khi ho ra số máu tươi đó, Mạnh Giao cảm thấy hô hấp của mình đã thông thuận hơn rất nhiều. Cảm giác đè nén ở ngực cũng đã biến mất hơn một nửa. Tần Phong, thuốc này của cậu đúng là thần kỳ. Liên tục khiến cho bệnh tình của ông nội và em gái chuyển biến tốt đẹp, Mạnh Lâm đã không thể không tin được nữa. Hơn nữa Mạnh Lâm còn rất vừa ý với cậu Tần Phong có thể khởi tử hồi sinh này. Nếu Tần Phong không phải em rể mình, thì có lẽ Mạnh Lâm cũng sẽ dùng mọi cách để giành lấy. Anh Lâm, thuốc này anh cũng đừng nghĩ đến. Cơ thể của anh mà uống vào ngược lại sẽ gặp nguy hiểm đấy. Tần Phong đương nhiên có thể nhìn ra được ý tứ trong lời nói của Mạnh Lâm. Câu nói đầu tiên lập tức cắt đứt ý muốn của anh ta. Đây là thuốc cứu mạng chứ không phải rau cải trắng bán ngoài chợ. Cho dù Mạnh Lâm là anh vợ của mình thì cũng không được. Tôi cũng đâu có muốn Mạnh Lâm miệng than thở một câu rồi lấy điện thoại ra nói. Tôi hỏi bác sĩ ô một chút xem bên bệnh viện thế nào. Chúng ta còn phải đưa ông nội và Giao Giao đi kiểm tra. Mạnh lão muốn xem bệnh căn bản cũng không cần liên lạc trước. Sau khi Mạnh Lâm gọi điện thoại còn chưa đến 10 phút. Một chiếc xe cứu thương cải trang đã đỗ trước cửa tứ hợp viện. Vẫn là bác sĩ ô đi đầu, đưa theo ông cụ, Mạnh Giao và mấy người cùng tới bệnh viện. Sức khỏe của Mạnh lão hồi phục, Mạnh Lâm đương nhiên phải báo cho người lớn trong nhà. Khi ông cụ và Mạnh Giao đi kiểm tra, cha mẹ Mạnh Lâm cũng chạy tới bệnh viện. Bác trai, bác gái nhìn thấy cha mẹ Mạnh Lâm tới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tần Phong vốn đang ngồi trên ghế salon trong bệnh viện vội vàng đứng dậy. Cung kính chào hỏi. Ồ, hóa ra là Tiểu Tần à? Cháu cũng ở đây hả? Cha của Mạnh Giao lạnh nhạt nói một câu. Nói thật, đối với cậu con rể tương lai có xuất thân thấp kém này, tận trong đáy lòng ông ta cũng không hài lòng cho lắm. Cha mẹ, lần này may mà có Tần Phong. Nếu không phải cậu ấy mang thuốc đến thì bệnh của ông nội và Giao Giao đã phiền toán rồi. Nhìn thấy cha mẹ không chào đón Tần Phong, Mạnh Lâm vội vàng lên tiếng, cha, ông nội nói, ông muốn đích thân chủ trì hôn lễ của Tần Phong và em gái. Chuyện này đợi qua Tết âm lịch sẽ tiến hành. Tại sao cha lại gấp như vậy? Nghe con trai nói vậy, Mạnh Phụ đương nhiên có chút tức giận. Nhưng ông cũng biết, hôn sự của con gái dù ông có nói cũng không làm gì được. Chỉ cần ông cụ còn sống một ngày thì việc này sẽ do ông cụ định đoạt. Tiểu Tần, nào, đừng nói chuyện với lão già này. Lại đây nói chuyện với cô. Ngược lại với chồng, mẹ Mạnh Giao lại có ấn tượng tốt với Tần Phong. Lập tức vẫy vẫy tay và kéo Tần Phong đến nói chuyện cùng con gái. Khoảng nửa giờ sau, Mạnh Lão và Mạnh Giao đều đã làm xong các kiểm tra và về tới phòng bệnh. Nhìn thấy khí sắc của hai người đều không tệ, cha mẹ Mạnh Giao mới yên tâm. Bác sĩ Ô, kết quả kiểm tra của cha tôi và Giao Giao thế nào? Đi theo hai người về phòng đương nhiên là bác sĩ Ô. Sau khi đỡ ông cụ nằm lên giường, Mạnh Phụ quay đầu lại hỏi bác sĩ Ô. Anh Mạnh, cơ thể của thủ trưởng chuyển biến rất tốt. Bác sĩ Ô lấy hai tờ chụp X quang ở trước giường, nói, phần máu tụ ở ngực và hông của ông cụ đã tiêu tan hơn phân nửa. Có lẽ không cần dùng 3 phần thuốc, chỉ cần dùng thêm một lần nữa là máu tụ có lẽ sẽ hoàn toàn tiêu tan. Bác sĩ Ô, đa tạ nghe kết quả chẩn đoán của bác sĩ Ô, Mạnh Phụ liền mở miệng cảm ơn. Đừng cảm ơn tôi. Là Tần Phong đem thuốc đến, muốn cảm ơn thì anh hãy cảm ơn cậu ấy đi. Tục ngữ nói vô công bất thụ lộc, bác sĩ Ô biết chuyện từ đầu tới cuối chuyện này không có công của mình. Thật sự là Tần Phong chữa trị. Nghe bác sĩ Ô nói, Mạnh Phụ liền có chút trầm tư, một lúc sau mới quay lại nói tiếp. Vậy còn bệnh của Giao Giao thì sao? Có khả năng chữa khỏi không? Kỳ thật Mạnh Phụ cũng không có thành kiến quá lớn với Tần Phong, nhưng người xưa đã nói, con gái là tấm chăn bông của cha. Làm cha, thương nhất cũng là con gái. Nuôi dưỡng con gái vất vả như vậy lại bị Tần Phong đến cướp mất, ông có thể hòa nhã với Tần Phong mới lạ. Bệnh tình của Giao Giao cũng đã nhẹ đi nhiều. Có một mảnh khép kín đã mở ra. Đây là hướng phát triển tốt. Bác sĩ Ô thực sự cầu thị nói kết quả chẩn đoán cho mấy người. Tuy nhiên, VIP ông cụ đã cảnh báo nên bác sĩ Ô cũng không nhắc đến chuyện đan dược của Tần Phong nữa. Vậy ông nội và Giao Giao còn cần nằm viện sao? Mạnh Lâm ở bên cạnh hỏi. Phòng bệnh như Mạnh Lão đang nằm, điều kiện còn tốt hơn cả so với ở nhà. Nhưng nếu có thể thì Mạnh Lâm vẫn muốn đưa ông nội và em gái trở về. Nếu đã tốt đẹp thì cần gì phải ở bệnh viện chứ? Trước tiên hãy theo dõi 3 ngày đã. Sau 3 ngày nếu không có chuyện gì thì thủ trưởng và Giao Giao có thể về nhà nghỉ ngơi. Tuy rằng kết quả kiểm tra rất lạc quan nhưng bác sĩ Ô vẫn phải đề phòng. Đã đến tuổi này rồi, bác sĩ Ô cũng hiểu được cái gì gọi là mọi thứ đều có thể. Rất xin lỗi, tôi nghe điện thoại một chút. Tần Phong vốn dĩ cũng định hỏi tình hình Mạnh Giao một chút nhưng trong lúc mấu chốt, thì điện thoại của hắn bỗng vang lên. Cầm điện thoại lên, thấy số của Bành Hồng, Tần Phong liền đi ra ngoài phòng bệnh. Anh Hồng, sao vậy? Những người đó đã đi chưa? Tần Phong không khách sáo với Bành Hồng mà đi thẳng vào vấn đề. Trong suy nghĩ của Tần Phong, đám người dị năng bị thiệt thòi lớn như vậy, một người lại bị giữ lại, không có lý gì mà lại dừng tay. Đến rồi, Tần Phong. Tổng cộng có 8 người đến trong giọng nói Bành Hồng có chút hưng phấn. Tôi đánh được 2 tên rồi. Nico cũng chế phục 2 tên. Trương Hổ một mình đánh 3 tên. Nhưng tóc và lông mày của nó bị người ta đốt trụi rồi. Tóc và lông mày sao lại bị đốt trụi được? Tần Phong nghe vậy hơi ngạc nhiên. Thủ đô đã mưa nhiều ngày không dứt. Cho dù có hỏa hoạn, với thân thủ của Trương Hổ cũng có thể toàn thân trở ra. Đừng nói nữa, đối phương có một tên dùng lừa. Bành Hồng vừa bực mình vừa buồn cười nói, tên cuối cùng mà Hổ Tử đánh với, nó không nghĩ tên đó có dị năng điều khiển lừa. Khi Trương Hổ không để đề phòng, hắn ta đã phóng ra một tia lửa làm cháy hoàn toàn cả tóc và lông mi của cậu ấy. Thằng nhóc này, ra khỏi rừng chưa tới một năm mà đã quên đạo lý sư tử vồ thỏ, cũng phải dùng hết sức. Đáng để nó chịu thiệt một chút nghe nói Trương Hổ cũng không bị thương. Tần Phong cũng thở phào nhẹ nhõm. Tần Phong tuy thu nhận nhiều đệ tử, nhưng tính ra có tiền đồ nhất thì chính là Hoàng Phổ Kiều và Trương Hổ. Anh Hồng, cuối cùng giải quyết thế nào? Tần Phong trầm giọng hỏi. Hắn cũng không muốn trở mặt với tổ dị năng. Điều này không có lợi gì với căn cơ ở trong nước. Hơn nữa, đến lúc đó e là còn liên lụy đến nhà họ Mạnh. Mấy tên này không đủ tư cách Bành Hồng nói, bọn chúng không có một ai có thể nói chuyện. Tôi đã thả hết bọn chúng rồi. Bảo bọn chúng đổi một người có tư cách làm chủ tới đây. Đến lúc đó chúng ta sẽ ra điều kiện với các tổ chức đó. Bành Hồng nói có vẻ rất đắc chí. Vì mấy tháng trước, anh ta còn phải ngửa mặt nhìn lên tổ dị năng. Nhưng bây giờ, đến cái khăn che mặt của tổ chức thần bí đó, cũng đã bị thân của Bành Hồng kéo xuống. Sự thay đổi này khiến cho Bành Hồng có một chút cảm giác không thật. Điểm mấu chốt của cuộc đàm phán đó là tôi không thể tham gia vào tổ chức đó. Còn những chuyện khác thì anh tự làm chủ. Tần Phong dặn dò Bành Hồng một tiếng. Hắn biết, ở trong nước tuyệt đối sẽ không cho phép một cá nhân giỏi hơn quốc gia. Cho nên tư thái của Tần Phong là mấy đồ đệ của mình cũng có thể gia nhập. Hơn nữa, hắn là con rể của nhà họ Mạnh. Tin rằng lúc đó các ban ngành cũng sẽ mắt nhắm mắt mở, mà không truy cứu chuyện này nữa. Tần Phong, bây giờ tôi tin cậu không phải người của tổ dị năng rồi. Trong điện thoại truyền đến tiếng của Bành Hồng, cậu còn hoành tráng hơn cả người của tôi dị năng. Tôi chưa từng thấy ai có thể điều động được cả quân đội ở thủ đô. Thế mà cậu có thể khiến họ bảo vệ suốt hơn một tuần lễ. Đến bây giờ Bành Hồng vẫn chưa điều tra lai lịch của Tần Phong, nhưng Bành Hồng BS Tần Phong tuyệt đối không thể là người của tổ dị năng. Bởi cái tên đồng lão già này chính là bị Tần Phong tự tay bắt giữ, bây giờ vẫn còn đang ở trong phòng Tần Đông Nguyên kêu cha gọi mẹ. Tiếng kêu thê thảm của ông ta đã được mấy tiếng đồng hồ rồi. Anh Hồng, đó là người ta diễn tập, không liên quan đến tôi. Tần Phong nhìn vào phòng bệnh, nói, được rồi, chuyện này anh xử lý là được rồi. Bây giờ tôi còn có việc, không nói nhiều với anh nữa. Tần Phong sở dĩ đưa Bành Hồng tới thủ đô chính là vì hắn cảm nhận người của tổ dị nhân sẽ xuất hiện. Hơn nữa, bên cạnh hắn cũng thiếu người có thể giao tiếp với các ngành liên quan. Tạ Hiên có qua lại với giới quan chức nhưng thực lực của bản thân lại quá yếu, không phải người thích hợp để đi đàm phán với người của tổ dị năng. Giao Giao, kiểm tra như thế nào rồi? Sau khi trở lại phòng bệnh, Tần Phong phát hiện bất kể là Mạnh Lâm hay là cha mẹ anh ta đều tỏ ra vô cùng vui vẻ. Tuy nhiên, Tần Phong vẫn nên hỏi câu này. Dù sao thì Tây Y vẫn có địa vị trọng yếu trong thế giới này. Tần Phong, bệnh tình của em đã giảm bớt rồi. Mạnh Giao không để ý tới mọi người trong phòng, vừa ôm cánh tay Tần Phong, vừa nói, ông nội nói, đợi sau khi bệnh của em khỏi, ông sẽ chủ trì hôn lễ của chúng ta. Khụ khụ, Mạnh Giao chưa dứt lời, Mạnh Phụ đã ho khan. Ai ra, xấu hổ chết người ta rồi. Nghe tiếng ho khan của cha, Mạnh Giao mới biết mình trong lúc vô ý đã lỡ miệng. Khuôn mặt xinh đẹp lập tức đỏ ửng lên, bỏ cánh tay của Tần Phong ra, thẹn thùng cười. Tần Phong, trong nhà còn có người lớn không? Mẹ của Mạnh Giao lắc đầu, kéo Tần Phong đến bên cạnh hỏi thăm. Bà biết rằng thân thế của Tần Phong đau khổ. Nhưng nếu muốn nói đến chuyện hôn nhân, phía Tần Phong cũng phải có người lớn đứng ra nói chuyện mới được. Bộ trưởng Hồ Bảo Quốc có thể tính là trưởng bối của cháu. Tần Phong nghĩ một chút rồi nói, còn người thân nhất của cháu thì tới bây giờ vẫn chưa tìm được. Nếu để có người đứng ra thì cũng chỉ có thể làm phiền Hồ Bảo Quốc. Cậu nói là lão Hồ à? Cậu ấy thì có thể. Nghe Tần Phong nói, ánh mắt mẹ Mạnh Giao liền sáng lên một cái. Vốn dĩ còn nghĩ gả cho Tần Phong thì không môn đăng hộ đối. Nhưng nếu Hồ Bảo Quốc ra mặt để làm mai thì chuyện này coi như danh chính ngôn thuận rồi. Vậy được, sau khi về cháu sẽ bảo bộ trưởng Hồ giúp cháu tới nhà cầu thân. Tần Phong cũng tỏ ra vui mừng. Hắn lẻ loi hiu quạnh nhiều năm như vậy, từ trước tới giờ đều khao khát mình có thể có một gia đình. Bây giờ nguyện vọng đã đạt được, Tần Phong không tránh khỏi có chút kích động. Ừ, việc này cậu và Giao Giao cũng đừng nhắc nữa, cứ chuyên tâm chữa khỏi bệnh cho Giao Giao đi. Ở nhà Mạnh Mẫu là người định đoạt. Bà không cần hỏi ý kiến chồng đã liền định sẵn chuyện này. Vâng, cô. Cháu đi xem Giao Giao thế nào trước. Tần Phong gật đầu. Coi như mẹ vợ tương lai mình không còn vấn đề gì nữa. Thời gian này, Tần Phong sẽ chuyên tâm đến Mạnh Giao. Bác sĩ Ô, có chuyện gì không? Mới ra khỏi phòng bệnh, Tần Phong đã bị bác sĩ Ô gọi lại, đành phải dừng bước. Tiểu Tần, tôi có một yêu cầu hơi quá đáng. Bác sĩ Ô ấp úng nói, tôi muốn dùng 1/10 thuốc của cậu để xét nghiệm, không biết được không? Sau khi chứng kiến sự linh nghiệm được dược của Tần Phong, bác sĩ Ô đương nhiên biết sự quý giá của đan dược này. Lấy một viên đương nhiên ông không thể nói ra miệng nên chỉ dám hỏi Tần Phong, 1/10. Không thành vấn đề. Tần Phong gật đầu, nhưng lại nói, bác sĩ Ô, ông cũng đừng nghĩ loại đan dược này có thể phục chế được. Không nói đến những dược liệu ngàn năm này có thể kiếm được, dù có thể kiếm đủ thì trên thế gian này cũng không ai có thể điều chế được. Chương 1052, đánh thành vô dụng. Tần Phong, tối anh vẫn về à? Cùng với Tần Phong dạo bước trong bệnh viện, Mạnh Giao cảm thấy giờ phút này mình vô cùng hạnh phúc, đầu hơi dựa vào vai Tần Phong. Những cơn gió lạnh mùa đông không thể thổi tắt hơn ấm ở trong lòng cô. Mạnh Giao biết trang viên của Tần Phong ở ngoại ô hơi xa, nhanh nhất cũng phải đi 4-5 tiếng. Mạnh Giao không khỏi nắm chặt áo của Tần Phong. Nhìn cảnh tượng này giống như một đôi trai gái đang yêu, không thể xa nhau được một phút chốc. Hôm nay sẽ không về Tần Phong, chưa dứt lời thì điện thoại di động trong túi lại văng lên. Anh Hồng, sao rồi? Chuyện đó vẫn chưa giải quyết xong à? Tần Phong nghe máy, hỏi. Tần Phong, đại khái đã sắp đàm phán xong rồi. Nhưng bên kia vẫn muốn gặp cậu. Bành Hồng có chút ngượng ngùng, nói, tôi, Nico và Trương Hổ đều đã gia nhập vào tổ dị năng. Tuy nhiên thân phận khá tự do, không muốn nhận nhiệm vụ cũng có thể không nhận. Mỗi lần nhận nhiệm vụ đều có trả thù lao. Cậu xem điều kiện như vậy có được không? Tần Phong đã giao toàn quyền chuyện này cho Bành Hồng nên đương nhiên sẽ không tham gia vào. Liền nói, anh Hồng, như vậy là tốt rồi. Không quá gò bó, còn có thể lựa chọn nhiệm vụ. Cứ làm thế đi. Người bên đó tôi cũng không gặp đâu, dù sao tôi cũng không định gia nhập. Tần Phong, bên kia chỉ muốn gặp cậu chứ không ép cậu gia nhập tổ dị năng. Nghe Tần Phong nói, Bành Hồng liền hạ giọng xuống vài phần. Nói, tôi thấy bên đó chính là muốn tìm một lối thoát. Hơn nữa, Tần lão gia không muốn giao đạo sĩ đó ra, cũng cần cậu phải ra mặt. Ý của tôi là cậu vẫn nên gặp đi. Đông Nguyên đại ca không muốn giao người. Nghe Bành Hồng nói, Tần Phong có chút nhức đầu. Tần Đông Nguyên đó không sợ trời không sợ đất. Nếu ông ta đã không muốn giao người, thì e là ngoài mình ra không ai có thể thuyết phục được ông ta. Tần Phong, làm sao vậy? Nhìn vẻ mặt khó xử của Tần Phong, Mạnh Giao quan tâm nói, nếu có việc thì anh hãy về trước đi. Em và ông nội cũng không gấp, kết quả kiểm tra không phải đã có rồi sao? Nhưng anh không muốn xa em. Tần Phong ôm vai Mạnh Giao. Nói thật, hắn rất trân trọng thời gian hai người ở cùng nhau. Chỉ cần lặng lẽ ôm nhau như vậy, trong lòng Tần Phong cũng có một cảm giác tĩnh lặng. Hơn nữa, Mạnh Giao vừa dùng thuốc xong vẫn trong giai đoạn cần quan sát. Tần Phong nhất định phải ở bên cạnh cô. Xin chào đồ ngốc. Mạnh Giao nghịch ngợm cọ cọ mũi của Tần Phong, cười nói. Em đi cùng với anh không phải sẽ không cần xa nhau sao? Ừ, nói cũng đúng. Tần Phong nghe vậy hơi ngạc nhiên rồi sau đó lại mỉm cười. Bệnh của Mạnh Giao căn bản cũng không cần phải nằm viện theo dõi. Mình ở đâu thì chẳng khác bệnh viện cũng ở đó rồi sao? Đi, chúng ta đi. Vừa hay để Đông Nguyên đại ca bắt mạch cho em luôn. Tần Phong có thể khoe khoang y thuật ở trước mặt bác sĩ ô nhưng hắn tự biết, trình độ y thuật của mình còn kém xa Tần Đông Nguyên. Bây giờ, nhà họ Mạnh, bao gồm cả cha mẹ Mạnh Giao cũng đều đã coi Tần Phong là con rể của nhà họ Mạnh. Cho nên sẽ không ai dị nghị chuyện Tần Phong đưa Mạnh Giao đến xem bệnh ở một lão trung y. Mạnh Lâm thậm chí còn ném chìa khóa XEGO Tần Phong. Hơn 2 tiếng sau, xe của Tần Phong đã lái vào trang viên. Đầu tiên nghênh đón hắn vẫn là con thanh lang ngao và chim ưng. Còn đại hoàng mà Tần Phong nuôi từ khi còn thiếu niên, thì bây giờ nó đã không còn sức chạy rồi, chỉ lười biếng nhìn về phía Tần Phong sủa vài tiếng rồi lại nằm dạp xuống đất phơi nắng. Tần Phong, sau này chúng ta kết hôn thì ở đây luôn có được không? Mạnh Giao cũng đã tới đây 2 lần. Cô vốn dĩ tính tình cũng rất điềm tĩnh nên không thích sự ồn ào của thủ đô. Ngay lần đầu tới đây cô đã thích ngay. Tốt, khi nào về anh sẽ bảo Hiên mua lại chỗ này. Tần Phong gật gật đầu, dừng xe ở bên cạnh Đại Hoàng, lấy tay sờ sờ đầu nó. Nếu nói sống ở bên cạnh Tần Phong lâu nhất không phải là Lý Thiên Viễn và Tạ Hiên, mà chính là con Đại Hoàng đã gần 20 tuổi này. Nhưng cuộc sống của Đại Hoàng dường như đã đi tới phần cuối. Lúc này nó chỉ có thể nâng đầu lên dùng đầu lưỡi liếm một chút bàn tay của Tần Phong, mà thôi. Chó thường sống lâu nhất cũng chỉ có 15 năm. Đại Hoàng đã sớm vượt qua thời hạn này rồi. Đại Hoàng, mày cũng già rồi. Mỗi lần nhìn thấy Đại Hoàng, Tần Phong luôn nghĩ tới em gái, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn bã. Lúc trước vừa mới có được chút manh mối ở Hồng Kông, ai ngờ đã điều tra lâu như vậy nhưng cô lại đột nhiên biến mất không chút manh mối. Tần Phong, không thể nào tránh được quy luật của tự nhiên. Mạnh Giao biết chuyện xưa giữa Tần Phong và Đại Hoàng, nhẹ nhàng ôm phía sau Tần Phong. Cô chưa bao giờ nhìn thấy Tần Phong có bộ dạng thương cảm như thế này, trong lòng cảm thấy đau nhói. Vậy cũng chưa chắc Tần Phong bỗng nhiên như nghĩ ra điều gì, lấy chiếc bình sứ từ trong ngực ra, hơi do dự nhìn Đại Hoàng. Thuốc này có thể kéo dài tuổi thọ của con người, không biết có tác dụng với động vật hay không? Tần Phong, anh muốn cho nó uống thuốc này. Mạnh Giao sửng sốt kêu lên. Ừ, nhìn bộ dạng của nó như vậy, có lẽ là không sống nổi qua năm nay nữa. Tần Phong cắn răng một cái, đổ 1/10 viên thuốc từ trong bình sứ ra, nói, anh đã làm hết sức rồi. Cho dù có xảy ra chuyện gì thì Đại Hoàng cũng sẽ không trách anh. Ừ, Tần Phong chưa dứt lời, Đại Hoàng dường như hiểu được lời hắn nói, liền há mồm lè lưỡi liếm liếm số thuốc trong lòng bàn tay Tần Phong vào miệng sau đó, dùng đầu cọ cọ vào chân Tần Phong. Mày còn gấp hơn cả tao đấy. Tần Phong ngoài miệng cười như trong lòng cũng vô cùng căng thẳng. Đại Hoàng đã ở cùng với hắn 20 năm nay, hắn sớm đã coi Đại Hoàng như người thân. Nếu như Đại Hoàng vì uống đan dược này mà xảy ra chuyện gì thì e là Tần Phong sẽ đau lòng muốn chết. Tần Phong, Đại Hoàng. Đại Hoàng sao lại nhắm mắt vào rồi? Nhìn thấy Đại Hoàng sau khi uống thuốc vào liền hai mắt nhắm nghiền, Mạnh Giao kéo cánh tay Tần Phong nói. Không sao, thuốc này có hiệu quả rồi. Không giống với vẻ căng thẳng của Mạnh Giao, lúc này Tần Phong lại có vẻ tươi cười. Vì thần thức của hắn có thể thấy được, cơ thể vốn dĩ rất yếu ớt của Đại Hoàng dường như vừa được rót vào một luồng năng lượng mới. Đại Hoàng đang trở nên khỏe hơn. Ha ha ha, Đại Hoàng. tao nhất định sẽ đưa em gái tới gặp mày. Ngồi xổm trên đất hơn 10 phút, Tần Phong cuối cùng đã có thể xác định sau khi đại hoàng uống đan dược, cơ thể thật sự đã thay đổi. Dáng vẻ già nua sắp chết của nó đã không còn nữa. Tiểu tử, cậu đem đan dược ta luyện cho chó uống. Tần Phong vừa mới đứng lên, bên tai đã vang lên giọng nói bất mãn của Tần Đông Nguyên. Đan dược do mình dốc hết chân nguyên để điều chế lại bị Tần Phong chà đạp như thế. Nếu không phải cùng làm với Tần Phong, thì nhất định Tần Đông Nguyên sẽ cướp luôn mấy viên còn lại của Tần Phong. Đông Nguyên đại ca, tình cảm của tôi và Đại Hoàng còn sâu đậm hơn. Giữa tôi và ông đấy, Tần Phong nghe vậy bĩu môi nói. Nếu chim ưng ông nuôi sinh bệnh thì ông có lo lắng mà lấy đan dược cứu nó không? Tần Phong biết con chim ưng của Tần Đông Nguyên nuôi dưỡng cũng đã hơn 30 năm. Bình thường cả hai luôn như hình với bóng. Lần này đi xe nên giao cho một lão nô bộc chăm sóc. Lúc đi, Tần Đông Nguyên còn đặc biệt dặn dò phải cho ăn đúng giờ, không được lười biếng. Ta hiểu rồi. Được, cậu muốn làm thế nào thì làm thế đó đi. Nghe Tần Phong so sánh con chó này với con chim ưng của mình, Tần Đông Nguyên liền hiểu có chuyện gì xảy ra, toàn thân toát mồ hôi lạnh, cảm thấy may mắn không ngừng. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Vì nếu Đại Hoàng thật sự quá già, hơn nữa còn quá gầy, trên người không còn được mấy cân thịt, chỉ sợ Tần Đông Nguyên lúc mới tới sẽ đem Đại Hoàng đi thịt. Nếu Tần Đông Nguyên thật sự làm như vậy thì chỉ sợ Tần Phong sẽ phát điên, mà liều mạng với ông ta. Hai Z, Đông Nguyên đại ca, ông đừng đi. Đến nhà ông đi, bắt mạch cho Giao Giao một chút. Thấy Tần Đông Nguyên định xoay người đi, Tần Phong cũng không biết suy nghĩ vừa rồi trong lòng ông ta, vội vàng hướng về phía Trương Hổ đang chạy tới nói, Hổ, Cẩn Huyên, hai con ở đây trông Đại Hoàng, có chuyện gì thì mau chóng báo cho sư phụ biết. Ta đi đến chỗ Đông Nguyên đại ca. Vâng, sư phụ. Sư phụ yên tâm đi, Đại Hoàng ở với con rất tốt. Cẩn Huyên gật đầu đồng ý. Thực tế, phần lớn động vật trong trang viên này đều do cô nuôi dưỡng. Á, Đông Nguyên đại ca, trong phòng người có mùi gì vậy? Tần Phong vừa mới đẩy cửa phòng Tần Đông Nguyên thì vội vã không ngừng kéo mạnh Dao, lùi ra sau. Thần thức quét qua một lượt, vẻ mặt không khỏi cười khổ. Đi thôi, đi đến phòng lớn để xem bệnh cho cô bé. Tần Đông Nguyên đi cùng ra ngoài. Nói thật, lão cũng không quen lắm với mùi trong phòng mình, đang nghĩ tối nay sẽ đổi đến ở nơi khác. Đông Nguyên đại ca, ông cũng quá độc ác đi. Mấy giờ đồng hồ mà đã dọa người ta đến mức đi cả ra quần à? Tần Phong không muốn để Mạnh Dao nghe được họ nói chuyện nên dùng truyền âm nhập mật để nói với Tần Đông Nguyên. Lão Phu làm sao biết tên đó hèn như vậy? Nghe Tần Phong hỏi, Tần Đông Nguyên tức giận nói, ta chỉ định dùng chân nguyên dò xét tình hình kinh mạch của hắn ta một chút. Ai ngờ thằng nhóc đó không chịu nổi, sợ đến nỗi. Sức mạnh của người tu luyện bắt nguồn từ đan điền. Như Tần Phong và Tần Đông Nguyên, chân khí trong cơ thể đều sinh ra từ đan điền. Còn cơ thể của người dị năng thì không tồn tại đan điền. Cho nên muốn tìm được nguồn gốc của người dị năng, thì nhất định phải tra xét toàn bộ cơ thể họ. Cho nên, sau khi rời đi, Tần Đông Nguyên tiến hành kiểm tra. Nhưng cách làm của Tần Đông Nguyên lại hơi thô và quá mạnh tay, không bận tâm đến cảm nhận của người đó, mà trực tiếp dùng chân nguyên đi vào kinh mạch của đạo nhân họ Đổng. Cảm giác đó không khác gì bị chém thành hàng trăm ngầm mảnh. Trong trang viên vang lên tiếng khóc thảm thiết hơn 2 giờ liền. Nếu không phải người của tổ dị năng tới thì sợ là Tần Đông Nguyên còn không dừng lại. Tần Đông Nguyên không tìm được nguồn gốc sức mạnh của người dị năng chắc chắn là sẽ không thả đạo nhân họ Đồng đó ra. Trương Hổ đã đến hỏi một lần liền bị Tần Đông Nguyên đuổi về. Vì thế Bành Hồng mới gọi điện thoại cho Tần Phong. Nếu Tần Đông Nguyên vẫn không thả người thì toàn bộ điều kiện của họ với tổ dị năng sẽ thành vô nghĩa. Hơn nữa, hậu quả cũng sẽ hết sức nghiêm trọng. Chương 1051, mời thượng. Giao Giao, anh nói chuyện với Đông Nguyên đại ca một chút. Nếu em buồn thì đến xem Đại Hoàng thế nào trước nhé. Tần Phong nói với Mạnh Giao ở bên cạnh. Hắn cũng không phải muốn giấu Mạnh Giao, nhưng việc này thật sự không cần thiết để cô biết. Được, em còn chưa đi xem hết chỗ này. Hai người không cần để tâm đến em. Mạnh Giao ngọt ngào mỉm cười, biết điều đi ra khỏi phòng. Khí sắc của cô bé không tệ. Lát nữa ta sẽ bắt mạch xem sao. Nhìn thấy Mạnh Giao đã ra ngoài, Tần Đông Nguyên mở miệng nói. Khi Tần Đông Nguyên còn ở trong không gian đó, cũng không có khái niệm nam nữ bình đẳng nên sau khi đến nơi này, Tần Đông Nguyên rất không quen. Vì thế, lão rất vừa lòng với sự nhu thuận của Mạnh Giao. Đông Nguyên đại ca, kết quả như thế nào? Đã điều tra được nguồn gốc năng lực của hắn chưa? Tần Phong cũng không quan tâm lắm đến sự sống chết của tên đạo nhân họ Đổng vô lễ đó. Nói, nếu ông đã tìm ra đáp án thì hãy thả hắn ta ra đi. Tôi thấy hắn căn bản cũng đã bị ông phế bỏ rồi, giữ lại cũng chẳng còn tác dụng gì nữa. Không thể hiểu được năng lực đó rốt cuộc từ đâu mà ra. Tần Đông Nguyên lắc đầu nói, người này không qua tu luyện, trong cơ thể cũng không có đan điền nhưng lại có một sức mạnh kỳ quái. Ta đã kiểm tra tất cả kinh mạch của hắn, nhưng vẫn chưa tìm được nguồn gốc của sức mạnh này. Vậy thả hắn đi. Trong lòng Tần Phong hiểu, đạo nhân họ Đồng này cũng có thể nói là có địa vị ở trong tổ dị nhân. Bây giờ bị Tần Đông Nguyên chỉnh sống không bằng chết, xem như đã dạy bảo đủ rồi. Mình cũng không cần vì vậy mà trở mặt với người ta. Như vậy sao được? Còn chưa điều tra rõ Tần Đông Nguyên nói, ta nghi ngờ năng lực của hắn đến từ não. Đây là cơ quan liên quan đến năng lực tinh thần. Lát nữa ta sẽ kiểm tra đầu của hắn một chút là có thể biết được khả năng đó đến từ đâu. Trời ạ, Đông Nguyên đại ca, cũng không cần phải bổ đầu của người ta ra chứ. Tần Phong bị lời nói của Tần Đông Nguyên làm cho giật mình. Hắn biết rằng Tần Đông Nguyên mặc dù không nói rằng coi mạng người như cỏ rác, nhưng cũng không khác vậy là bao. Chuyện lấy đạo sĩ họ Đồng đi làm thí nghiệm này, Tần Đông Nguyên đúng là có thể làm được. Không cần làm vậy, dùng chân nguyên dò xét một chút là được rồi. Tần Đông Nguyên nghe vậy cười nói, cậu yên tâm đi, người này không chết được đâu. Nhiều nhất cũng chỉ trở nên ngu ngốc mà thôi. Đừng làm quá, Đông Nguyên đại ca. Chuyện này cũng không được đâu. Tần Phong nghe vậy cười khổ nói, không cần biết thế nào, hắn ta cũng coi như là con cháu của Viêm Hoàng. Ông muốn làm thí nghiệm, thì sau này tôi bắt cho ông một dị năng giả người nước ngoài là được. Người này vẫn nên thả ra đi. Giữ thể diện cho tôi một chút, được không? Tần Phong biết Tần Đông Nguyên là hậu duệ của Hoàng đế Đại Tần. Năm đó nên nếu nói là con cháu của người Hán gì đó, thì cũng đều vô dụng nên đành đổi thành con cháu của Viêm Hoàng. Nhưng có thể thuyết phục được Tần Đông Nguyên hay không thì Tần Phong không nắm chắc được một phần. Nhưng Tần Phong hiểu rõ, khi đạo sĩ họ Đồng đó còn chưa bị thương, hắn và tổ dị năng còn có thể nói điều kiện. Nhưng một khi đã biến đạo nhân họ Đồng đó thành ngu ngốc, thì e là tổ dị nhân cũng không thiện chí nữa. Ai cũng có người thân thích, đến lúc đó thì mình sẽ rất phiền toái. Không phải có sẵn một người ở đây rồi sao? Còn phải đi tìm người khác làm gì? Quả nhiên, nghe Tần Phong nói xong, Tần Đông Nguyên liền có chút không vui. Lão vốn muốn tìm hiểu rõ bí mật của dị năng giả để xem liệu có giúp ích gì cho tu vi hiện giờ của mình hay không. Đông Nguyên đại ca, sản nghiệp của tôi lớn như vậy, không thể bị người này gây phiền phức được. Tần Phong nói thẳng, đạo nhân họ Đồng đó quả thực không là gì, nhưng tổ chức đằng sau đó thì là một con quái vật lớn. Hiểu rồi. Được. Người này giao lại cho cậu. Nhưng sau này cậu phải tìm trả cho ta hai, à không, bốn người ngoại quốc Tần Đông Nguyên đã là đại trưởng lão của Tần Thị lâu năm như vậy, không phải là người không dành thế sự, sau khi suy nghĩ một chút liền gật đầu đồng ý. Không thành vấn đề. Đến lúc đó hai chúng ta đánh đến tổng bộ của tổ dị năng Nga. Ông muốn bao nhiêu còn không phải cũng được sao? Tần Phong liền vỗ ngực hứa hẹn. Dù sao đánh nhau với người ngoại quốc thì Tần Phong không có chút áp lực tâm lý nào. Anh Hồng, tắm rửa cho ông ta một chút, nếu không lát nữa người bên đó đến lại khó coi. Tần Phong truyền âm cho Bành Hồng. Hắn cũng không thể giao một người dính đầy phân cho bên kia được. Nếu đổi lại là Tần Phong thì cũng sẽ trở mặt. Đừng đụng vào tôi. Khi Bành Hồng vào phòng của Tần Đông Nguyên, tên đạo sĩ họ Đồng người đầy mùi hôi thối đang núp ở trong góc phòng, kêu lên như con gái vừa mới bị người ta cưỡng dâm. Ông nghĩ rằng tôi muốn chạm vào ông à? Bành Hồng tức giận, một tay ôm lão đạo sĩ đi ra ngoài, quăng ra bãi đậu xe, lấy vòi nước xịt. Đạo sĩ họ Đồng cơ thể cũng không tệ. Sau khi bị xịt nước lạnh vào người, thần trí lập tức tỉnh táo trở lại. Nhưng trong mắt vẫn tràn đầy nỗi sợ hãi và tuyệt vọng. Vì lão đạo sĩ phát hiện ra, sau khi bị tra chấn, dị năng trong cơ thể dường như đã biến mất. Quần áo của Tần lão, ông mặc vào đi nhìn bộ dạng lạnh run của đạo sĩ họ Đồng trong gió rét, Bành Hồng ném cho ông ta một bộ quần áo. Đây cũng là do Tần Phong dặn dò, không thể để ông ta cởi chuồng trở về. Như vậy thì quá mất mặt. Đồng Nguyên đại ca, cơ thể của Giao Giao thế nào rồi? Khi Bành Hồng đang tắm cho đạo sĩ họ Đồng, thì Tần Phong đã gọi Mạnh Giao trở lại nhà để Tần Đông Nguyên bắt mạch cho cô. Sau khi Tần Đông Nguyên buông tay ra, Tần Phong có chút khẩn trương hỏi. Hiệu quả của thuốc còn tốt hơn dự tính. Tần Đông Nguyên nở nụ cười hài lòng nói. Sau khi dùng thuốc 10 lần thì vấn đề cũng không phải là quá lớn. Tuy nhiên, sau này hãy nhớ giữ gìn, cố gắng để không buồn phiền. Đa tạ Đông Nguyên đại ca. Nghe Tần Đông Nguyên nói, Mạnh Giao cũng tỏ ra mừng rỡ. Có Tần Phong ở bên cạnh, cô cảm thấy vô cùng vui vẻ. Chỉ nghĩ đến việc cả đời được ở cùng một nhà với Tần Phong, cảm giác cơ thể khỏe lên rất nhiều. Giao Giao, hôm nay cũng đã bận rộn một ngày rồi. Em đi ngủ đi. Tần Phong vỗ nhẹ vào tay Mạnh Giao, vẻ mặt yêu thương nói. Được. Em không làm ảnh hưởng đến công việc của anh nữa. Mạnh Giao nhu thuận gật đầu, đi qua phòng của Cẩn Huyên. Trước kia, khi cô đến trang viên để Tần Đông Nguyên, xem bệnh cho cũng đều ở chỗ Cẩn Huyên. Đông Nguyên đại ca, bây giờ có thể nói rồi. Sau khi thần thức nhìn thấy Mạnh Giao đã đi vào phòng Cẩn Huyên, Tần Phong mới nhìn Tần Đông Nguyên, nói, bệnh tình của Mạnh Giao rốt cuộc thế nào rồi? Thuốc này có thể khống chế được 20 năm không? Sao? Không tin thuật luyện đan của lão phu à? Tần Đông Nguyên vẻ mặt ngạo nghễ nói, đan dược này còn tốt hơn so với trong tưởng tượng. Nếu trong 20 năm này cô bé có thể duy trì tâm trạng bình yên, thì sống hơn 30 năm nữa cũng không thành vấn đề. Hiệu quả như vậy. Tần Phong nghe vậy, mắt sáng lên. Đây chính là tin tốt lành. Nhưng cho dù là 30 năm thì cũng chỉ hơn 50 tuổi. Tuổi đời vẫn còn quá trẻ. Tần Đông Nguyên thở dài nói, muốn trị tận gốc bệnh của cô bé đó, cậu cần phải tìm được nhân sâm ngàn năm để mở một lò luyện đan nữa. Được. Có thời gian 30 năm, tôi không tin là không tìm được. Tần Phong gật mạnh đầu, bỗng nhiên chuyển đề tài nói, Đông Nguyên đại ca, thuốc này rốt cuộc có tác dụng với động vật hay không? Tôi thấy khí huyết của đại hoàng đã tốt hơn trước nhiều, nhưng cơ thể cũng không chuyển biến bao nhiêu. Tuy rằng đã giao đại hoàng cho đám người Trương Hổ chăm sóc nhưng thần trí của Tần Phong vẫn đang chú ý đến nó. Đại hoàng đã được Trương Hổ đặt vào trong ổ, vẫn luôn nhắm mắt nghỉ ngơi. Tần Phong cũng không phải bác sĩ thú y, chỉ có thể thông qua khí huyết trong cơ thể để phán đoán trạng thái bây giờ của nó. Đan dược có tác dụng với động vật thì nhất định cũng sẽ có tác dụng với động vật. Tần Đông Nguyên suy nghĩ một chút rồi nói, cậu cách ngày lại cho nó uống một phần đan dược, ta nghĩ nhất định sẽ có biến hóa. Theo lý luận của Tần Đông Nguyên, khả năng nhạy cảm đối với tự nhiên của động vật còn vượt xa con người. Động vật ở trong núi có thể phán đoán được thực vật có độc hay không, cũng có thể biết được loại nào có lợi với chúng. Trong núi Tam Giới, sở dĩ có nhiều động vật khổng lồ đều là do dùng những thiên tài địa bảo ở đó, nên mới biến thành như vậy. Được. Hy vọng đại hoàng có thể sống được thêm vài chục năm nữa. Nghe Tần Đông Nguyên nhắc tới động vật trong núi Tam Giới, Tần Phong liền nhớ tới rượu hầu nhi lấy được khi ở đấy, Tần Phong không khỏi nuốt nước bọt. Từ sau khi uống hầu nhi, khi trở lại thế giới này, dù có là rượu mao đài khi uống vào cũng có cảm giác nhạt nhẽo. Người của tổ dị năng đến, tôi đi đón tiếp một chút. Đang nói chuyện với Tần Đông Nguyên thì tai Tần Phong chợt khẽ động. Thần thức trong nháy mắt tràn ra ngoài, nhìn thấy một chiếc xe Audi màu đen đang đi tới trên con đường nhỏ bên ngoài trang viên. Ngồi ở ghế lái chính là Dương Quang mà lúc trước Tần Phong đã gặp. Cậu đi đi, tôi không có hứng thú. Tần Đông Nguyên xua tay. Lão ở trong không gian đó mấy chục năm làm đại trưởng lão, từ trước tới nay đều là ra lệnh. Tần Đông Nguyên không muốn nghe lệnh người của thế giới này. Tôi cũng không hứng thú. Nhưng muốn sống yên ổn thì phải giao thiệp với những quan chức này. Tần Phong thở dài. Thần trí của hắn quét qua một lần chiếc xe đó, phát hiện mấy người này dường như đều là người thường. Nhưng trên người đều có quan uy, chắc chắn là người quyền cao chức trọng. Xe đỗ ở bên ngoài rồi thì người vào đi. Đi ra ngoài cửa, Tần Phong nhìn thấy Nico dường như đang đứng nói chuyện với lái xe, liền lên tiếng. Đứng cách nhau khoảng 200 mét, cũng không thấy Tần Phong lớn tiếng, chỉ thấy như nói chuyện rất bình thường nhưng mấy người đó đều nghe rõ. Người lái xe liếc nhìn xung quanh một chút, không nhìn thấy Tần Phong ở đâu, sắc mặt không khỏi thay đổi một chút. Chương 1052, mời chung. Sư phụ cho các người vào. Nico ồm ồm nói, thời gian cậu học tiếng phổ thông tuy chưa lâu, nhưng nhờ có thiên phú về ngôn ngữ nên giao tiếp bình thường hoàn toàn không vấn đề gì, thỉnh thoảng còn phát ra vài câu trong các bộ phim khiến mấy người Tần Phong đem ra trêu chọc. Sư phụ, người ngồi sau nhìn Nico, hỏi Dương Quang ngồi đằng trước, anh nói trong bọn họ có một người tốc độ cực nhanh, có phải là người này không? Vâng, tốc độ của người này rất nhanh, cách hơn 10 mét, mà trong nháy mắt mà đã tới trước mặt khiến cho người ta phản ứng không kịp. Dương Quang gật đầu, hết sức kính cẩn với người ở phía sau. Chủ nhân không cho xe vào, chúng ta đi vào đi. Người đó đẩy cửa xe, nói với Nico bằng tiếng Nga, nhóc con, sư phụ cậu ở đâu? Sao tôi không nhìn thấy? Ông nói tiếng Nga. Nghe người đó nói xong, vẻ mặt vốn đang căng thẳng của Nico cũng đã dịu đi vài phần, chỉ về phía sau nói, đây không phải là sư phụ của tôi sao? Nhìn theo ngón tay của Nico, Dương Quang và người đó, cùng nhìn về phía Tần Phong đang đi ra từ căn phòng cách đó khoảng 100-200 mét. Thất lễ rồi. Khách quý đến nhà mà không tiếp đón từ xa. Tần Phong vốn còn đứng cách khoảng 100-200 mét, sau khi bước ra khỏi phòng cả người bất chợt đã xuất hiện trước mặt người đó, và Dương Quang, khiến cả hai rung mình. Hai người họ cũng không phát hiện Tần Phong dùng thân pháp gì, lúc đi lại cũng không có khói lửa gì. Là chúng tôi mạo muội, phải xin lỗi mới đúng. Người đó chắp tay đối với Tần Phong, nói, tôi họ Nhậm, tên là Độc Hành. Mong Tần tiên sinh đừng chê cười. Tên này là cha tôi đặt cho. Năm tôi 10 tuổi đã nghĩ đến chuyện đổi tên rồi. Nhậm Độc Hành nói chuyện rất cường điệu và thẳng thắn, khiến cho Tần Phong lập tức có thiện cảm với ông ta. Tần Phong nhường đường nói, Nhậm tiên sinh từ xa đến thì là khách rồi. Chúng ta vào trong rồi nói chuyện. Làm phiền rồi. Nhậm Độc Hành gật đầu cười, cũng không hỏi đến chuyện của đạo sĩ họ Đồng mà đi theo Tần Phong, vào ngồi trong một phòng khách của trang viên. Trước kia chủ nhân của trang viên này là một ngôi sao ca nhạc, bạn bè trong giới giải trí tương đối nhiều. Họ thường tới đây cưỡi ngựa, uống rượu cho nên ở đây không quá nhiều phòng nhưng quán bar và phòng khách để ngồi nói chuyện thì có tới 7-8 cái. Hai vị uống trà hay là cà phê? Sau khi Dương Quang và Nhậm Độc Hành ngồi xuống, Tần Phong cất tiếng hỏi. Uống trà đi. Nhậm Độc Hành nói. Uống mãi mà không quen được đồ uống phương Tây, khiến cho Tần tiên sinh chê cười rồi. Ni Câu, nói hổ tử đi pha một ấm trà đại hồng bào tới đây. Tần Phong quay đầu dặn Ni Câu một tiếng. Tu vi của cậu đồ đệ này của Tần Phong không tồi, nhưng nói về trà đạo thì cậu ta kém xa Trương Hổ. Trương Hổ. Nhậm Độc Hành quay lại nhìn Dương Quang, nói, chính là vị võ giả ám kình ra tay vô cùng linh hoạt, sắc bén đó. Trước đó Nhậm Độc Hành cũng không tới mà Dương Quang đưa theo 7-8 cao thủ trong tổ dị năng tới. Nên sau khi trở về họ đã báo cáo danh mạch đặc điểm của mấy người Trương Hổ và Ni Câu cho Nhậm Độc Hành. Nhìn thấy Dương Quang gật đầu, Nhậm Độc Hành không khỏi thở dài. Chỗ này của Tần tiên sinh đúng là ngọa hổ tàng long. Một nhà đã có 3 vị tông sư, hơn nữa còn trẻ tuổi như vậy, thật là khiến người khác không lường được, không tưởng được. Tông sư? Chỉ biết chút công phu mèo cào, làm sao có thể gọi cái gì mà tông sư chứ? Nghe Nhậm Độc Hành nói, Tần Phong không khỏi bật cười. Trương Hổ và Ni Câu còn nhỏ là đúng, nhưng ở trước mặt Tần Phong, Tần Đông Nguyên và Hoàng Phổ Kiều thì chúng chỉ là mấy thằng nhóc sai vặt. Ở không gian đó thì nhiều nhất cũng chỉ là võ giả ám kình. Về phần Bành Hồng thì không phải đệ tử của Tần Phong. Đệ tử thực sự là Hoàng Phổ Đức thì không ở trang viên. Nếu không, Tần Phong không biết Nhậm Độc Hành, mà nhìn thấy một cậu nhóc 10 tuổi mà đã là võ giả ám kình, thì sẽ có vẻ mặt gì nữa? Tu vi ám kình đương nhiên có thể gọi là tông sư rồi. Nhậm Độc Hành nghiêm túc nói, dân quốc thời võ học hưng thịnh, trên võ lâm có rất nhiều tông sư quyền pháp, nhưng cũng chỉ là tu vi ám kình. Đáng tiếc, tới thời hiện đại, người luyện võ càng ngày càng ít. Nói xong chuyện, Nhậm Độc Hành bỗng chuyển đề tài, nói, đệ tử còn như vậy, sư phụ sẽ càng thêm cao. Không biết Tần tiên sinh đã tới tu vi nào rồi? Thứ cho tôi vụng về, không thể nhìn ra. Tôi thấy Nhậm tiên sinh mới là cao thủ chân chính. Tần Phong cười ha hả, nói, tôi vốn cho rằng Nhậm tiên sinh là người thường, nhưng sau khi tiếp xúc mới biết hóa ra Nhậm tiên sinh giấu tài. Chỉ có điều tôi không nhìn ra được, Nhậm tiên sinh rốt cuộc là người tu luyện hay là bản thân vốn đã có dị năng. Nói thật, suýt nữa thì Tần Phong đã nhìn nhầm Nhậm Độc Hành này. Ngay từ đầu, khi dùng thần thức dò xét ông ta, Tần Phong cũng không phát hiện ra nguyên khí trong người Nhậm Độc Hành. Nhưng sau khi Nhậm Độc Hành xuống xe hắn mới phát hiện ra, trong thời tiết giá rét này, Nhậm Độc Hành vẫn mặc vô cùng mỏng manh. Vì thế Tần Phong lại dùng thần thức quan sát khí huyết trong cơ thể Nhậm Độc Hành. Lần này đã khiến cho Tần Phong hoảng sợ. Vì người này khí huyết vô cùng dồi dào, hơn nữa, bên trong cơ thể còn ẩn chứa một năng lượng kinh người. Giống như một quái thú ngủ đông. Tần Phong không động thủ với người này, nên không thể đánh giá về võ học của Nhậm Độc Hành. Nhưng Tần Phong tin rằng, Nhậm Độc Hành một thân dư thừa khí huyết, chỉ sợ tu vi đã vượt qua võ giả ám kình rồi, có lẽ cũng không thua kém cao thủ hóa kình bao nhiêu nữa. Nhưng chỉ có ban đầu là Tần Phong không nhìn ra tu vi của Nhậm Độc Hành, còn đến tận bây giờ Nhậm Độc Hành vẫn không thể thăm dò được Tần Phong. Vì Nhậm Độc Hành không thể phát hiện ra điều gì bất thường ở Tần Phong, ngoài việc đột ngột xuất hiện trước mặt mình vừa rồi. Ngồi bên cạnh Tần Phong, Nhậm Độc Hành không có cảm giác nguy hiểm khi đối diện với cao thủ. Nhậm tướng quân đương nhiên là cao thủ rồi. Nhậm Độc Hành còn chưa trả lời thì Dương Quang ở bên cạnh đã lên tiếng. Nhậm tướng quân là cao thủ đệ nhất của tổ dị năng nước ta, đã được quốc gia phong tặng bậc thiếu tướng. Không biết Tần tiên sinh có dám đấu mấy chiêu cùng với Nhậm tiên sinh hay không? Cũng là để cho chúng tôi mở mang kiến thức một chút công phu của Tần tiên sinh. Trong suy nghĩ của những người này, Nhậm Độc Hành mấy chục năm qua chính là một hình tượng vô địch. Bất kể là dị năng giả trong nước hay nước ngoài, tới bây giờ cũng không ai có thể thắng được Nhậm Độc Hành. Cho nên Dương Quang trong lòng hơi khó chịu nói kích Tần Phong một câu. Tôi làm sao có thể là đối thủ của Nhậm tướng quân được chứ? Tần Phong nghe vậy cười ha hả. Hắn tuy rằng tuổi chưa lớn, nhưng cũng là người từng trải nên có tâm trí của một người từng trải. Sao có thể bị kích bác bởi lời nói này của Dương Quang mà so cao thấp? Tần tiên sinh quá khiêm tốn rồi. E là tôi không phải đối thủ của Tần tiên sinh. Nhậm Độc Hành thở dài. Đứng lên nói, mấy chục năm nay tôi luôn nghĩ trên đời này mình không có đối thủ. Nhưng không ngờ sau khi gặp Tần tiên sinh mới biết mình là một con ếch ngồi đáy giếng. Nếu Tần tiên sinh đồng ý chỉ điểm một chút thì thật sự là cầu không được. Những lời này của Nhậm Độc Hành tuyệt đối không có ý khiêu khích Tần Phong. Ý của Nhậm Độc Hành cũng chính như lời nói của ông ta, thuần túy là bởi không nhìn thấu tu vi của Tần Phong, nên mới thèm muốn được đấu với Tần Phong. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Nói về đấu võ thì tôi không có gì đặc biệt cả. Tần Phong xua tay, vẻ mặt tò mò nói. Hay là thôi đi, Nhậm tướng quân. Tôi chỉ muốn biết là, tu vi này của ngài là bẩm sinh hay là do tập luyện mà thôi. Tần Phong phát hiện, tình trạng trong cơ thể Nhậm Độc Hành rất kỳ quái. Nếu là người luyện võ thì Nhậm Độc Hành không hề có đan điền. Nhưng, nếu nói là dị năng giả thì bản thân Nhậm Độc Hành lại có một số đặc điểm của người luyện võ. Hơn nữa, kinh mạch trong cơ thể Nhậm Độc Hành giống như là bị chân khí mở rộng quá so với bình thường, vượt xa một võ giả ám kình. Tôi coi như là sau khi lớn lên đã tu luyện được. Lời này của Tần Phong có chút mạo muội nhưng Nhậm Độc Hành cũng không tức giận mà cười khổ nói. Không giấu Tần tiên sinh, tôi vốn là cô nhi. Khi mới 6 tuổi, tôi được sư phụ mang về miếu Lạt Ma ở Tây Tạng, đã làm Lạt Ma 20 năm. Nhậm Độc Hành vốn rất ít khi mở miệng nói về thân thế của mình, nhưng trong tiềm thức lại không nghĩ đến chuyện nói dối Tần Phong, liền kể lại chuyện mình đã tập võ như thế nào lúc còn thơ ấu. Hóa ra, thân thế của Nhậm Độc Hành còn thảm hơn cả Tần Phong. Nhậm Độc Hành vốn là người Hà Nam, sinh ra trong một gia đình có truyền thống học võ. Từ khi 3-4 tuổi, Nhậm Độc Hành đã cùng với cha tập võ, căn cơ vô cùng sớm. Tục ngữ nói nghèo văn giàu võ, nhưng khi Nhậm Độc Hành 6 tuổi thì gặp một trận thiên tai chưa lớn chưa từng có. Nếu cứ ở lại thì chắc chắn sẽ chết, vì thế cha mẹ của Nhậm Độc Hành đưa cậu ta chạy tới tỉnh khác để xin ăn. Người bình thường chạy nạn đều chạy đến những tỉnh giàu có như Chiết Giang gì đó. Nhưng cha của Nhậm Độc Hành lại đưa người nhà chạy tới Thanh Hải. Nơi đó người dân tương đối lương thiện chất phác, hơn nữa người ăn xin, cũng ít nên hầu như ngày nào cũng có thể kiếm được đồ ăn no bụng. Lúc đó mới giải phóng chưa lâu nên dọc đường đi họ cũng gặp phải không ít phiền toái. Nhưng cha của Nhậm Độc Hành, tu vi cao thâm nên vài tên du côn vô lại chỉ cần phẩy tay là đuổi được, cả nhà đều coi như an toàn. Nhưng khi người nhà Nhậm Độc Hành chạy nạn một năm, đang chuẩn bị trở về nhà thì đã xảy ra một chuyện. Một ngày, khi họ đang đi qua một đường núi, sườn núi đó đột nhiên bị lở đá. Số đất đá nặng cả mấy chục tấn bao gồm cả bùn đất, trong nháy mắt rơi xuống đầu cả nhà Nhậm Độc Hành. Diện tích đất đá lở vô cùng lớn, khoảng chừng tới 450 mét. Thật ra với tu vi của cha Nhậm Độc Hành, nếu như toàn lực ứng phó thì hoàn toàn có thể một mình chạy thoát. Nhưng dù sống hay chết thì ông cũng lựa chọn bảo vệ con trai mình. Trong thời khắc quan trọng, cha của Nhậm Độc Hành đã dồn hết sức ném Nhậm Độc Hành ra ngoài, còn mình và vợ thì bị số đất đá đó vùi kín, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng. Cha của Nhậm Độc Hành dùng xào kình nên, dù ném con ra xa 450 mét nhưng Nhậm Độc Hành cũng khúc bị thương. Ngơ ngác nhìn cha mẹ bị đất đá vùi kín, Nhậm Độc Hành lúc ấy mới 6 tuổi đã bị dọa đến ngớ ngẩn. Sau khi tỉnh táo lại, Nhậm Độc Hành giống như phát điên, dùng bàn tay nhỏ bé của mình đào bới đống đất đá để tìm cha mẹ. Nhưng đất đá lớn như vậy, làm sao Nhậm Độc Hành có thể đào được? Dù Nhậm Độc Hành có cao to hơn một chút, so với những đứa trẻ bình thường nhưng lúc đó đến một tảng đá Nhậm Độc Hành, cũng không thể nhấc lên được. Từ chỗ đất đá lở đến thông trang không còn xa. Hơn một giờ sau, người trong thông chạy tới, phải mất 5 ngày mới đào được đống đất đá để đưa thi thể của cha mẹ Nhậm Độc Hành ra. Dưới sự giúp đỡ của người trong thôn, Nhậm Độc Hành chôn cha mẹ ở trên đỉnh núi đó. Và từ đó Nhậm Độc Hành trở thành một cô nhi. Người trong thôn rất tốt bụng, mặc dù bản thân cũng nghèo khổ nhưng nhiều gia đình đều sẵn sàng nhận nuôi Nhậm Độc Hành. Nhưng, trong lúc đó, có một vị Phật sống trong miếu Lạt Ma ở Thanh Hải tới. Sau khi nhìn thấy Nhậm Độc Hành, người đó đã nói kiếp trước Nhậm Độc Hành là hộ pháp kim cương nên phải mang về trong miếu Lạt Ma để tu hành. Phật sống ở Thanh Hải và Tây Tạng chính là người được tôn sùng nhất. Người trong thôn đương nhiên không dám cãi lời, để người đó đưa Nhậm Độc Hành đi. Vị Phật sống đó đã trở thành ân sư của Nhậm Độc Hành. Ở trong một ngôi miếu Lạt Ma lâu năm không tu sửa chỉ có 3-4 người, vị Phật sống đó đã truyền thụ cho Nhậm Độc Hành môn bí pháp cùng với khẩu quyết tu hành. Nhưng cơ thể của Nhậm Độc Hành khác người, dù có tu luyện thế nào cũng không thể sinh ra chân nguyên và đan điền, khác một trời một vực so với người thường. Vị Phật sống đó không những dạy cho Nhậm Độc Hành tu luyện mật tông pháp môn của Tây Tạng mà còn dạy cậu viết chữ, đọc sách. Cứ như vậy 20 năm, vị Phật sống đó đã hơn 110 tuổi. Có một ngày, ông gọi Nhậm Độc Hành vào phòng và nói, mình chỉ còn 3 ngày nữa là sẽ viên tịch. Phật sống Tây Tạng có thuyết pháp chuyển thế nên sớm đã nhìn thấu sinh tử. Vị Phật sống cũng không có thần sắc bi thương mà nói cho Nhậm Độc Hành biết, trước ngày mình viên tịch sẽ chuyển lại toàn bộ tu vi cho Nhậm Độc Hành. Khác với pháp môn mật tông khác, công pháp mà vị Phật sống đó luyện có thể tiếp tục để người khác kế thừa. Mặc dù trong quá trình truyền lại sẽ có tiêu hao một chút, nhưng lần truyền này đã đem lại lợi ích không nhỏ cho Nhậm Độc Hành. Cậu phát hiện ra cơ thể mình đã sinh ra một số dị biến. Đầu tiên là công pháp mà Nhậm Độc Hành luyện, sau khi được truyền lại đã đạt tới cấp bậc cao nhất. Mặc dù Nhậm Độc Hành luyện thế nào cũng không thể đột phá tiếp được nữa. Tiếp theo chính là Nhậm Độc Hành bản thân mình không ngờ đã có thần túc thông. Thần túc thông là một loại thần thông ngoài 6 loại thần thông trong Phật môn. Trong Phật môn có thể được gọi là công năng phân thân. Nhưng ở trong dân gian cũng có lưu truyền. Giống như thuật thần hành của Đới Tung trong Thủy Hử truyện, thật ra cũng tương tự như thần túc thông, có thể một ngày đi hàng nghìn dặm. Mặc dù không khoa trương như trong truyền thuyết nhưng sau khi Nhậm Độc Hành có được thần túc thông, Nếu một ngày không đủ nghỉ mà chạy liên tục có thể chạy được 700-800 dặm. Tốc độ không phải quá nhanh, nhưng sau khi đi nhiều như vậy cũng không cảm thấy mệt. Sau khi sư phụ qua đời, Nhậm Độc Hành ở lại một năm nữa trong miếu Lạt Ma, cuối cùng không chịu nổi vắng vẻ, mà đã nhờ vào đôi chân mình đi khắp Thanh Hải và Tây Tạng, thăm hỏi rất nhiều bạn tốt của sư phụ khi còn sống, cuối cùng ở lại trong cung điện Potala. Nhậm Độc Hành lúc này tuy rằng tuổi còn rất trẻ nhưng Phật hiệu kỹ càng, thuật pháp cao minh nên thiền sư đứng đầu ở đây cũng đều rất tôn sùng. Năm 1970, khi thiền sư này vào kinh tham gia hội nghị đã đưa Nhậm Độc Hành theo. Cũng chính chuyến đi tới thủ đô này đã khiến cho cuộc đời của Nhậm Độc Hành thay đổi lớn. Trong lúc vô ý, Nhậm Độc Hành đã để lộ ra công phu của mình khiến cho vị đó, mặc dù tuổi đã cao nhưng ánh mắt vẫn còn sắc bén nhìn chúng. Sau khi nói chuyện với nhau đã lệnh cho Nhậm Độc Hành chiêu mộ cao thủ trong dân gian, thành lập tổ dị năng. Đầu những năm 80, một số quốc gia xung quanh đều khiêu khích Trung Quốc. Trong đó có các đối thủ đế từ Thái Lan và Nhật Bản. Nhậm Độc Hành đã ra tay trong những tình huống không thể điều động được quân đội. Trong một tháng, các cao thủ do các nước phái đến gần như đã bị Nhậm Độc Hành giết gần hết. Bất kể là Ninja hay là cao thủ Yoga Ấn Độ, không có ai là đối thủ của Nhậm Độc Hành. Tổ dị năng Trung Quốc lập tức có tiếng tăm lừng lẫy trên thế giới. Mấy chục năm qua tuy đã vài lần đổi lãnh đạo, nhưng tổ dị năng cũng đã dần lớn mạnh lên. Địa vị của Nhậm Độc Hành cũng chưa từng thay đổi. Tuy nhiên Nhậm Độc Hành luôn không làm gì quá giới hạn. Đối với những nhiệm vụ của tổ dị năng, Nhậm Độc Hành luôn tranh thủ đi. Nhậm Độc Hành cũng nghiêm cấm những người trong tổ dị năng ý thế hức hiếp người khác. Nếu có chuyện như vậy phát sinh, Nhậm Độc Hành sẽ không nương tay. Đầu tiên là phế bỏ, sau đó sẽ trục xuất khỏi tổ dị năng. Cho nên các đại lão ở thủ đô biết rõ nội tình tổ dị năng luôn dặn dò con cháu không được trêu vào tổ dị năng. Chủ yếu là vì năng lực của Nhậm Độc Hành đã vượt qua khỏi luật pháp đời thường rồi. Giỏi lắm, thật sự rất giỏi. Khi Nhậm Độc Hành vừa nói xong, một giọng nói bỗng vang lên ở ngoài cửa. Ai? Ai đang nói chuyện? Nhậm Độc Hành cả kinh. Với tu vi của ông ta, đừng nói là có thể nghe được trong vòng một cây số, kể cả muốn tiếp cận ông ta trong vòng 100 mét, mà không bị phát hiện cũng là không thể nào. Còn lần này, cho dù Nhậm Độc Hành nghe được giọng nói nhưng dường như vẫn không thể cảm ứng được sự có mặt của người này. Điều này khiến cho Nhậm Độc Hành khiếp sợ. Đến bây giờ, Nhậm Độc Hành vẫn không thể nghĩ tới còn có người trốn được lỗ tai đã tu luyện mấy chục năm của mình. Lão Phu Tần Đông Nguyên. Theo lời nói của Tần Đông Nguyên, lão đẩy cửa đi vào, mở miệng nói, không ngờ Phật giáo đi vào quốc nội lại có thể thần thông như thế. Trước kia tôi chỉ lo tập hợp điển tích đạo gia, tư tưởng đã có chút hẹp hòi rồi. Ở trong không gian mà Tần Đông Nguyên sống là ức Phật Dương Đạo. Tuy rằng Phật giáo cũng đã xuất hiện 1-2 ngàn năm nhưng vẫn chưa có khi nào hưng thịnh, cũng có rất ít người nghiên cứu Phật hiệu và công pháp Phật môn. Tuy rằng, tới thế giới này, Tần Đông Nguyên biết đạo Phật có hưng thịnh hơn, nhưng bởi vì thời gian tới còn chưa nhiều, chưa tiếp xúc với công pháp Phật môn, mãi cho đến hôm nay Tần Đông Nguyên mới biết, hóa ra trong Phật môn còn có càn khôn khác. Ông không ngờ ông có thể tránh được tai mắt của tôi. Sau khi nhìn thấy Tần Đông Nguyên, Nhậm Độc Hành cười khổ. Vì ông ta phát hiện, ngoài Tần Phong ở đây không ngờ lại có thêm một người mình không thể nhìn thấu. Người này rõ ràng đứng trước mặt Nhậm Độc Hành, nhưng lại khiến cho ông ta cảm thấy như lão không tồn tại. Đây chỉ là chút thuật nho nhỏ mà thôi. Tần Đông Nguyên xua tay nói, ngươi không nhìn thấu tu vi của ta, ta cũng không thể nhìn thấu được tận cùng của ngươi. Hay là hai chúng ta thử sức một chút đi, để ta có thể mở mang một chút kiến thức về sự thần thông của Phật môn. Tần Đông Nguyên khác với Tần Phong. Lão cả đời đam mê võ đạo. Chỉ cần công pháp của người khác có chút đặc biệt, đừng nói đối thủ là cao thủ hư hư thực thực hóa kình, cho dù là võ giả minh kình, Tần Đông Nguyên cũng có thể hạ thể diện xuống để động thủ. Được. Vậy xin tiền bối chỉ giáo. Tuy rằng, nhìn Tần Đông Nguyên chỉ giống như một người khoảng 50 tuổi, khí huyết lại không thua Nhậm Độc Hành nhưng Nhậm Độc Hành, có thể cảm nhận người này chắc chắn là nhiều tuổi hơn mình rất nhiều. Tôi nói này Đông Nguyên đại ca, ông thật sự là muốn động thủ sao? Nhìn vẻ mặt nóng lòng muốn thử của Tần Đông Nguyên, Tần Phong không khỏi cười khổ. Hắn có thể nhìn ra, Nhậm Độc Hành này tuy rằng công phu kho ngò tệ, cho dù có thể đánh được với Hoàng Phổ Kiều, nhưng so với Tần Đông Nguyên thì còn chênh lệch rất nhiều. Nói thừa, đương nhiên là muốn động thủ rồi. Tần Đông Nguyên thản nhiên nói, nếu như công pháp của hắn có thể khiến cho người ta phá vỡ hư không, ta đây sẽ đổi sang học công pháp Phật môn thì sao? Đường lớn thanh thang, đến cuối cùng không phải cũng là trăm sông đổ về một biển sao? Khi Tần Đông Nguyên còn ở không gian đó đã đọc rất nhiều sách, gần như bất luận thứ gì có liên quan đến việc tu luyện lão đều đã đọc qua. Cho nên đối với lão mà nói, không có gì gọi là sự khác nhau giữa các môn phái, cũng không có cái gì gọi là đạo giáo hay Phật môn. Điều lão muốn chính là thoát ly cảnh giới hiện tại, theo đuổi cảnh giới cao nhất. Phá vỡ hư không, tiền bối chẳng lẽ đã đạt tới cảnh giới này rồi sao? Nghe Tần Đông Nguyên nói, sắc mặt Nhậm Độc Hành không khỏi biến đổi. Nhậm Độc Hành cả đời này cũng gần như đều chìm đắm cho tu luyện, đương nhiên biết phá vỡ hư không có nghĩa là gì. Ở trong Phật môn, điều đó có nghĩa là tu luyện đến cảnh giới đại thừa, gần như đã đạt tới cảnh giới chân thân của Bồ Tát. Ta đương nhiên là chưa đạt tới cảnh giới này. Nếu ta đã có thể phá vỡ hư không thì còn phải khổ sở tìm kiếm, như bây giờ sao? Tần Đông Nguyên sợ Nhậm Độc Hành đo không động thủ với mình nên vội vàng nói, lát nữa ta sẽ trả cho ngươi tiểu đạo sĩ đó, nhưng hai chúng ta hãy thảo luận một chút. Nếu công pháp của ngươi tốt hơn ta thì ta sẽ bái ngươi làm sư phụ. Tần Đông Nguyên không coi trọng thắng bại, chỉ luận công pháp, câu đó có nghĩa là dù Nhậm Độc Hành thua, chỉ cần lão coi trọng công pháp sẽ bái sư học nghệ. Đông Nguyên đại ca, nếu lời này mà bị Hoàng Phổ Kiều trưởng lão nghe được, không sợ sẽ bị đánh chết sao? Nghe Tần Đông Nguyên nói, Tần Phong giờ khóc giờ cười. Đổi lại là mình, nếu có đồ đệ khi sư diệt tổ như vậy, nhất định sẽ chấp hành quy gia pháp môn quy. Chương 1053, mời hạ. Thua cũng muốn bái tôi làm thầy. Nhậm Độc Hành cũng bị lý luận của Tần Đông Nguyên làm cho mơ hồ. Tuy rằng hơn 20 năm trước Nhậm Độc Hành vẫn luôn ở trong Phật môn, nhưng sau đó cũng đi lại rất nhiều trong giang hồ. Những thành viên của tổ dị năng hiện giờ, phần lớn đều là do ông ta tự mình phát hiện ra. Cho nên đối với vai vế sư môn, Nhậm Độc Hành luôn rất coi trọng. Đến tận bây giờ, ông ta cũng chưa từng gặp ai giống như Tần Đông Nguyên, tỷ thí thua vẫn muốn bái sư, hoàn toàn không để ý đến vấn đề vai vế. Tiểu tử, nghĩ gì thế? Nghe Nhậm Độc Hành tự nói, Tần Đông Nguyên tức giận. Ta muốn xem sở học của ngươi có gì đặc biệt hay không? Nếu không thì cho dù là ngươi thắng thì cũng đừng mơ khiến lão phu cúi đầu. Nói xong câu đó, Tần Đông Nguyên không khỏi nhìn về phía Tần Phong, thấp giọng than thở, trên đời này nếu quả thật có người có thể thắng được ta, có lẽ ngoài lão bất tử đó chỉ còn có tên biến thái này. Thân là đại trưởng lão của Tần Thị, Tần Đông Nguyên xem như cả đời tung hoành đều vô địch, chỉ khi đối diện với Hoàng Phổ trưởng lão là có cảm giác bất lực. Sau đó thì gặp phải Tần Phong, từ một cao thủ hóa kình giai đoạn đầu đến hóa kình đỉnh, Tần Phong chỉ mất không đến một năm, đã hoàn toàn vượt xa Tần Đông Nguyên. Quả nhiên là cao thủ. Tần Đông Nguyên tuy nói rất nhỏ nhưng vẫn bị Nhậm Độc Hành nghe được. Trong lòng Nhậm Độc Hành không khỏi cảm thấy kiêng nể Tần Phong. Nhậm Độc Hành không sợ đối mặt với đối thủ mạnh, vì dù thế nào cũng có thể tìm được nhược điểm của kẻ đó. Nhưng điểm khiến Tần Phong và Tần Đông Nguyên khiến người ta sợ hãi thì lại hoàn toàn khác. Nhậm Độc Hành không cảm nhận được một tia uy hiếp nào trên người họ. Nếu không phải đã biết họ là người luyện võ thì e là họ có đến gần, Nhậm Độc Hành cũng sẽ không đề phòng. Đối thủ như vậy mới càng đáng sợ. Bởi vì đã tới tu vi của Nhậm Độc Hành sẽ vô cùng tin tưởng vào linh giác của mình. Nếu hai người này đã thoát được linh giác của mình, chứng tỏ tu vi của đối phương nhất định phải mạnh hơn. Đi thôi, bên ngoài là trường đua ngựa, như vậy cũng đủ lớn rồi. Tần Đông Nguyên đã có chút khẩn trương. Mặc dù lão biết đạo lý trăm sông đổ về một biển, nhưng một người không có gì ngoài tu đạo mà đạt tới cảnh giới hóa kình, thì đây là lần đầu tiên Tần Đông Nguyên nhìn thấy. Hai vị, so tài một chút là được rồi, phải biết điểm dừng đấy. Tần Phong mở miệng dặn một câu. Tuy hắn không biết thân phận thật sự của Nhậm Độc Hành, nhưng từ thái độ của Dương Quang có thể nhìn ra được, Nhậm Độc Hành tuyệt đối là nhân vật quan trọng trong tổ dị năng. Nếu khiến ông ta bị thương, thì chuyện của mình và tổ dị năng sẽ không thể giải quyết êm đẹp được. Được rồi, ta sẽ chú ý, sẽ không đả thương hắn đâu. Tần Đông Nguyên có chút sốt ruột xua tay. Những thứ Tần Phong có thể nhìn ra thì đương nhiên Tần Đông Nguyên cũng có thể nhìn được. Tần Đông Nguyên biết người này không phải là đối thủ của mình. Nhưng đó là chênh lệch ở cảnh giới, không có liên quan tới công pháp tu luyện của Nhậm Độc Hành. Tôi cũng sẽ lưu ý, cố gắng để không đả thương tiền bối. Nghe Tần Đông Nguyên nói, Nhậm Độc Hành không khỏi nhướng lông mày lên. Ông ta ở vị trí này đã lâu, cũng chưa từng có ai nói như vậy với mình nên nhất thời, cũng cảm thấy ngạo khí đã bốc lên. Tốt, có thể đả thương ta mới tốt. Tần Đông Nguyên cười ha ha một tiếng. Tần Phong quay lại ra hiệu mời Nhậm Độc Hành và Dương Quang đi ra khỏi phòng trước. Trường đua ngựa của trang viên là nơi trước kia ngôi sao ca nhạc đó dùng để nuôi và cưỡi ngựa. Sau khi Tần Phong thuê lại chỗ này, trường ngựa này vẫn còn 7-8 con ngựa, trong đó có 2 con là của ngôi sao ca nhạc đó, còn lại là của bạn bè người đó gửi nuôi. Tuy nhiên, sau khi đám người Tần Đông Nguyên đem theo con thanh lang ngao đến đây thì mấy con ngựa đó không thể nào nuôi tiếp được nữa. Vì sau khi ngửi thấy mùi của thanh lang ngao, có 2 con ngựa đã bị dọa đến mức không thể khống chế được cả ỉa đái. Mấy con còn lại thì kêu rên cả đêm khiến cho người ta không thể sống yên ổn. Cuối cùng không biết làm thế nào, Tạ Hiên đành phải liên hệ với ngôi sao ca nhạc đó, hơn nữa trả một khoản tiền để chuyển mấy con ngựa đó đến một câu lạc bộ chơi ngựa. Từ đó, cả trường ngựa rộng như vậy trở thành để không. Sư phụ, có chuyện gì vậy? Khi nhìn thấy đám người Tần Phong đi từ trong nhà ra, mấy người Trương Hổ liền bậy dậy đi tới. Không ai đi chăm sóc Đại Hoàng sao? Mặc dù biết Cẩn Huyên đã ở bên cạnh Đại Hoàng, Nhưng Tần Phong vẫn nhìn Trương Hổ và Nico một lượt, tức giận nói, nhận các con làm đồ đệ có ích gì. Sư phụ chỉ bảo các con đều không nghe. Sư phụ, em con đã ở đó rồi, nhất định không có chuyện gì xảy ra đâu. Trương Hổ cười hì hì nói, thế nào, họ muốn động thủ sao? Hãy để cho con và thằng nhóc ngoại quốc này lên đi, đảm bảo sẽ không khiến sư phụ mất mặt đâu. Hai Z, lần trước các cậu đều đã ra tay rồi. Lần này thì tới lượt tôi. Từ trong phòng đi ra, Lưu Tử Mặc kéo Trương Hổ sang một bên, nói, hai thằng nhóc này đứng sang một bên đi, chẳng lẽ còn dám tranh giành với sư thúc tôi sao? Lưu Tử Mặc bản tính vốn cũng rất thích đánh đấm tranh giành. Thời gian này đi du lịch cùng với Tần Đông Nguyên, tuy rằng đã rèn luyện được một chút tính tình. Nhưng khi nhìn thấy Trương Hổ và Nico động thủ, cậu ta đã sớm cảm thấy ngứa ngáy chân tay. Công phu đầu tiên của Tần Phong chính là bắt nguồn từ bát cực quyền của Lưu Thị. Mặc dù không bái sư, nhưng ngoài là bạn bè chơi từ nhỏ cùng với Lưu Tử Mặc, ra thì cũng có thể gọi là huynh đệ, cho nên trước mặt đám Trương Hổ thì hắn luôn dặn dò gọi Lưu Tử Mặc là sư thúc. Có gì hơn người chứ, tu vi của sư thúc cũng chỉ bằng bọn con thôi. Trương Hổ không đúng là không dám tranh với Lưu Tử Mặc, nhưng sau khi lùi lại miệng vẫn nói không ngừng, rõ ràng là trong lòng không phục Lưu Tử Mặc. Thằng nhóc thôi này, bây giờ một tay của sư thúc có thể đánh được thắng cậu. Lưu Tử Mặc tức giận trừng mắt nhìn Trương Hổ. Thời gian này Lưu Tử Mặc đã được Tần Đông Nguyên chỉ điểm không ít, nên nói về công phu thì thật sự đã mạnh hơn Trương Hổ một chút. Đừng rồi, đừng có chém gió nữa, cậu cũng tránh sang một bên đi. Lưu Tử Mặc chưa dứt lời thì Tần Đông Nguyên liền mở miệng, ta với vị Nhậm tiên sinh này muốn so tài một chút. Mấy người các ngươi đều ở cạnh nhìn đi. Ai dám nhúng tay vào ta đánh gãy chân kẻ đó. Cái gì? Đông Nguyên đại ca ngài ra tay. Tần Đông Nguyên vừa nói ra lời này, Lưu Tử Mặc lập tức xị mặt. Lưu Tử Mặc dám tranh giành với đám người Trương Hổ, chứ nào dám tranh giành với Tần Đông Nguyên. Vì thời gian đi cùng với Tần Đông Nguyên, Lưu Tử Mặc sớm đã coi Tần Đông Nguyên như thần nhân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xưng hô là Đông Nguyên đại ca thì là do Lưu Tử Mặc, mặt dày gọi như vậy mà thôi. Vì Lưu Tử Mặc với Tần Phong là anh em, nếu gọi Tần Đông Nguyên là sư phụ thì chẳng phải mình lại kém vai vế hơn so với Tần Phong sao? Thua thiệt như vậy thì Lưu Tử Mặc không làm được. Tần Đông Nguyên vốn không có ý thu nhận Lưu Tử Mặc làm đệ tử nên không quan tâm cậu ta xưng hô như thế nào. Thời gian vừa rồi ra ngoài đi du lịch, bên cạnh có một người để chạy trước chạy sau, cũng đã khiến lão giảm bớt được bao nhiêu rắc rối. Nhậm tiên sinh, quyền cước vô tình, đào thương không có mắt, tốt nhất hãy đem công phu mạnh nhất ra. Sau khi hai người đi đến giữa chưởng ngựa, Tần Đông Nguyên dùng nguyên khí định thần nói, ta sẽ dùng công phu để áp chế hóa kình sơ kỳ, cũng không thể nói là ức hiếp ngươi, vì thế có khả năng gì thì cứ mặc sức mà thể hiện. Trước kia tôi đúng là ếch ngồi đáy giếng. Trên thế gian này quả thật là có cao thủ hóa kình. Nghe Tần Đông Nguyên nói xong, ánh mắt Nhậm Độc Hành liền ngưng lại. Miệng thở dài nói, Phật Tông trước nay đều lấy từ bi làm đầu, bản lĩnh hàng long phục hổ cũng chỉ kém cỏi, không có cấp bậc gì. Hôm nay hãy để cho tôi mở mang kiến thức một chút bản lĩnh của đạo gia đi. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Thật sự các môn phái lưu truyền trên giang hồ hiện giờ, sớm nhất phần lớn đều là các cao thủ luyện khí của đạo gia. Còn cao thủ Phật môn cơ bản đều ẩn mình trong tự miếu. Có rất ít người đặt chân trong giang hồ. Gần đây nhất là quyền pháp của Vịnh Xuân và Lý Thái Phật, là đến từ Bắc Thiếu Lâm là có một chút ảnh hưởng trong giang hồ. Nhậm Độc Hành đã đi khắp đất nước, đã bái phỏng vô số tiền bối cao nhân nhưng vì võ học đã tài lụi, gọi là tông sư cũng chỉ là tu vi ám kình mà thôi. Cho đến hôm nay, Nhậm Độc Hành mới coi như thật sự được gặp một võ giả đã đột phá ám kình. Ngươi ra tay trước đi, ngươi công ta thủ. Nhìn thấy Nhậm Độc Hành ra thái độ đề phòng không có ý tấn công, Tần Đông Nguyên nói, lát nữa thì ta công ngươi thủ, ai không ngăn được thì kẻ đó thua. Trong lòng Tần Đông Nguyên hiểu, nếu mình tấn công Nhậm Độc Hành nghĩa là ức hiếp người. Vì sự chênh lệch cảnh giới không phải công pháp lợi hại có thể bù đắp được. Nhậm Độc Hành bây giờ nhiều nhất cũng chỉ qua hóa kình sơ kỳ một chút, không thể là địch thủ của mình. Được, nếu tiền bối đã nói như thế thì xin được mạo muội. Nhậm Độc Hành cũng là loại người tâm cao khí ngạo, liên tiếp bị Tần Đông Nguyên nói với bằng giọng tiền bối, trong lòng cũng đã cố nhẫn nhịn. Nhậm Độc Hành hít một hơi thật sâu. Hai mắt hơi hít vào, nhưng hơi này của Nhậm Độc Hành rất dài, bụng giống như không đáy, hít một mạch tới 4-5 phút. Ngươi đang làm gì đó? Không ra tay hả? Đúng vậy, đã đứng gần 5 phút rồi, sao còn chưa động thủ? Trương Hổ và Nico ở bên cạnh có chút không nhịn được. Ngay cả Bành Hồng đã lão luyện rồi cũng tỏ vẻ kinh ngạc. Mọi người chỉ thấy Nhậm Độc Hành dường như đang vận khí, nhưng cũng không biết ông ta vẫn còn chưa hít xong. Các con cầm miệng hết cho ta. Tần Phong tức giận trừng mắt nhìn đám người Trương Hổ nói. Mở to hai mắt mà nhìn cho kỹ. không hiểu thì đừng nói, đừng thể hiện ra mình ngu ngốc là được rồi. Tốt lắm. Một hơi này hít vào đã tới xương cốt cả tứ chi. Sức mạnh trong cơ thể cũng đã tăng lên. Bí pháp này của Phật Môn quả thực rất hay. Tần Đông Nguyên đứng đối diện Nhậm Độc Hành, trong lòng không ngờ cảm nhận được một loại áp lực. Điều này khiến lão có chút ngạc nhiên. Theo lý, thì võ giả hóa kình sơ kỳ sẽ không thể tạo ra được cảm giác nguy hiểm thế này. Úm. Lại hơn một phút nữa, cơ thể của Nhậm Độc Hành dường như đã hút đủ không khí. Bụng của ông ta hơi phình lên, các bắp thịt khẽ rung lên. Một tiếng úm vang lên từ trong cổ họng Nhậm Độc Hành. Cùng với tiếng úm đó, không khí trên người Nhậm Độc Hành bất chợt lật lên từng tầng một, thành những gợn sóng mà gần như thành mắt thường có thể nhìn thấy được. Những tầng khí đó như những cơn sóng lớn mãnh liệt lao về phía Tần Đông Nguyên. Thời gian và không gian trong nháy mắt dường như cũng dừng lại. Sư tử hống của Phật Môn. Nghe âm thanh phát ra từ miệng Nhậm Độc Hành, Tần Phong không khỏi sửng sốt. Bởi vì cùng với âm thanh này, hắn chỉ cảm thấy ngực mình giống như bị người ta nhéo, có cảm giác khó thở. Tuy nhiên, sau khi Tần Phong hít sâu một hơi để tập trung chân nguyên ở cổ họng thì cảm giác đó lập tức tan biến. Loại công kích ở trong âm thanh này cũng không có bao nhiêu uy hiếp đối với Tần Phong. Không đúng. Đây không phải sư tử hống của Phật Môn. Trong lòng Tần Phong bỗng nhiên khẽ động. Vì hắn cũng đã từng đọc qua điển tích của Phật gia, biết sư tử hống là bản lĩnh của kim cang lực sĩ. Một tiếng gầm có thể khiến tâm can kẻ khác chảy máu. Tuyệt đối không phải loại công phu vô hình đả thương người này. Đây là lục tự chân ngôn của Phật giáo. Nhậm Độc Hành này quả nhiên là cao thủ mật tông. Tần Đông Nguyên tâm niệm vừa chuyển, liền nghĩ ngay đến xuất xứ của âm thanh này. Lục tự chân ngôn trong Phật gia còn được gọi là lục tự đại minh chú, là mở rộng của ba chữ úm mê hồng. Trong đó hàm chứa sự phong phú vô cùng, truyền thuyết vô cùng sâu xa huyền diệu, mà cao nhất chính là đại năng lực tích trữ trong vũ trụ, là đại trí tuệ, đại từ bi. Tần Phong trước kia chỉ nghĩ rằng, lục tự chân ngôn chỉ là để đệ tử Phật gia sử dụng khi trấn tĩnh tinh thần, không ngờ còn có thể dùng để tấn công. Hơn nữa, chiêu tấn công này khiến cho cả võ giả hóa kình đỉnh cũng cảm nhận được một tia uy hiếp. Tu vi của Tần Phong còn cao hơn Tần Đông Nguyên, một bậc mà đứng ở bên cạnh còn nhận thấy một chút ảnh hưởng. Tần Đông Nguyên đứng mũi chịu sào, chịu ảnh hưởng của cả đòn tấn công, khi từng tầng sóng lao đến, Tần Phong không nhịn được khẽ run lên. Không hay rồi, bọn hổ tử sẽ không chịu được. Những suy nghĩ này của Tần Phong nhanh chóng biến mất khi nhìn thấy đám người Trương Hổ. Sau khi chữ úm, Tần Phong liền phát hiện ra đám người Trương Hổ, đứng cách đó không xa đều hiện lên vẻ mặt thống khổ. Mấy người lui lại xa một chút, tay phải Tần Phong phất một cái, một đạo kình lực lập tức chặn đòn tấn công bằng sóng âm đó, đồng thời cũng đẩy đám người Trương Hổ, Lưu Tử Mặc đi xa hơn 10 mét khiến cho họ cách xa phạm vi sóng âm. Mẹ kiếp, người này không ngờ lại lợi hại như vậy. Đám người Trương Hổ cũng không phải không hiểu gì về giang hồ. Vừa nghe âm thanh đó, trái tim họ liền giống như bị chấn động. Sau đó, họ đương nhiên đã cảm nhận được sự lợi hại của Nhậm Độc Hành. Tốt lắm, đúng là rất thú vị. Tần Đông Nguyên ở trong trường ngựa thì khác. Ban đầu vốn run lên một chút nhưng rất nhanh đã khôi phục bộ dạng ban đầu. Nói, tuy nhiên loại công kích này vẫn không thể tấn công được ta. Tu vi của Tần Đông Nguyên thâm hậu cỡ nào chứ? Đòn công kích đó tuy rằng khiến lão có chút khó chịu và thất thần. Nhưng sau khi Tần Đông Nguyên vận chân khí thì lập tức ép hết sự ảnh hưởng của sóng âm ra ngoài cơ thể. Mê khi Tần Đông Nguyên đang nói thì Nhậm Độc Hành đã tiến về phía trước một bước. Trong cổ họng lại vang lên một chữ mê. Âm thanh của chữ mê này càng trầm thấp hơn so với chữ đầu tiên. Nhưng gợn sóng ở xung quanh Nhậm Độc Hành cũng càng rõ ràng hơn, giống như những sóng nước dũng mãnh lao về phía Tần Đông Nguyên. Thủy tinh ở cách đó 20-30 mét đều bị âm thanh này làm cho rung lên. Hay lắm, để cho ta lĩnh hội một chút nào. Tần Đông Nguyên cũng là người cực kỳ kiêu ngạo. Nếu đã nói là không ngăn cản, lão sẽ thật sự làm được. Ngoài trừ dùng chân nguyên hộ thể thì Tần Đông Nguyên không có một chút phản kích nào. Thú vị, ha ha, thú vị lắm. Sau đợt tấn công bằng sóng âm đó, sắc mặt Tần Đông Nguyên liền tối sầm lại, sau đó lại cười lớn, vẫn chưa đủ. Nữa đi. Không ngờ công pháp Phật Môn cũng có thể vô hình giết người. Đã quá. Đông Nguyên đại ca, không cần phải như vậy chứ. Nghe Tần Đông Nguyên nói, Tần Phong hơi nhíu mày. Hắn có thể nhận thấy. Cơ thể của Tần Đông Nguyên vẫn chịu một ít chấn động từ sóng âm đó. Tần Đông Nguyên đã điều động chân nguyên, chỉ có điều khó khăn lắm mới chặn được sự tấn công của những sóng âm đó. Đã nói thì đương nhiên sẽ giữ lời. Nhậm tiên sinh, nào, tiếp đi. Trong mắt Tần Đông Nguyên tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. Cả đời lão kỳ tài ngút trời. Sau khi đột phá hóa kình, ngoại trừ mấy lão quái vật đó thì Tần Đông Nguyên chưa từng gặp địch thủ, cũng chưa từng bị thương. Trải nghiệm lần này đối với lão mà nói tuyệt đối là đáng quý. Hồng đợt tấn công bằng sóng âm của Nhậm Độc Hành dường như vẫn chưa dừng. Sau khi chữ mê phát ra khoảng chưa tới mười mấy giây, chữ thứ ba lại tiếp tục phát ra từ trong cổ họng. Chữ hồng vừa phát ra, nhiệt độ không khí xung quanh Nhậm Độc Hành dường như đã giảm xuống vài độ. Đám người Trương Hổ ở xa thấy lạnh cả người lại liên tục lùi lại phía sau hơn 10 mét nữa. Còn mặt đất ở phía trước Nhậm Độc Hành thì giống như bị một cỗ lực mạnh mẽ đào xuống, lõm xuống cả chục cm. Lục Tự Chân Ngôn lại có thể có uy thế như vậy. Đứng ở trong phạm vi công kích của sóng âm, lúc này Tần Phong cũng không nhịn được nữa mà lui lại phía sau một bước, trên mặt lộ vẻ kinh hãi. Hắn không ngờ Nhậm Độc Hành chỉ tương đương với tu vi võ giả hóa kình sơ kỳ, mà chỉ nhờ vào Lục Tự Chân Ngôn lại có thể khiến mình lui lại một bước. Tuy rằng, Tần Phong có thể cố đứng vững ba âm này không lùi. Nhưng nếu làm vậy thì chân nguyên quanh người hắn sẽ bị hỗn loạn, có thể không chịu nổi, có thể sẽ bị thương nhẹ. Còn đám người Trương Hổ không có chân nguyên e là sẽ bị chữ hồng này đánh ngã tại chỗ. Rầm rầm cùng với vài tiếng trầm đục, cửa sổ kính cách đó 4-50 mét đều vỡ nát giống như bị trúng đạn. Đông Nguyên đại ca, lùi lại. Tần Phong đứng ở bên cạnh Nhậm Độc Hành còn bị đẩy lùi một bước, mà Tần Đông Nguyên đứng đối diện với Nhậm Độc Hành cũng không hề lùi lại. Tần Phong nhìn thấy không khỏi biến sắc. Xem ra Tần Đông Nguyên lần này đã quyết ăn thua rồi. Quả nhiên, sau khi Tần Phong phát ra chữ lùi lại mà Tần Đông Nguyên vẫn không hề động đậy, từ lỗ mũi và khóe miệng không ngờ đã chảy ra một dòng máu tươi. Cả người cũng chấn động một cái, rõ ràng là đã bị thương trong đợt công kích này. Còn về phần đám người Trương Hổ, Bành Hồng thì càng không thể chịu nổi. Vốn cách đó 10 mét đã mặt mũi tái nhợt, chân liên tục lùi lại phía sau, cuối cùng cách đến 4-50 mét. Hai rét, ông tội gì phải khổ như thế chứ? Tần Phong vội tới bên cạnh Tần Đông Nguyên. Nhưng không đợi cho Tần Phong đưa tay ra, Tần Đông Nguyên liền mở miệng nói, không sao. Với tu vi của ta thì chút thương tổn ấy có là gì? Tần Phong, cậu lui ra đi. Đưa tay lau máu chảy ra ở miệng và mũi, sắc mặt của Tần Đông Nguyên có hơi tái đi, nhưng trong mắt lại hiện lên vẻ cuồng nhiệt, cười ha hả nói, 30 năm rồi. 30 năm nay ta không có cảm giác này. Nhậm huynh đệ, còn có chiêu nào lợi hại hơn một chút không? Lại tiếp tục đi. Vừa nói, thân thể Tần Đông Nguyên không lùi mà tiến về phía trước một bước. Ta nghe nói Phật gia có Lục Tự Chân Ngôn, người mới nói ba chữ, vẫn còn ba chữ nữa. Tiếp tục đi. Tuy rằng Tần Đông Nguyên luyện là công phu đạo gia, nhưng có một số điển tích của Phật giáo cũng đã được truyền vào không gian đó. Giống như Tần Phong, Tần Đông Nguyên vốn chỉ cho rằng Lục Tự Chân Ngôn chỉ là truyền thuyết, hôm nay mới biết Lục Tự Chân Ngôn không ngờ có thể dùng sóng âm để công kích. Tiền bối, ngài thắng rồi. Chỉ có điều, khiến cho Tần Đông Nguyên không ngờ tới chính là Nhậm Độc Hành đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Sau khi miễn cưỡng nói ra vài chữ, khí lực cả người dường như đều đã bị rút sạch, ngã ngửa về phía sau. Tình huống bất ngờ khiến cho Tần Đông Nguyên giật mình. Hả? Đây là kiệt sức sao? Tần Phong phản ứng rất nhanh, một tay đỡ Nhậm Độc Hành, ngón tay trỏ lập tức đặt lên mạch của Nhậm Độc Hành. Vừa bắt mạch, Tần Phong đã lập tức hiểu ra. Hóa ra, Nhậm Độc Hành nói ra ba chữ này là đã dùng hết toàn bộ tu vi. Như vậy là đã kiệt sức rồi. Tần Đông Nguyên đứng tại chỗ vẻ mặt hết sức ngạc nhiên. Đã nói là để cho Nhậm Độc Hành tấn công mình trước, nhưng mình còn chưa ra tay, đối phương sao đã ngã xuống rồi. Không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ là kiệt sức thôi. Tay phải Tần Phong đặt trên hông Nhậm Độc Hành, nói, chúng ta về nhà trước rồi nói. Dương Quang, anh chờ ở bên ngoài đi. Tay phải Tần Phong hơi dùng lực, Nhậm Độc Hành liền cảm thấy bên hông truyền đến một luồng khí nóng. Hai chân vốn đang bủn rủn giống như có một sức sống đi vào. Tần Phong khẽ động, cả người đã đi tới trước cửa phòng có cửa sổ bị vỡ nát. Vâng. Dương Quang lùi lại gần 50 mét gần với mấy người Trương Hổ, nghe thấy Tần Phong nói liền không có tâm tư nào khác. Đến Nhậm Độc Hành là người sáng lập ra tổ dị năng còn bị đánh bại, thì nơi này làm gì còn có chỗ của mình. Hạ y ra, nhưng ra còn chưa động thủ mà. Đuổi theo Tần Phong và Nhậm Độc Hành đi vào phòng, Tần Đông Nguyên không chịu, làm ồn không dứt, không cho ta động thủ cũng được nhưng ngươi phải nói tiếp ba chữ còn lại cho ta. Chúng ta sẽ coi như là hỏa nhau. Chương 1054, 10 phần cuối. Tiền bối, tôi còn muốn chút khí lực nào sao, không phải đã dùng hết rồi sao? Nghe Tần Đông Nguyên nói xong Tần Phong ngồi xuống ghế không khỏi cười khổ nói, lần này tôi dùng chưa tính là Lục Tự Chân Ngôn, uy lực của nó so với Lục Tự Chân Ngôn thì lớn hơn nhiều. Tiền bối có thể đỡ được ba chữ kia, vãn bối đúng là tâm phục khẩu phục rồi. Nói thật, ngay từ đầu lời nói của Tần Đông Nguyên đã khởi đầy ngạo khí Nhậm Độc Hành, cho nên lần này ra tay hắn không hề kiêng nể, sử dụng hết các thủ đoạn công kích sắc bén của sư môn. Phải biết rằng Lục Tự Chân Ngôn ban đầu chính là thoát thai cho ba chữ Úm Ma Hồng, ba chữ kia có thể bao quát vạn trượng. Quan trọng nhất là năm đó Nhậm Độc Hành đang ở Phật môn với sư phụ, thì một vị Phật sống khi truyền công cho anh ta chính là lấy thanh dẫn khí, chấn động đầu óc, lồng ngực, khoang bụng, khiến chỉnh hợp khí cơ, tam điển lặp lại mới có thể truyền công thành công. Nhậm Độc Hành không phải là lần đầu tiên thi triển âm ba công kích. Năm đó anh ta từng chống lại người dị năng của quốc gia, đã dùng một lần. Tuy nhiên lần đó anh ta chỉ dùng hai chữ úm ma, đã đánh ngã 7-8 người dị năng quanh mình, do đó đã có biệt danh Đông Phương, đệ nhất cao thủ. Cho nên nói ba chữ đó là công phu ẩn giấu của Nhậm Độc Hành, thi triển xong đừng nói là tiếp tục tấn công, ngay cả đứng yên cũng không còn sức. Vừa rồi nếu không có Tần Phong giúp đỡ thì Nhậm Độc Hành nhất định sẽ ngã lăn ra đất như con rắn không xương. Ôi, đã xong rồi, sớm biết như vậy lúc đầu cũng phải để cao thủ hóa kình dùng thực nguyên chống đỡ sao. Nghe Nhậm Độc Hàng giải thích xong, Tần Đông Nguyên vỗ chán, sắc mặt trở nên có chút cổ quái. Được rồi, làm bị thương thật ra cũng không tốt. Tần Phong nói, đại ca Đông Nguyên, nói khó nghe thì khởi đầu hóa kình anh gặp Nhậm tướng quân chỉ sợ cũng không thắng được, nói không chừng bị thương còn nặng hơn bây giờ. Tần Phong chỉ có thể cảm giác được ba chữ này, khi đang công kích không đơn giản chỉ có âm ba công kích, trong đó lẫn một ít thần thức, chỉ có điều thần thức này chống lại thần thức hóa kình thời kỳ cuối của Tần Phong, lại không thể dụng công. Chẳng qua nếu như Nhậm Độc Hành dùng không phải trên người Tần Đông Nguyên, mà là Hoàng Phổ Kiều thì khả năng tấn công của thần thức uy lực sẽ thể hiện. Kết quả cuối cùng chỉ sợ sẽ không như bây giờ mà là lưỡng bại câu thương. Ừ, cậu nói cũng có lý, công pháp của Phật môn quả nhiên có vài phần môn đạo. Tần Đông Nguyên nghe vậy gật gật đầu. Ông ta tính tình rộng rãi, tất nhiên sẽ không phủ nhận sự thật này. Hà, đại ca Đông Nguyên, ông thật sự muốn bái sư. Nghe Tần Phong nói, Tần Đông Nguyên trừng mắt. Người đến tu vi này rồi, làm việc gì đều theo ý mình, không ai dám nói Tần Đông Nguyên nên lựa chọn gì. Đương nhiên là không, công pháp của Phật môn tuy rằng kỳ diệu nhưng cũng không chắc là mạnh hơn công pháp mà chúng ta tu luyện. Tần Đông Nguyên lắc đầu nói, tuy nhiên, sau này tôi phải đọc nhiều điển tịch Phật môn hơn, có lẽ thấy được một ít đường lối trong đó. Vừa nói Tần Đông Nguyên vừa lấy trong túi ra một bình sứ, đổ một viên thuốc ra lòng bàn tay, lấy tay vuốt vuốt chia viên thuốc kia làm 10 hạt, đút một viên vào miệng xong nhìn về phía Nhậm Độc Hành. Thằng nhóc, cậu rất được với tôi, viên này cho cậu. Tần Đông Nguyên giơ ngón tay ra bắn, không đợi Nhậm Độc Hành hiểu chuyện gì đang xảy ra, viên thuốc kia đã bắn vào miệng anh ta. Hơn nữa, vào miệng lập tức hóa, tan thành nước trôi vào bụng. Hả, đây là cái gì vậy? Khi Nhậm Độc Hành muốn hỏi chỉ cảm thấy bụng nóng lên, một luồng hơi ấm áp đi vào tất cả các xương cốt, sức lực ban đầu không còn trong cơ thể khiến tinh thần của anh ta rung lên. Trong thời gian ngắn ngủi 6 phút, Nhậm Độc Hành cũng cảm giác sức lực hoàn toàn khôi phục. Mà cỗ lực kia cũng tẩm bổ thân thể hắn, dung nhập vào từng tế bào trong cơ thể anh ta. Đa tạ tiền bối ban thuốc, đang khôi phục sức lực, Nhậm Độc Hành đứng dậy cung kính thi lễ với Tần Đông Nguyên một cái. Đại ca Đông Nguyên là người hảo hiệp, nếu không thì thuốc kia anh cũng cho tôi một chút. Tần Phong đứng bên cạnh bĩu môi. Tổng cộng luyện chế ra 8 viên thuốc, Tần Đông Nguyên ăn luôn một viên rồi cầm đi 3 viên. Nếu không phải về sau còn cần anh ta chế thuốc, chỉ sợ Tần Phong đã có ý định cướp lại. Tôi thích thằng nhóc này không được sao? Tần Đông Nguyên liếc nhìn Tần Phong, cất bình sứ vào túi. Thật ra thương thế của anh ta vốn không cần dùng thuốc, chỉ có điều Tần Đông Nguyên muốn cho Nhậm Độc Hành mới ăn một viên đấy. Tạ ơn tiền bối, Nhậm Độc Hành lại bái thật sâu đối với Tần Đông Nguyên. Nghe Tần Phong và Tần Đông Nguyên nói, Nhậm Độc Hành làm sao không hiểu sự quý báu của viên thuốc mà mình vừa dùng. Sư phụ anh ta cũng từng truyền cho một phương pháp luyện thuốc bí truyền, chẳng qua thuốc Nhậm Độc Hành luyện ra không thể so sánh với thuốc mà Tần Đông Nguyên lấy ra. Được rồi, đều là người luyện võ khách khí như vậy làm gì? Tần Đông Nguyên khoát tay áo nói, cậu có rảnh rỗi thì ở lại trang viên một thời gian ngắn, hai người chúng ta luận bàn một chút. Tiền bối, tôi cũng không dám động thủ với ngài. Nhậm Độc Hành nghe vậy cười khổ. Anh ta biết rằng vừa rồi tỉ thí Tần Đông Nguyên căn bản không dùng toàn lực, cho dù như vậy mình cũng không thể chiếm ưu thế, nếu tiếp tục đấu xuống thì bản thân mình chịu thiệt thòi rồi. Không động thủ, chỉ nói chuyện công phu, Tần Đông Nguyên cười nói. Tôi cũng không giấu gì cậu, vừa rồi tôi chỉ dùng 3 thành công phu, thật sự tôi ra tay thì xử lý cậu dễ dàng. Cao thủ luyện võ hóa kình cũng phân cấp bậc, hơn nữa chênh lệch giữa các cấp đều rất lớn. Người luyện võ hóa kình bước đầu trước mặt Tần Đông Nguyên không có sức đấu lại, nên Tần Đông Nguyên mới có thể nói ra câu này. Được, tôi ở lại, còn phải thỉnh giáo tiền bối nhiều. Nghe Tần Đông Nguyên nói, vẻ kiêu ngạo tự đáy lòng của Nhậm Độc Hành lập tức tan thành mây khói. Chút tu vi kia trước mặt Tần Đông Nguyên căn bản không có tư cách gì để khoe khoang. Được, đi, ông em, chúng ta tìm chỗ nào nói chuyện đi, vừa nghe Nhậm Độc Hành mà nói, Tần Đông Nguyên mừng rỡ kéo anh ta ra. Tần Đông Nguyên gọi ông em, coi như chính thức thu nhận Nhậm Độc Hành. Tiền bối, chờ một chút, Nhậm Độc Hành cười khổ một tiếng, xoay mặt nhìn về phía Tần Phong nói. Cậu Tần, hay là chúng ta giải quyết chuyện lần trước đi? Nhâm tướng quân, nói chương trình đi. Tần Phong thản nhiên nói. Kính xin cậu Tần thả người của tôi đi, Nhậm Độc Hành nói. Sau khi trở về tôi sẽ trừng phạt cậu ta, mong cậu không cần chấp nhặt với họ. Trước khi tới đây Nhậm Độc Hành chỉ biết cử chỉ kiêu ngạo của đồng đạo nhân. Lúc đầu anh ta còn có chút suy nghĩ bên cấp dưới, nhưng sau khi tỉ thí với Tần Đông Nguyên, song Nhậm Độc Hành làm sao còn dám nói đến những thứ khác. Không thành vấn đề, tuy nhiên đại ca Đông Nguyên kiểm tra thân thể anh ta một chút, cơ thể đồng đạo trưởng có thể sẽ không khỏe trong một thời gian ngắn. Tần Phong đồng ý luôn, tuy nhiên cũng tránh nặng tình nhẹ nói tăng lên một chút. Dự tính của Tần Phong trước tiên là giao người sống ra, còn lão già kia sau này còn sở hữu dị năng hay, thì không phải là chuyện liên quan đến họ. Ban đầu muốn trừng phạt ông ta một chút đấy. Nhậm Độc Hành dường như cũng không phải quá quan tâm đến đồng đạo nhân còn nói thêm, ngoài mấy đệ tử của cậu Tần vào tổ dị năng ra, có người còn có yêu cầu quá đáng một chút. Mời nói. Tần Phong giơ tay lên ra hiệu cho Nhậm Độc Hành nói tiếp. Người đó muốn mới cậu Tần đến tổ dị năng nhậm chức, không biết cậu Tần có đồng ý không? Không đợi Tần Phong nói chuyện này, Nhậm Độc Hành vội vàng nói, cậu Tần đương nhiên không phải thực hiện nhiệm vụ gì rồi, chỉ trấn thủ ở tổ dị năng mà thôi, địa vị so với người đó không cao không thấp. Thật ra Nhậm Độc Hành vốn là muốn mời Tần Đông Nguyên đấy, tuy nhiên sau khi chứng kiến công phu của Tần Đông Nguyên, song anh ta biết mình không thể thuyết phục được đối phương, huống chi Tần Đông Nguyên tu vi cao như vậy vào tổ dị năng rồi, Nhậm Độc Hành căn bản cũng không thể sắp xếp chức vụ cho ông ta. Cho nên Nhậm Độc Hành lúc này mới lui mà cầu mời Tần Phong. Anh ta nghĩ tu vi của Tần Phong cho dù cũng là cao thủ hóa kình nhưng có lẽ cùng sàn sàn như mình, dù sao yêu nghiệt như Tần Đông Nguyên có thể xuất hiện một người, cũng đã làm cho người ta khiếp sợ rồi. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Mời tôi đến tổ dị năng đảm nhiệm chức vụ sao? Nghe Nhậm Độc Hành nói vẻ mặt Tần Phong có chút cổ quái, thật lâu sau mới lắc đầu nói, Nhậm tướng quân, anh cảm thấy tính tình tôi thích hợp trấn thủ tổ dị năng sao? Hay anh thấy tôi không có việc gì làm, nên thích hợp với việc này? Không, không, không phải tôi có ý như vậy. Nhậm Độc Hành liên tục khoát tay áo nói. Cậu Tần, tôi biết làm như vậy là thiệt cho anh, tuy nhiên anh còn trẻ, một thời gian ngắn nữa tôi sẽ lui xuống, tổ dị năng giao hết cho anh, tôi cam đoan anh quản lý tổ dị năng nhất định sau này sẽ không hối hận đấy. Nhậm Độc Hành nghĩ, trước trẻ tuổi trước mặt tuy rằng trưởng thành nhưng có lẽ cũng không thoát khỏi sự cám dỗ của tiền và tài. Nhậm Độc Hành biết tài sản của Tần Phong đã bạc triệu, cho nên mới đưa ra quyền lợi với hắn. Nhậm Độc Hành tin rằng tuổi trẻ như Tần Phong, không có cách nào ngăn được sự hấp dẫn này đấy. Quản lý tổ dị năng. Nghe Nhậm Độc Hành nói xong, Tần Phong dở khóc dở cười. Ở một không gian khác có người buộc mình làm hoàng đế, Tần Phong cũng không làm, hiện giờ Nhậm Độc Hành không ngờ lấy tổ dị năng để hấp dẫn mình. Chẳng lẽ hắn thật sự có tầm nhìn nông cạn như vậy sao? Đúng, Tần Phong, cậu còn không biết quyền hạn của tổ dị năng. Nhậm Độc Hành nghĩ Tần Phong động tâm, trong lòng lập tức mừng rỡ. Thật ra những năm gần đây anh ta cũng luôn luôn nghĩ đến việc về hưu, chỉ là tổ dị năng không có một người nào có thể trấn áp được các cao thủ như anh ta. Lúc này có Tần Phong, Nhậm Độc Hành tất nhiên có suy nghĩ muốn bồi dưỡng anh ta. Huống chi cấp dưới của Tần Phong mấy người đều là cao thủ, thế lực trong tổ dị năng có thể xem như rất mạnh. Sau này để Tần Phong quản lý tổ dị năng, trong nội bộ cũng ít có các ý kiến bất đồng. Được rồi, cậu Nhậm, cậu đừng nói nữa, anh ta không thể nào tiếp quán chức của cậu đâu. Không đợi Nhậm Độc Hành giới thiệu tỉ mỉ tình huống của tổ dị năng, Tần Đông Nguyên đã ngắt lời. Chương 1055, lời nói thật. Vì sao? Nghe Tần Đông Nguyên nói, Nhậm Độc Hành quay đầu lại nói, tiền bối, khả năng anh không hiểu về tổ dị năng của tôi, nó thật ra nói ở mức độ nào đó cũng không bị ban ngành nào quản lý, mà rất tự do đấy. Tổ dị năng thành lập mục đích là phục vụ quốc gia, nhưng mấy chục năm nay tổ dị năng đã trở thành một con quái vật lớn. Nhậm Độc Hành chỉ có đem những người có tư tưởng kiên trung với nhà nước cho vào các cơ quan liên quan, còn những người khác cho sống trong giang hồ. Đương nhiên, những người này khi Nhậm Độc Hành cần cũng sẽ giúp đỡ anh ta, cho nên tổ dị năng chẳng những xâm nhập vào bên trong hệ thống trên nhiều lĩnh vực, cũng có ảnh hưởng rất lớn, bối cảnh và nội tình thâm hậu, vượt xa cái gọi là thế gia. Ông em, cậu nói với hắn những lời này vô dụng thôi. Người biết chi tiết nhất về Tần Phong ngoài cha con Hoàng Phổ Kiều, thì đó là Tần Đông Nguyên. Ông ta biết Tần Phong không muốn làm hoàng đế ở không gian khác, sao lại có thể đi quản lý tổ dị năng? Tiền bối, tôi không hiểu ý của anh. Nhậm Độc Hành có chút khó hiểu nhìn Tần Đông Nguyên, cũng không hiểu phản ứng của Tần Phong. Nhậm Độc Hành nghĩ đến Tần Phong, nghe được mình mời hắn quản lý tổ dị năng hẳn là phải cao hứng mới đúng. Nhưng hiện giờ trên mặt Tần Phong cũng không có chút vui mừng nào, ngược lại lộ ra tia cười khổ, có chút bất đắc dĩ. Cậu Nhậm, cậu sao không mời tôi tham gia tổ dị năng? Tần Đông Nguyên không trả lời vấn đề của Nhậm Độc Hành mà cười hỏi. Mời tiền bối gia nhập tổ dị năng. Nhậm Độc Hành nghe vậy sửng sốt, lắc lắc đầu nói, tiền bối đừng nói giỡn, cao thủ như ngài, sao lại có thể quản thế tục này, tôi đề xuất không phải là làm mất mặt sao? Mấy năm trước khi tu vi của Nhậm Độc Hành có đột phá, anh ta còn có chút chán ghét thế tục này, rất muốn đi tìm một nơi yên tĩnh để bế quan tu luyện, nhưng anh ta vẫn không tìm thấy người kế nhiệm mình ở tổ dị năng, cho nên không thể lui xuống. Nhậm Độc Hành chẳng qua là mới bắt đầu tu vi hóa kình, đã có suy nghĩ này. Còn Tần Đông Nguyên cảnh giới xa hơn hẳn, suy bụng ta ra bụng người, Nhậm Độc Hành tất nhiên sẽ không cho là Tần Đông Nguyên có hứng thu gia nhập tổ dị năng. Hơn nữa Nhậm Độc Hành trong lòng cũng có suy nghĩ, đó là Tần Đông Nguyên quá lớn tuổi, anh ta muốn tìm một người có thể dẫn dắt tổ dị năng, một người trẻ tuổi thậm chí có thể làm kinh sợ tổ dị năng các quốc gia Âu Mỹ. Tần Đông Nguyên rõ ràng không phù hợp điều kiện này. Một người cảnh giới như tôi cũng không dám mới, vậy tại sao cậu lại mời Tần Phong? Nghe Nhậm Độc Hành nói, Tần Đông Nguyên lộ vẻ mặt như cười như không. Tần Phong còn trẻ, tu vi cũng không tệ. Nhậm Độc Hành nói được một nửa, đột nhiên nhìn về phía Tần Đông Nguyên sợ hãi nói, tiền bối, ngài, ý của ngài không phải là tu vi của Tần Phong không kém ngài sao? Người có thể tu luyện đến khởi đầu hóa kình, tất nhiên không phải ngu ngốc. Nhậm Độc Hành cho dù phản ứng chậm chạp hiện giờ đầu óc cũng quá chậm, chỉ có điều anh ta cũng không dám tin tưởng Tần Đông Nguyên. Người trẻ tuổi như vậy cho dù bắt đầu luyện võ trong bụng mẹ, cũng không thể đạt được cảnh giới như Tần Đông Nguyên. Kịp phản ứng, Tần Đông Nguyên cười nói, tuy nhiên tu vi của Tần Phong không phải dưới tôi mà là trên tôi đấy. Hắn động thủ cuối cùng người thua nhất định là tôi. Tần Đông Nguyên tuy rằng thiên phú dị bẩm tu luyện đến tu vi hiện giờ nhưng chung quy, bởi vì tuổi quá lớn mà không thể tiến vào cảnh giới hóa kình viên mãn. Cho dù hắn luyện nhiều hơn Tần Phong, nhưng nếu nói đấu sinh tử mà nói, người chết tuyệt đối không phải là Tần Phong. Việc này sao có thể? Nghe Tần Đông Nguyên nói, Nhậm Độc Hành ngạc nhiên nhìn Tần Phong miệng lẩm bẩm, còn trẻ như vậy làm sao có thể luyện được cảnh giới như vậy, việc này không thể nào. Nhậm Độc Hành nghĩ luyện võ không phải việc một lần mà xong, anh ta có thể có tu vi hiện giờ không biết đã trải qua bao nhiêu khổ sở, trải qua không biết nhiều ít đau khổ và nguy hiểm. Bắt đầu luyện võ từ 4 tuổi, Nhậm Độc Hành mất 10 năm mới có thành tựu hiện tại. Cậu Tần, có người muốn lĩnh giáo công phu của cậu. Ngẩn người một lúc sau, Nhậm Độc Hành bỗng nhiên đứng dậy ôm quyền nói, chỉ cần cậu có thể thắng được tôi sẽ quay đầu rời đi, chuyện cho cậu gia nhập tổ dị năng không nói đến nữa, cậu thấy có được không? Nói 1.000 nói 10.000, Nhậm Độc Hành vẫn không tin tu vi của Tần Phong cao hơn mình. Tục ngữ nói, tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, chỉ có thấy thực lực thật sự của Tần Phong anh ta mới có thể hết hy vọng. Vừa rồi sau khi nuốt viên thuốc, Nhậm Độc Hành cảm giác mình ở trạng thái rất tốt, cho dù khiến anh ta thi triển ba chữ kia thật, Nhậm Độc Hành tin tưởng mình có thể làm tốt. Được rồi, Nhậm tướng quân, sẽ như anh mong muốn. Tần Phong gật gật đầu, tuy nhiên cả người vẫn ngồi yên trên ghế, không hề có ý định đứng dậy. Mời, Nhậm Độc Hành ra tay làm tư thế mời với Tần Phong. Để tôn trọng anh ta, mời Tần Phong ra khỏi phòng trước. Đi đâu? Tần Phong cười lắc đầu nói, chúng ta đừng giống như đại ca Đông Nguyên, tỉ thí trong phòng một chút đi, có điểm dừng là được, không cần tổn thương hòa khí. Hả? Được rồi, vậy ở ngay đây đi. Với tu vi của Nhậm Độc Hành và Tần Phong, khả năng khống chế cơ thể của bọn họ đã đến cảnh giới tinh tế. Cho dù đọ sức trong phòng cũng có thể khống chế lực của mình một cách hoàn mỹ. Nếu ai phá vỡ gì trong phòng thì đó là người thua. Đòn sát thủ lớn nhất của Nhậm Độc Hành là ba chữ kia, tuy nhiên cũng không phải anh ta không có thủ đoạn tấn công khác. Lập tức hít một hơi thật sâu, hơi thở này ngắn hơn so với thời gian thi triển ba chữ kia rất nhiều. Tuy nhiên cơ thể của Nhậm Độc Hành cũng sáng lên một ánh sáng màu vàng nhạt. Hà! Cơ thể Phật Tông Kim Cương bất hoại. Nhìn biến hóa của cơ thể Nhậm Độc Hành, Tần Phong không khỏi ngạc nhiên. Bí truyền Phật Tông Kim Cương bất hoại, cũng giống công phu ngoại môn luyện đến mức tận cùng sau đó, cũng có thể đạt đến cảnh giới này. Tần Phong không nghĩ Nhậm Độc Hành ngoài công phu môn phái còn có trình độ này. Kính xin Tần tiên sinh chỉ dạy. Nhậm Độc Hành giơ quyền, hai mắt trừng trừng, cả người như kéo căng lên, uy mãnh như pháp Kim Cương. Nhậm Độc Hành biết Tần Phong sẽ không ra tay trước. Quyền này xong, cả người liền hướng về phía Tần Phong. Phật môn lục tự chân ngôn có nghe nói cửu tự chân ngôn không? Nhìn Nhậm Độc Hành xông đến, Tần Phong vẫn ngồi trên ghế, tuy nhiên hai tay của anh ta cũng đặt lên trước ngực, hai tay giao nhau, ngón cái và ngón trỏ đối xứng, miệng quát, đều. Cùng với tiếng quát của Tần Phong, Nhậm Độc Hành đang lao về phía Tần Phong, bỗng nhiên cảm giác không gian bốn phía dao động, dường như có vô số những dây thừng vô hình bao vây anh ta, lại khiến Nhậm Độc Hành không tự chủ được dừng bước, không bước tiếp. Vừa rồi tôi dùng là cửu tự chân ngôn. Nhìn Nhậm Độc Hành như vướng vào mạng nhện, Tần Phong thản nhiên nói. Để cậu xem cửu tự chân ngôn một chút đi. Tần Phong khẽ nhếch môi, 10 ngón tay biến hóa, cài lại nhau sau đó mở miệng quát, trận. Tần Phong quát ra chữ này xong, Nhậm Độc Hành ban đầu còn liều mạng dãy dụ muốn thoát khỏi trói buộc, chỉ cảm thấy sức lực cả người như mất hết, hoặc là giống như bị gông xiềng cùm xích, mặc cho anh ta dãy dụ như thế nào cũng không thể dùng chút lực nào. Tu vi của tôi nông cạn, chỉ sợ hai chấn này cũng không trói được anh bao lâu đi. Nhìn Nhậm Độc Hành không dãy dụa nữa, Tần Phong chỉ hơi mỉm cười. Đây là lần đầu tiên hắn thi triển cửu tự chân ngôn, không ngờ hiệu quả không tệ lắm. Cửu tự chân ngôn chia ra làm lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, tại, tiền. 9 chữ này trong quyển Cát Hồng Bão Phác, ban đầu khi Tần Phong đọc chỉ cho nó là một đoạn văn, cũng không quá sâu nghiên cứu vấn đề này. Nhưng hôm nay chứng kiến lục tự, chân ngôn của Nhậm Độc Hành xong, Tần Phong đột phát suy nghĩ, cử tự chân ngôn không biết có thể dùng cho tấn công không? Tục ngữ nói thông suốt trăm thông suốt, đến cảnh giới như Tần Phong hiện giờ, muốn làm thử một chút đó là chuyện rất đơn giản rồi. Sau khi đọc nhầm mấy lần cử tự chân ngôn, Tần Phong bất ngờ vui mừng phát hiện, khi đọc cử tự chân ngôn, chân nguyên trong cơ thể hắn đều hào hứng lên, hình thành một sức mạnh kỳ lạ. Còn sức mạnh này có tác dụng gì, trước khi thi triển Tần Phong hoàn toàn không biết. Khi Nhậm Độc Hành xông đến, Tần Phong dùng hai ấn thủ trong cử tự chân ngôn, phối hợp với tiếng nói thi triển ra, ở giữa còn có công kích của một tia thần thức. Khiến Tần Phong thật không ngờ chính là hiệu quả không ngờ tốt hơn ngoài dự kiến của hắn. Tuy nhiên Tần Phong lần đầu thử, hắn có thể cảm giác được ấn pháp này không trói được Nhậm Độc Hành bao lâu. Quả nhiên hắn vừa dứt lời, Nhậm Độc Hành liền khôi phục năng lực hành động, năng lượng của hai ấn pháp kia đã tiêu mất hết. Tôi thua. Nhậm Độc Hành biết tuy rằng hai ấn pháp này chỉ giữ được anh ta 7-8 giây, nhưng đối với cao thủ mà nói vài phần trăm của giây cũng có thể quyết định sinh tử. 7-8 giây anh ta cũng không biết đã chết bao nhiêu lần, làm sao có suy nghĩ muốn tiếp tục tỉ thí với Tần Phong. Tần Phong, cậu có thể suy ra như vậy sao? Tôi không nghĩ cử tự Cát Hồng thật sự có thể dùng như vậy. Ngay lúc Nhậm Độc Hành nhận thua, Tần Đông Nguyên cũng hét lên, vẻ mặt buồn bã. Hiển nhiên thấy hết sức bất mãn với việc năng lực của Tần Phong cao hơn của mình. Cái gì? Tần Phong vừa nghĩ ra cách ứng dụng cửu tự chân ngôi. Nhậm Độc Hành vừa thua, Tần Phong còn cảm giác hơi không phục, nghe Tần Đông Nguyên nói xong trên mặt lộ ra vẻ không thể tin nổi. Chương 1056, sắp xếp. Trình độ công phu của hắn còn không bằng tôi, trước đó không nghĩ đến, hắn tất nhiên là cũng không nghĩ đến. Tần Đông Nguyên nói vốn nghĩ mình đã nghiên cứu thấu hiểu hiển đạo môn, không nghĩ chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Xem ra tôi cần đọc nhiều điển tịch hơn, có lẽ trong đó còn có thể tìm ra phương pháp để đột phá. Đường lớn hàng nghìn hàng vạn, trăm sông đổ về một biển. Thấy vẻ mặt cô đơn của Tần Đông Nguyên, Tần Phong nói, đại ca Đông Nguyên, có một số việc không thể vội, từ xưa đến nay nhiều kỵ nhân dị sĩ, có bao nhiêu người có thể đột phá đến bước cuối cùng, có thể phá vỡ hư không đâu. Đúng là như vậy. Tần Đông Nguyên cười khổ lắc đầu nói, giờ tôi ở đây một thời gian ngắn, vừa là phối chế một ít thuốc bổ để trị bệnh cho cô bé kia, tuy nhiên nếu không có việc gì cậu đừng tới làm phiền tôi. Chỗ kia cũng không đi. Tần Phong nghe vậy cười nói, anh không muốn đi tôi tự mình đi. Đương nhiên là muốn đi, tuy nhiên không phải là cậu muốn đợi bệnh của cô bé kia tốt lên mới đi sao? Vừa nghe Tần Phong nói, Tần Đông Nguyên lập tức nỏng nảy. Ông ta xuất thân từ một không gian kỳ lạ, so với thế giới này Tần Đông Nguyên, biết hệ thống tu luyện ở không gian kia quý báu như thế nào. Hiện giờ lại xuất hiện một không gian, ông ta còn hy vọng có thể phát hiện điều gì mới. Tôi cũng không nói sẽ đi bây giờ. Tần Phong nghe vậy cười, nói với Nhậm Độc Hành vẫn đang ngẩn người đứng bên cạnh. Nhậm tướng quân, tôi đã quen là người tự tại, thật sự không chịu nổi sự trói buộc, cho nên việc nhậm chức ở tổ dị năng, hay là thôi đi. Thôi, tất nhiên là thôi rồi. Nghe Tần Phong nói xong, Nhậm Độc Hành như tỉnh lại từ trong mơ, cười chua chát nói, không nghĩ cậu Tần trẻ tuổi như vậy đã tu luyện đến cảnh giới này, chỉ sợ từ xưa đến nay cũng không có mấy người giống như vậy. Nhậm Độc Hành vào tu phận, ra khỏi cõi phàm trần cũng đọc rất nhiều sách. Đối với hệ thống tu luyện đạo gia cũng không xa lạ gì. Anh ta biết dù là nhân vật trong truyền thuyết của đạo gia Cát Hồng, lúc còn trẻ không chắc có thể vượt qua được người thanh niên trước mặt này. Tu vi như của Tần Phong đã không còn quan tâm đến việc phàm trần thế tục. Cho nên Nhậm Độc Hành làm sao có thể nhắc lại chuyện muốn Tần Phong đến tổ dị năng nhậm chức. Nhậm tướng quân quá khen, hai đồ đệ của tôi còn cần anh chăm sóc nhiều hơn. Tần Phong cười khoát tay áo nói. Với tu vi của hắn hiện giờ thật sự là có thể dục vô dục cầu. Nhưng Tần Phong cũng không hoàn toàn không vướng bận. Ít nhất sau hắn còn có mấy đệ tử, tương lai còn phải kết hôn sống chết đấy. Không dám, cậu Tần có thể để họ gia nhập tổ dị năng đó là nể mặt rồi. Lúc này Nhậm Độc Hành không dám có chút lên mặt nào với Tần Phong. Giang hồ có quy tắc của giang hồ, đó là người mạnh được tôn sùng, quy củ trong quan trường là không thể dùng được đấy. Cậu Nhậm, tôi thấy cậu tính tình cũng tốt, tu vi hiện giờ vẫn kẹt tại nút cổ trai, vì sao không ẩn mình tu luyện, lại đi quan tâm đến việc kia? Tần Đông Nguyên bỗng nhiên ngắt lời nói một câu. Anh ta có ấn tượng rất tốt với Nhậm Độc Hành. Tuy hai người một người tu Phật một người tu đạo, với cảnh giới của Tần Đông Nguyên vốn có thể chỉ điểm cho Nhậm Độc Hành một chút, anh ta nói vậy cũng có ý này. Tiền bối, thật ra tôi muốn nhưng thế tục quấn thân, thật sự là đi không được. Nghe Tần Đông Nguyên nói xong, Nhậm Độc Hành không khỏi cười khổ. Từ khi anh ta sáng tạo tổ dị năng đến nay mấy chục năm, cũng chưa cười khổ như hôm nay. Nhậm Độc Hành cũng biết, muốn tu vi của mình có bước đột phá nhất định phải tịnh tâm tu luyện. Nhưng hiện giờ tình hình trong ngoài nước nhìn như yên ả nhưng trên thực tế, cũng là gợn sóng. tranh đấu giữa các quốc gia vốn không ngừng. Cho nên không tìm được người kế nhiệm Nhậm Độc Hành, thật sự không thể rời bỏ vị trí hiện tại. Anh ta cũng không thể trơ mắt nhìn tổ chức mà mình sáng tạo ra bị người dị năng nước ngoài chèn ép. Nhậm tướng quân, hiện giờ số lần anh ra tay có nhiều không? Tần Phong đứng bên cạnh hỏi xen vào một câu. Không nhiều lắm, tôi 5-6 năm nay cũng chưa tự mình xuất động. Nhậm Độc Hành lắc lắc đầu nói, như tôi và một số lãnh đạo tổ dị năng của nước ngoài, tác dụng chính là làm kinh sợ đối phương, nếu đến lượt tôi ra tay, thì đó là một tổ dị năng của nước khác tiến hành chiến tranh toàn diện với nước ta, rồi. Nếu nói như vậy thì anh lui vào tu luyện xảy ra chuyện gì cũng dễ xử lý. Nghe Nhậm Độc Hành nói vậy, Tần Phong nói, hiện giờ anh quản lý phần lớn đều là công việc hành chính, hoàn toàn có thể tìm một người thành tạo, giúp anh quản lý tổ dị năng, chỉ cần anh giữ danh tiếng là được. Tôi cũng đã từng nghĩ đến như vậy nhưng không có tôi trấn thủ ở đấy, có một số việc người khác căn bản không giải quyết được. Nhậm Độc Hành không thể không nghĩ đến việc này. Nhưng tổ dị năng không giống quân đội, mặc dù là đơn vị mạnh nhưng cũng không phải dùng kỷ luật quân đội. Ngược lại tổ dị năng không phải là nơi nói kỷ luật, thành viên ở đó, khi không thi hành nhiệm vụ mỗi người đều tản mạn khắp nơi. Người có bản lĩnh tất nhiên tính tình nóng nảy. Nhậm Độc Hành vốn là người tu Phật, chú ý chính là giúp mọi người làm điều tốt, cho nên anh ta không quá áp chế tính cách này của các thành viên. Nhưng dù như thế, trong tổ dị năng cũng thường xuyên xảy ra tranh đấu. Đốt nhà hay là một ít chuyện cổ quái ở tổ dị năng là chuyện nhìn mãi cũng quen. Lúc đó chỉ có Nhậm Độc Hành ra mặt mới có thể giải quyết được vấn đề. Nếu người bản lĩnh hơi yếu, sợ là còn bị người gây chuyện đánh. Lần trước Nhậm Độc Hành chỉ định một người quản lý đã xảy ra việc như vậy. Cho nên hiện giờ có Nhậm Độc Hành ở đây, những người đó còn biết kiềm chế. Nếu chẳng may Nhậm Độc Hành mất thì tổ dị năng lập tức sẽ biết thành vụn cát. Vì sức mạnh cá nhân và sức hấp dẫn của anh ta, nên tổ dị năng vẫn duy trì hài hòa. Hóa ra là có chuyện như vậy. Nghe Nhậm Độc Hành nói xong, Tần Phong lập tức lắc đầu không ngừng. Mặc kệ ở đâu, đấu tranh nội bộ cũng làm cho người ta đau đầu. Những người có dị năng thì lại càng không dễ quản. Hơn nữa việc này còn có nguyên nhân từ phía Nhậm Độc Hành. Nếu ngay từ đầu anh ta quân sự hóa tổ dị năng để quản lý, thì không có tình hình hiện giờ. Những người khác trong tổ dị năng cũng không đặt mình trên pháp luật. Nhậm tướng quân, anh xem như vậy có được không? Tần Phong suy nghĩ một chút nói, anh thử để Bành Hồng quản lý một chút, nếu xảy ra chuyện để Trương Hổ và Nico giúp anh ta. Vài lần như vậy tôi tin người khác cũng sẽ kính phục anh ta. Bành Hồng xuất thân từ bộ đội, nếu anh ta dùng một số phương thức quản lý của quân đội Tần Phong, tin tưởng tổ dị năng trong tay anh ta nhất định sẽ có thay đổi lớn. Một tổ chức như tổ dị năng sẽ có thêm nhiều sức chiến đấu. Bành Hồng là người hơi lớn tuổi kia. Nhậm Độc Hành nghe vậy hơi sửng sốt một chút, suy tính hồi lâu mới gật đầu nói, hai cao thủ ám kình thêm một người dị năng, ba người này nhất định không chịu thiệt trong tổ dị năng, ngược lại có thể thưởng thức một chút. Nhậm Độc Hành biết những người trong tổ dị năng đều có tuyệt chiêu đặc biệt, mỗi người đều là người kiêu ngạo, quan hệ giữa bọn họ không khá lắm. Nếu ba người của Tần Phong có thể kết hợp thành một phe, thật sự là một lực lượng mạnh. Vậy được, dù sao ba người kia cũng gia nhập tổ dị năng, hôm nay anh dẫn bọn họ đi đi. Nhận đệ tử, Tần Phong tất nhiên muốn sắp xếp con đường cho họ. Theo Tần Phong, Trương Hổ và Nico tư chất không tệ nhưng đời này, nhiều nhất chỉ có thể đạt được tu vi ám kình đỉnh cao hoặc bắt đầu của hóa kình. Mấy người đều còn trẻ, không cần quy ẩn giang hồ giống như cao tăng đắc đạo. Mà bọn họ lại không thích hợp đi ra ngoài làm việc. Tổ dị năng giống như được tạo ra cho họ, sau này lấy vợ sinh con sống không uổng một đời. Được, đa tạ cậu Tần. Nhậm Độc Hành đứng lên ôm quyền thi lễ với Tần Phong một cái. Thật ra theo tu vi của anh ta phải gọi Tần Phong là tiền bối đấy, nhưng với tuổi của Tần Phong thật sự là quá trẻ, hai chữ tiền bối Nhậm Độc Hành không thể nào gọi ra được. Tiền bối, chờ tôi giải quyết công việc xong sẽ nghe dạy bảo. Nhậm Độc Hành xoay người chắp tay với Tần Đông Nguyên. Xưng hô tiền bối với Tần Đông Nguyên, Nhậm Độc Hành không có chút áp lực nào. Nhậm tướng quân, tôi cùng anh đi ra ngoài. Tần Phong đứng dậy, hai đệ tử kia cũng là người không sợ trời không sợ đất. Tần Phong không nói vài cậu còn không biết họ gây ra tai họa gì trong tổ dị năng. Sư phụ, ngài yên tâm, chúng tôi nhất định nghe lời đại ca Bành Hồng. Khi Tần Phong nói việc này xong, Trương Hổ lập tức vỗ ngực nói. Cậu ta đã nín nhịn ở Thực Ngọc Phường rồi. Có thể gia nhập tổ dị năng chẳng khác nào chim sẻ cánh giữa trời cao biển rộng. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tần Phong, tôi sẽ quản lý mấy người họ. Đối với sắp xếp của Tần Phong, Bành Hồng cũng rất hài lòng. Không lâu trước đó, tổ dị năng trong mắt anh ta vẫn rất thần bí. Bành Hồng lắm ao nghĩ mình có thể gia nhập trong đó, hơn nữa, còn được ủy thác trọng trách này. Mọi người đi cùng Nhậm tướng quân về làm quen tình hình một chút, mấy ngày nữa là sang năm mới rồi, đến lúc đó trở lại. Tần Phong gật đầu. Hắn vẫn rất yên tâm đối với Bành Hồng. Khi ở bộ đội, Bành Hồng đã từng quản quân, anh ta rất có cách đối với việc quản lý này. mình cuối cùng vẫn không thoát khỏi sự trói buộc của nhà nước. Nhìn mấy người Bành Hồng lên xe nhậm độc hành rời đi, Tần Phong không thể không thở dài. Để mấy người Trương Hổ gia nhập tổ dị năng, trong lòng Tần Phong không thể không có suy nghĩ tăng cường sức mạnh cho tổ dị năng, khiến nó không chịu sự ức hiếp của các tổ chức nước ngoài. Thật ra ngay cả nhậm độc hành cũng hiểu được, nếu chẳng may mấy người Trương Hổ khi thi hành nhiệm vụ không địch lại đối thủ thì Tần Phong chắc chắn sẽ ra tay. Đây cũng là nguyên nhân khiến anh ta không khuyên Tần Phong gia nhập nữa. Chương 1057, tuyết rơi đúng lúc Triệu Năm được mùa. Sư phụ, anh tôi không sao chứ? Khi Trương Hổ đi, Cẩn Huyên cũng đi ra, cô từ nhỏ đã sống cùng anh trai, đến giờ cũng chưa từng xa nhau. Dù khi Trương Hổ đến Thực Ngọc Phường làm việc cũng là sáng đi tối về. Lần này thấy anh trai sẽ đi một thời gian ngắn, nói không buồn là nói dối. Cô bé ngốc, có thể có chuyện gì chứ? Tần Phong cười vuốt vuốt đầu Cẩn Huyên, nói là nhận cô làm đệ tử nhưng chẳng qua là coi cô là em gái. Tần Phong cũng không chịu nổi khi nhìn cô bé đau lòng nên lập tức nói. Đi, sư phụ cho một viên thuốc, sau khi ăn xong thì phải ngồi xuống, đảm bảo sau này công phu còn lợi hại hơn Trương Hổ. Sư phụ, tôi còn lợi hại hơn anh trai sao? Cẩn Huyên không hiểu hoi có mọi người bên cạnh còn ai dám bắt nạt tôi đâu. Sau này anh trai cô cũng phải kết hôn, cô cũng phải lập gia đình. Đối với vấn đề của Cẩn Huyên, Tần Phong có chút lo lắng. Hắn tình nguyện đánh nhau với Tần Đông Nguyên, một trận cũng không muốn giải thích vấn đề này với Cẩn Huyên. Cẩn Huyên, đây nói chuyện với chị đi. Nhìn thấy vẻ mặt khốn đốn của Tần Phong, Mạnh Giao đã đi đến gần khoác tay Cẩn Huyên. Cô ngại xưng hô là sư nương vẫn bảo Tần Phong bảo đệ tử gọi mình là chị. Giao Giao, em giải thích với Cẩn Huyên đi, tôi đi xem Đại Hoàng. Nhìn thấy Mạnh Giao đến, Tần Phong không khỏi thở phào nhẹ nhõm, đem một phần mười hạt Thiên Vương hộ tâm đan nhét vào tay Cẩn Huyên, sau đó vội vàng xoay người bỏ đi. Phía sau trang viên có một kho hàng, trước kia Ngôi Sao Ca Nhạc dùng để chứa đồ dùng, hiện giờ anh ta đã chuẩn bị bán tất nhiên đồ đạc, cũng đem đi hết, vừa lúc cũng trở thành nơi ở của Đại Hoàng và Sói Ngao. Ngay cả Chim Ưng Vàng cũng đã xây một tổ ưng ngay cạnh nhà kho. Hai người nhìn gì, đi ra ngoài hết cho tôi. Tần Phong đi vào kho hàng đã thấy con sói nằm cạnh Đại Hoàng, còn Chim Ưng đang đậu trên cửa sổ, thò đầu nhìn xuống. Đuổi con sói và Chim Ưng ra ngoài xong, Tần Phong ngồi xuống bên cạnh Đại Hoàng. Nói thật, mỗi lần ở gần Đại Hoàng, Tần Phong đều có cảm giác của người thân trong gia đình. Cảm giác này ngay cả khi ở gần Mạnh Giao cũng không có. Tình cảm đặc biệt này Tần Phong chỉ có với Đại Hoàng và em gái đang mất tích. Chỉ mong Đại Hoàng có thể gắng gượng vượt qua. Cảm nhận được thay đổi của khí huyết trong cơ thể của Đại Hoàng, Tần Phong ngồi yên lặng bên cạnh nó, cho nó uống thuốc, hôm nay cũng là bất đắc dĩ. Bình thường chó chỉ có tuổi thọ 12-13 năm, lâu hơn cũng không vượt qua 15 năm. Nhưng Đại Hoàng ước chừng sống đã 20 năm rồi, Tần Phong không cho nó dùng viên thuốc này, chỉ sợ Đại Hoàng không sống qua nổi Tết âm lịch đấy. Tuy nhiên sau khi ăn viên thuốc xong, Tần Phong cũng không có cách nào. Kinh mạch và khí huyết của loài chó hoàn toàn khác loài người. Nếu hắn mạo muội ra tay tương trợ làm, không tốt ngược lại thành chữa lợn lành thành lợn què, thì chẳng khác nào hại Đại Hoàng. Nhất uống nhất mổ đều có nhân quả, chết sống có số. Tần Phong hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, khoanh chân ngồi thiền. Ô, ô ô. Ngay lúc Tần Phong thiền sâu không biết bao lâu, hắn bỗng nhiên cảm giác được mặt mình ướt ướt, mở mắt ra nhìn thấy Đại Hoàng đang liếm mặt mình. Đại Hoàng, mày không sao chứ? Dù Tần Phong điềm tĩnh hơn người nhưng tim cũng cảm giác đập nhanh hơn, ôm chầm lấy cổ Đại Hoàng cười lớn, tiếng cười rung cả nóc nhà rơi bụi xuống. Đi, Đại Hoàng, đi ra ngoài. Tần Phong vỗ hai tay lên mặt bước nhanh ra khỏi nhà kho, Đại Hoàng cũng đi theo sau hắn, một người một chó chạy như điên trong đêm. Ngao, con sói canh trước cửa kho cũng đi theo góp náo nhiệt, chu lên một tiếng sau đó cũng đuổi theo Tần Phong. Chim ưng cũng bay vòng tròn trên đầu Tần Phong. Ha ha, Đại Hoàng, đi. Từ ngày em gái mất tích, Tần Phong chưa từng vui như vậy, chạy mấy vòng xong nằm lên mặt đất ôm Đại Hoàng lăn mấy vòng. Đây là trò mà trước đây bọn họ hay chơi, chỉ có điều sau khi Đại Hoàng lớn tuổi già yếu, Tần Phong không chơi trò này nữa. Đi sang một bên, không có chuyện của bọn mày. Tần Phong đá con sói ra bên cạnh ôm cổ Đại Hoàng nói, sau này tôi không ở đây chúng mày đều phải nghe lời Đại Hoàng biết chưa? Ô ô. Dường như hiểu được câu nói của Tần Phong, con sói luôn bướng bỉnh không chịu nghe lời, cũng đi đến cạnh Đại Hoàng gục đầu cọ cọ lên người Đại Hoàng một chút. Bộ lông của Đại Hoàng không biết khi nào bắt đầu rụng, lộ ra một lớp lông vàng mới. Đi, Đại Hoàng, đi tắm một chút. Tần Phong đứng dậy dẫn theo Đại Hoàng đi, dùng ống nước tắm cho nó. Một lát sau bộ lông cũ trên người Đại Hoàng đã biến mất hầu như không còn, lớp lông già nua thay đi dường như là hai con chó khác vậy. Hôm nay Vương Hộ Tâm Đan không ngờ có hiệu quả đối với động vật. Có bóng người xuất hiện, Tần Đông Nguyên cúi đầu xuống gần Đại Hoàng nói, đợi khi về tôi cũng cho con ưng ăn một viên, không biết có mở ra linh trí không? Mở ra linh trí? Có thể làm cho Đại Hoàng thọ thêm tôi đã thỏa mãn rồi. Tần Phong lắc đầu cười, nhìn Cẩn Huyên mở cửa mạnh giao và Cẩn Huyên bước ra, lập tức vỗ vỗ đầu đại hoàng nói, sau này chỗ này đều là lãnh địa của mày, mày đi dạo cũng hai người họ đi. Đại hoàng vẫn luôn rất nghe hiểu Tần Phong nói, nghe Tần Phong nói xong trong miệng sủa nhẹ, vắt chân lên cổ chạy, sói ngao cũng chu phụ họa một tiếng sau đó đi theo sau đại hoàng, tuần tra lãnh địa của bọn chúng. Giao Giao, bên ngoài lạnh đấy sao em lại ra đây? Tần Phong đi bên cạnh Mạnh Giao giơ tay ôm lấy vai cô. Không phải nghe tiếng gào khóc của mọi người sao, ra xem. Mạnh Giao cười sửa lại quần áo cho Tần Phong một chút nói, đại hoàng không sao có phải không? Tần Phong, thuốc kia của anh có đủ không? Nếu không em tiết kiệm mấy viên cho đại hoàng. Đủ, vậy là đủ rồi, nếu không đủ, không phải còn có đại ca Đông Nguyên sao? Tần Phong vừa nói vừa liếc nhìn Tần Đông Nguyên. Thuốc trong tay thằng nhóc này là đủ đầy, đừng nghĩ cách lấy của tôi. Nghe Tần Phong nói xong Tần Đông Nguyên xoay người bỏ đi, nói đùa gì vậy, một lò đan dược sử dụng đều là hắn tìm thấy, cũng mặt dày mới lừa được của hắn 3 viên, sao có thể trả lại. Chao ôi, em thấy không người anh toàn là. Tần Đông Nguyên rời đi rồi Tần Phong mới phát hiện người mình toàn lông của đại hoàng, vừa khoác vai Mạnh Giao thì người cô cũng đầy. Không sao, về thay quần áo là được. Mạnh Giao cười lắc đầu cũng ôm Tần Phong chặt hơn. Sư phụ, chị Giao Giao, hôm nay em có phải nhường phòng lại không? Cẩn Huyên đi sau thấy hai người tình cảm, không khỏi cười hỏi nhỏ. Cô bé, đã xem nhiều phim truyền hình quá phải không? Tần Phong giờ khóc giờ cười cốc đầu Cẩn Huyên nói được rồi, hai người đi ngủ sớm đi, ngày mai tôi sẽ thư lạc kinh mạch cho cô, khiến dược tính phát huy tốt hơn. Tuy Tần Phong và Mạnh Giao cũng có nhiều hành động thân mật nhưng trước khi trái tim Mạnh Giao khỏe mạnh trở lại Tần Phong không dám vượt qua bước kia. Có mấy lần Tần Phong cũng đồng tình nhưng Tần Phong vẫn cố nhịn. Cô bé, để xem chị trừng chị em như thế nào. Mạnh Giao một là người hay xấu hổ, bị Cẩn Huyên nói đã đỏ hết mặt, buông tay Tần Phong ra xong xoay người nắm lấy cánh tay Cẩn Huyên, hai người vui vẻ trở về phòng. Tuyết rơi rồi, Cẩn Huyên Giao Giao ra xem tuyết đi. Ban đêm Tần Phong biết tuyết đã rơi sáng sớm hôm sau khi hắn mở cửa phòng phát hiện tuyết đã ngập đến đầu gối, những bông tuyết bay như lông ngỗn, bồng bềnh khắp nơi, tất cả đều là một màu trắng. Tuyết lớn quá, Tần Phong chúng ta ném tuyết được không? Nghe tiếng gọi của Tần Phong Mạnh Giao từ trong phòng đi ra, cô mặc áo khoác lông chồn màu trắng. Ném tuyết có gì hay, anh dẫn em đi trượt tuyết. Tần Phong lo cho sức khỏe của Mạnh Giao, cũng không đồng ý, đi đến gần cô, tay phải ôm eo Mạnh Giao, chân dùng lực một chút, hai người trượt trên tuyết hơn 10 mét. Ôi, Tần Phong, sao anh làm được vậy? Mạnh Giao chỉ cảm giác cả người như bay, nhìn lại không khỏi hét to. Đi thôi, trượt tuyết thôi. Tần Phong cười ha hả hơi động cổ động chân nguyên, trong cơ thể một vòng bảo vệ vô hình bao phủ lên hắn và Mạnh Giao, những bông tuyết bay trên bầu trời, và gió lạnh thấu xương lập tức đều bị ngăn ngoài vòng bảo vệ. Rất thú vị, Tần Phong, lại một vòng nữa đi. Ngoài lần trước trốn đi trượt tuyết một lần Mạnh Giao làm sao được vận động mạnh như vậy, được Mạnh Giao ôm đi dạo quanh trang viên một vòng xong còn muốn đi thêm một vòng nước, tiếng cười trong trẻo quanh quẩn trong trang viên. Đại Hoàng và sói ngao trốn tuyết trong kho hàng dường như cũng bị nhiễm, cùng nhau đuổi theo Tần Phong để lại những dấu chân trên tuyết, chỉ có chim ưng là không thể bay trong tuyết, chỉ có thể kêu một cách khó chịu. Thật sự là tuyết rơi đúng lúc triệu năm được mùa, đợi đến Tết, sẽ tụ tập mọi người đến đây. Những người đã từng trải qua cô độc, rất thích náo nhiệt, nhìn người yêu trong lòng ngực mình vui vẻ như vậy, Tần Phong quyết định lễ mừng năm mới năm nay hắn nhất định sẽ làm thật náo nhiệt. Chương 1058. Tần Phong, cậu đi chơi giỏi thật, về Bắc Kinh đã mấy ngày, ngay cả nhà cũng không về sao. Chơi tuyết với Mạnh Giao một tiếng sau Tần Phong, dẫn Mạnh Giao có chút mệt mỏi trở lại phòng chợt nghe điện thoại di động của mình vang lên, cầm lên nghe là tiếng của Hồ Báo Quốc. Đại ca Hồ, sao có thể thế? Nghe được là điện thoại của Hồ Báo Quốc, Tần Phong vội vàng cười làm lành nói, trở về xong liền vội vàng chữa bệnh cho Mạnh Giao, ông cụ lại vào viện, nên bận đến mức chân không chạm đất không thể nghĩ đến việc về nhà. Tần Phong nói trên đời mấy người có thể tin Tần Phong, trong đó Hồ Bảo Quốc là một. Nếu không phải ông ta sao Tần Phong nói cho ông ta cả việc của không gian kia. Nghe Hồ Bảo Quốc nói vậy Tần Phong cũng thấy ấm áp. Được rồi, tôi biết việc ông cụ nằm viện tuy nhiên hôm nay cậu về đây một chuyến đi. Sau khi vị lãnh đạo kia về hưu, Hồ Bảo Quốc thông qua việc bắc cầu của Tần Phong, trên cơ bản đã tiến vào phe nhà họ Mạnh. Ông cụ nằm viện là việc lớn ông ta đã biết rồi. Hơn nữa Tần Phong đi rồi, Hồ Bảo Quốc đã đến bệnh viện thăm hỏi. Hôm nay về à? Tần Phong có chút chần chừ. Tần Phong còn muốn ở cùng Mạnh Giao ở đây mấy ngày. Thứ nhất là có Tần Đông Nguyên ở đây có thể chữa bệnh cho Mạnh Giao. Thứ hai là nơi này yên tĩnh không có nhiều việc linh tinh. Thằng nhóc này, bảo cậu về là có việc đấy, không đồng ý, sau này đừng trách tôi. Hồ Bảo Quốc cũng không nói là chuyện gì, cúp điện thoại luôn. Đều là lãnh đạo cấp bộ, còn có tính tình như vậy. Tần Phong bĩu mũi nhìn về phía Mạnh Giao nói Giao Giao, Hồ đại ca nói tôi về tứ hợp viện một chút, em đi cùng anh chứ? Tần Phong ở bên ngoài tuy xưng hô với Hồ Bảo Quốc là lãnh đạo, nhưng trước đó hắn đã nói với Mạnh Giao về mối quan hệ thật sự của hắn và Hồ Bảo Quốc, hai người coi như là đồng môn. Nếu không Tần Phong cũng không bắc cầu cho Hồ Bảo Quốc. Được, anh đi đâu em sẽ đi đó. Mạnh Giao cười ngọt ngào, chỉ cần có thể ở cùng Tần Phong. Cho dù là hai người không ai nói lời nào trong lòng Mạnh Giao, đều cảm thấy ngọt ngào, có một cảm giác hạnh phúc không nói nên lời. Đi, chúng ta đến tứ hợp viện ở vài ngày cùng lão già kia. Tần Phong khoác cho Mạnh Giao thêm áo ra, nghĩ một chút trở lại phòng mình, lấy ba lô to đem từ Nga về ném lên xe của Tạ Hiên. Đường về thật không tốt, một đoạn cao tốc rất nhiều xe đều dồn vào quốc lộ, chật chội hơn nhiều. Tần Phong lái đoạn đường này hơn 3 tiếng, mãi đến trưa mới đến được tứ hợp viện. Chỗ này cũng yên tĩnh. Dừng xe xong Tần Phong cười nói với Mạnh Giao, Giao Giao, em nói xem chúng ta kết hôn xong thì ở đây hay đến trang viên kia. Thật ra nếu trước không xảy ra nhiều việc như vậy, Tần Phong không bị người khác theo dõi thì hắn vẫn rất thích tứ hợp viện. So với trang viên kia thì nơi này giống gia đình hơn, có sự ấm áp của gia đình. Em nói rồi, anh ở đâu thì đưa em đi đó. Mạnh Giao cười trả lời. Cô không thích vật chất lắm, ở đâu cũng không quan trọng, quan trọng là sống cũng người mình yêu. Chuyện này sau này hãy nói. Tần Phong gãi gãi đầu, hiện giờ hắn cũng khó quyết định. Nếu chỉ riêng Tần Phong cho dù ở trong rừng sâu núi thẳm cũng không sao cả. Nhưng sống cũng Mạnh Giao, Tần Phong luôn phải quan tâm đến những thứ mà con gái thích như đi dạo phố. Ở trang viên không tiện rồi. Anh Thẩm, anh cũng ở đây à? Tần Phong không có chìa khóa của tứ hợp viện, nhấn chuông cửa xong phát hiện Thẩm Hạo ra mở cửa. Hai người họ quen biết nhiều năm. Năm đó Tần Phong tham gia thi tốt nghiệp trung học chính là Thẩm Hạo đưa hắn đi. Tuy nhiên hiện giờ Thẩm Hạo là thư ký của Hồ Bảo Quốc đã hoàn toàn thoát khỏi đội cảnh sát hình sự kia thay. Vào đó là một người điềm tĩnh, mơ hồ có chút uy nghiêm của kẻ bề trên. Thằng nhóc, vừa đi đã nửa năm đó, ngay cả thủ trưởng gặp cậu một lần cũng không dễ dàng. Mở cửa cho Tần Phong xong Thẩm Hạo cười nói. Thủ trưởng vì chuyện của cậu mà đã dành riêng ra một ngày hôm nay, nếu cậu không tới, thủ trưởng sợ là phải cử người đến bắt cậu rồi. Chuyện gì thế? Tần Phong thật là có chút không hiểu. Nếu hắn việc cần nhờ Hồ Bảo Quốc thì đúng là có việc. Trước đó Hồ Bảo Quốc đến nhà họ Mạnh cầu thân cần hắn, tuy nhiên không phải là đã qua sao. Chuyện gì tôi không biết, nhưng đó là có chuyện. Thẩm Hạo cười cười không nói gì thêm. Làm thư ký của lãnh đạo không cần phải có nhiều năng lực, nhưng có một điều cơ bản cần phải quản lý được miệng của mình. Cậu Tần, cậu đã về. Đi vào cửa phòng Hồng Hạc trong phòng ngẩng đầu, nhìn thấy Tần Phong cũng thật vui vẻ. Lão Vu, ông vẫn khỏe. Nhìn thấy Hồng Hạc Tần Phong hỏi, sư phụ của ông sao lại thế? Đã lớn tuổi như vậy còn chơi trò trốn nhà đi. Lão Vu, ông có tin tức của Lão Miêu không? Cậu Tần, chuyện này tôi còn không biết, nếu tôi biết nhất định sẽ khuyên sư phụ đừng đi. Nghe Tần Phong nói xong Vu Hồng Hạc cười khổ nói. Sau khi sư phụ ra đi thật ra cũng để lại cho tôi một lá thư, dặn tôi ở nhà trông nhà, cũng không nói gì khác. Tuy rằng Vu Hồng Hạc bị tàn phế tay cũng không thể ra mở cửa, nhưng ông ta vẫn thường ở trong quán, có mấy người đồ đệ hầu hạ, hơn nữa, ở đó cũng gần trường học, không có việc gì ông ta cũng có thể đưa hai đứa bé Tần Phong, nhận ở Quảng Châu đến trường, bình thường rất ít khi ở tứ hợp viện. Nếu lão có tin tức của ông ấy nhất định phải cho tôi biết, Tần Phong nghe tiếng của bọn trẻ con chơi đùa, lập tức nói Tiểu Hổ và Tiểu Tốt cũng đã về nhà rồi sao? Hộ khẩu Tần Tiểu Hổ và Tần Tiểu Tốt là Tần Phong bỏ Tần Phong giải quyết. Tuy nhiên gần tứ hợp viện không có trường học thích hợp, cho nên vẫn cho chúng theo Hồng Hạc đến cửa hàng bên kia, Tần Phong lâu cũng không gặp chúng rồi. Đã về rồi, chúng cả ngày đều nhắc đến cậu. Vu Hồng Hạc cười chỉ vào sân. Tiểu Hổ, Tiểu Tốt. Vừa mới đi vào trong sân, Tần Phong đã thấy hai đứa bé đang nghịch tuyết, lập tức gọi lớn. Anh đã về rồi. Một nam một nữ trong sân nhìn thấy Tần Phong, liền vứt trong tay chạy đến cạnh Tần Phong cô gái ôm lấy Tần Phong khóc. Anh không cần Tiểu Tốt sao? Tiểu Tốt học tốt lắm đấy, đều là 10 điểm. Ôi, không thể nào, anh không phải bận sao? Nghe tiếng khóc của cô gái Tần Phong cũng xót xa, chuyện này cũng là do hắn. Sau khi nhận nuôi Tiểu Hổ và Tiểu Tốt thì Tần Phong cũng ít quan tâm đến họ. Tiểu Hổ, Tiểu Tốt, lớn rồi, xem chúng ta ai cao nhất. Tần Phong kéo hai đứa nhỏ, vuốt vuốt đầu hai người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.